Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1 A chương 2005 A sinh tử bí cảnh 4. Trong khoảnh khắc, thấy Ngụy Ương bình tĩnh như vậy, Mèo Mèo kìm nén cảm xúc lo lắng, mắt ngấn lệ nhìn đối phương, ánh mắt dịu dàng như nước khiến Ngụy Ương khẽ động lòng. Nhưng suy nghĩ ấy vừa trỗi dậy đã bị hắn dập tắt. Đến nước này, dù Ngụy Ương có ngốc đến đâu cũng hiểu Mèo Mèo đã sinh tình với hắn. Tình yêu đôi khi là vừa gặp đã yêu, đôi khi là lâu ngày sinh tình. Nhưng có một thứ tình yêu, bị người ngoài mê hoặc, trong lòng mang theo chút xuân ý ngượng ngùng, ngay cả chính mình cũng không biết là thích thật hay chỉ là do người ngoài thêm dầu vào lửa. Tình yêu ấy không chân thực, khi lãng mạn qua đi, có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng thường là khổ đau. Cơm áo gạo tiền bình thường, không có tình yêu chân chính làm nền, có lẽ không phải 7 năm ngứa ngáy, mà là trở mặt vô tình. Đương nhiên, Ngụy Ương dù chỉ có Mộng Dao cầm trong lòng, cũng không dám nói sẽ không thích ai khác. Từ An Ni đến Cô Sinh, Ngụy Ương không phải kẻ lăng nhăng, nhưng cũng không hẳn là chung tình. Dù vì ba, nhưng yêu là yêu, rung động là rung động. Không thể phân rõ. Trải qua bao trắc trở, hai người yêu đã chết, không có kết quả hạnh phúc, Ngụy Ương càng thêm thận trọng với tình cảm, không dám vượt quá giới hạn. Bây giờ, Mèo Mèo không biết sao lại thích hắn, khiến Ngụy Ương không hề đắc ý mà là sợ hãi, bản năng muốn cự tuyệt, muốn thoát khỏi tầm mắt đối phương. Thành chủ, ngày đó ngài đi vào, có phát hiện con giả thú kia không? Kìm nén cảm xúc, Ngụy Ương sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi nhìn Linh Ẩn hỏi. Thiên Linh Sói Lá khẽ nhíu mày, liếc Mèo Mèo đầy lo lắng, thầm than, vì hình như quan hệ của hai người không như mình nghĩ, ai, có lẽ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Em gái ngốc của mình, chắc phải chịu khổ rồi. Cũng không từng. Nhưng Ẩn Ẩn cảm giác được. Nhưng không thấy tung tích của nó. Vậy lần thứ hai ngày vào đây, không vào sương mù, có bị giả thú kia tấn công không? Ngụy Ương hỏi tiếp. Chưa từng, chỉ khi vào sương mù dày đặc mới. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Linh Ẩn cũng mơ hồ cảm thấy điều gì, nhìn Ngụy Ương, ấp úng, nếu chẳng lẽ sương mù này chỉ cho một vị thần linh vào? Có lẽ vậy. Có lẽ không, chúng ta cần thăm dò thêm. Nếu giả thú kia giết người, mặc kệ ai vào sương mù cũng sẽ bị nó thôn phệ, vậy thành chủ lần đầu đã mất mạng rồi, đâu còn chuyện di chuyển bí cảnh này. Nhưng để xác định phán đoán của ta có chính xác không, rất đơn giản, chỉ cần một người trong chúng ta tiến vào là được. Vậy chẳng phải vẫn gặp nguy hiểm? Đúng vậy, Mèo Mèo, dù gặp nguy hiểm, đó cũng là kỳ ngộ hiếm có. Một khi vào trong, dù không qua được sương mù, cũng sẽ như thành chủ, dưới áp lực đó mà thu được chút trợ giúp. Ta đi. Mèo Mèo đột ngột nói, khiến mọi người kinh ngạc. Muốn cản lại đã không kịp. Mèo Mèo mới vào thần tướng, có lẽ là người yếu nhất ở đây, nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, cộng thêm vị trí của cô vừa vặn giữa Ngụy Ương và sương mù, lại gần sương mù hơn, đợi đến khi mọi người muốn ra tay thì cô đã vào trong, không thấy bóng dáng. Mèo Mèo. Nhất Tháp, đừng lỗ mãng, ngươi muốn hại chết Mèo Mèo à? Thấy Mèo Mèo hành động như vậy, Nhất Tháp đau như dao cắt. Cha đã mất, chỉ còn lại người thân này, nếu trơ mắt nhìn cô chết trước mặt mình, hắn còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ? Nếu không có Thiên Linh Sói Lá ngăn lại, người khác đã rút đao khiêu chiến hắn rồi. Dù có Thiên Linh Sói Lá ngăn cản, Nhất Tháp vẫn giận dữ nhìn Ngụy Ương, hận không thể đẩy hắn vào sương mù để hắn cùng muội muội đồng hành. Không ai lên tiếng, Linh Ẩn bước lên, đứng giữa Nhất Tháp và Ngụy Ương, sợ Nhất Tháp lỗ mãng ra tay với Ngụy Ương, khiến ông khó xử, không biết nên giúp ai. May mắn Nhất Tháp dù lửa giận bốc lên, nhưng dưới sự trấn an của Thiên Linh Sói Lá đã dần bình tĩnh. Dù không còn giận dữ như trước, hắn vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Ương, nếu trong sương mù có biến cố, hắn sẽ không tha cho đối phương. Lúc này, Ngụy Ương không để ý đến Nhất Tháp, thần niệm bao phủ bốn phía sương mù, không dám chạm vào, chỉ âm thầm dò xét năng lượng bên trong. Rất ổn định, bên trong sự ổn định là một chút phun trào, không phải năng lượng bộc phát do giao chiến, mà như tu hành, từ từ có trật tự phun ra nuốt vào. Thành chủ, lúc trước ngài đặt chân vào đó, có cơ duyên gì? Mọi người đang lo lắng thì Ngụy Ương lại hỏi vậy, khiến họ không hiểu. Sao đối phương còn có tâm trạng như vậy? Không nên lo lắng an toàn của Mèo Mèo sao? Không nên nghĩ cách giúp Mèo Mèo thoát khỏi khó khăn sao? Trong sương mù không có chút ánh sáng nào, nhưng lại thấy rõ đường dưới chân. Ta đi qua một cây cầu, thấy hai bên cầu gỗ toàn là hoa dại không biết tên. Nhưng khi ta qua cầu, lại xuất hiện ở đầu cầu, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, không thể qua cầu. Dường như bờ bên kia cầu gỗ là truyền tống môn, có thể đưa ta về điểm bắt đầu. À, nhưng mỗi lần qua cầu, thần hồn lại được tinh luyện một phen. Chính lúc đó ta mới ngưng tụ chân linh, từ thần linh một bước lên thần tướng. Cuối cùng vì chuyện này mà được lão thành chủ coi trọng, hứa cho ta chức thành chủ. Đã 10.000 năm rồi, mỗi khi nhớ lại, ta cứ ngỡ như một giấc mơ. Trong lòng vẫn nghi hoặc không giải đáp được. Linh Ẩn vội vàng nói để Ngụy Ương giải đáp thắc mắc, không dám chậm trễ, sợ Nhất Tháp nổi giận mà gây ra biến cố khác. vậy cha của Mèo Mèo bị thương ở đây. Ngụy Ương không muốn khơi lại vết sẹo của người khác, nhưng liên quan đến việc Mèo Mèo có an toàn hay không, nên hắn không lo được nhiều như vậy. Đúng vậy, ai, lúc trước bốn người chúng ta vào đây, tiếp nhận áp lực, coi như tinh luyện thân thể, cũng có chút trợ giúp. Nhưng khi chúng ta đặt chân vào sương mù, đứng ở giữa cầu thì bị dã thú tấn công. Lão Dịch bị dã thú nuốt vào bụng đầu tiên. Sau đó lão Miêu phát hiện ra, lấy cái giá thân thể sụp đổ để đánh lui dã thú. Vội vàng mang ta và lão Độ thoát khỏi giữa cầu, trở về đầu cầu. Nói đến đây, Linh Ẩn vẫn cảm thấy bi thương. Ngày xưa hảo hữu vì vậy mà mất mạng, thật sự là một tiếc nuối lớn trong đời ông. Quy 1A chương 2006A sinh tử bí cảnh 5. Vậy các vị thoát ra bằng cách nào? Theo lý thường, các vị hẳn là ở lại 10 ngày, lẽ nào giả thú kia không hề tấn công? Nói ra cũng may mắn, ta cùng lão Miêu liều mạng chém giết giả thú, sau đó ở lại đầu cầu tu luyện, không dám mạo hiểm lên cầu gỗ nữa. Chúng ta đợi đến đúng 10 ngày thì bị truyền tống ra ngoài, may mắn thoát nạn. Hôm nay gặp lại, thật sự là quá may mắn. Đúng vậy, mọi người nghĩ lại đều thấy kinh sợ. Nếu khi đó giả thú nổi điên, có lẽ Linh Ẩn và lão Miêu đã xong đời. Thật sự là quá may mắn. Nói cách khác, sau đó các vị không còn lên cầu nữa. Đúng vậy. Ý ngươi là... Vốn đã có chút suy đoán, nhưng chưa rõ ràng, giờ trong đầu Linh Ẩn đột nhiên lóe lên một tia linh quang, lập tức kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, trong mắt lấp lóe vẻ mê hoặc, thậm chí là hối hận. Nếu thật sự như Ngụy Ương suy đoán, Linh Ẩn đã bỏ lỡ mấy lần cơ duyên, thậm chí bỏ lỡ cơ hội phù hợp với bí cảnh này, đạt được chí bảo của nó. Nếu thật vậy, Linh Ẩn chỉ sợ hối hận đến xanh ruột. Ý ngươi là, việc lên cầu gỗ có hạn chế, và quy tắc đó là một vị thần linh. Lúc này, Thiên Linh Sói Lá cũng hiểu ý Ngụy Ương, thậm chí trong lòng cũng nghiêng về suy đoán đó. Nếu không phải vị phu quân ngốc nghếch này vẫn chưa hiểu ra, nàng cũng không lên tiếng, sợ lộ ra vẻ quá ngu ngốc. Đúng vậy, mọi người bừng tỉnh, đều âm thầm lắc đầu, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Dưới mắt, dù mọi người chỉ suy đoán, nhưng trong sương mù không có năng lượng dao động mạnh, khiến họ đồng tình với phán đoán của Ngụy Ương, hoặc là suy đoán của chính họ. Thật ra đó là suy đoán của chính họ. Ngụy Ương không hề chủ động khẳng định, mà từng bước dẫn dắt mọi người, từ những manh mối nhỏ nhặt mà suy diễn ra ý nghĩ của mình. Điều này khiến họ càng thêm tin vào kết quả đó, thậm chí không còn là suy đoán, mà là sự thật. Lúc này, Mèo Mèo từng bước đến đầu cầu. Sương mù vẫn bao phủ xung quanh, nhưng ở bờ bên kia, dã hoa đua nở, tỏa ra hương thơm nồng nàn, quanh quẩn trong làn sương hồng phấn. Những đóa hoa đỏ tươi như máu nở rộ, một luồng khí tức quỷ dị ập vào mặt, như đang khuyên nhủ Mèo Mèo rằng phía trước không phải nơi lành, mong nàng quay đầu trở lại. Nhưng trong lòng Mèo Mèo chỉ có sợ hãi, trong mắt lại lóe lên vẻ kiên định. Giờ phút này, không gì có thể ngăn cản bước tiến của nàng, không phải vì cơ duyên của bản thân, mà là vì giúp Ngụy Ương thăm dò con đường này. Trong lúc bất tri bất giác, hai người từ chỗ hiểu nhau, trở thành tri kỷ, rồi đến khi những người khác trêu chọc, trong lòng đã có bóng hình đối phương. Phụ nữ mà. Trong lòng luôn có một chỗ cho một người đàn ông. Chỗ đó tùy tiện không mở ra, một khi mở ra, trong thời gian ngắn ngủi sẽ bị chiếm cứ trái tim, não hải đều là bóng hình đối phương. Một khắc không gặp như cách ba thu, một ngày không gặp, thật là một ngày bằng một năm. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không rõ đó có phải tình yêu hay không, nhưng nàng biết mình rất để ý Ngụy Ương, rất để ý người lùn chân thành kia. Bỉ ngạn hoa, hoa rơi mà lá sinh, hoa lá vĩnh viễn không gặp, tình không vì nhân quả, duyên định sẵn sinh tử. Nhất sinh nhất tử, vĩnh thế luân hồi, một nghĩ nhất niệm, chú định vĩnh hằng. Nếu Ngụy Ương ở đây, nhất định sẽ biết đây là loài hoa sinh tử bên cầu Nại Hà, bỉ ngạn hoa. Hoa nở lá rụng, lá sinh hoa tàn. Lá vĩnh viễn không gặp hoa, hoa vĩnh viễn không gặp lá. Nhưng chúng lại tưởng niệm đối phương, vĩnh thế vĩnh viễn. Một câu chuyện bi tình, lại được thế nhân đời đời truyền miệng như một tình yêu vĩnh hằng. Bỉ ngạn hoa không được mọi người yêu thích, nhưng ai biết được đoạn tình yêu bi thương này lại đại diện cho chân lý của tình yêu, cho tình yêu vĩnh hằng. Sai không ở hoa, cũng không tại người, những đôi nam nữ si tình lại bị giới luật phàm tục ngăn cản, vĩnh thế không thể nhìn thấy nhau, thật sự là chuyện bi thương nhất trên đời. Quả là tuyệt tình. Lúc này, nước mắt Mèo Mèo tuôn rơi. Nàng thấy một nữ thần đứng ở phương xa, ngóng trông đầu cầu, như đang chờ đợi người trong lòng đến. Và khi hoa rơi, một người đàn ông vĩ ngạn lại đứng trong bụi hoa, nhặt lên những cánh hoa tàn úa, nước mắt tuôn rơi, trong mắt mang theo vẻ ôn nhu, lặng lẽ đứng đó, như ngọn núi vĩnh hằng. Sinh tử luân hồi, vĩnh không gặp gỡ. Đây chính là thiên quy giới luật. Mèo Mèo vĩnh viễn sẽ không đi thiên giới, cũng không muốn đi, dù có trường sinh bất tử. Nếu có một người yêu bên cạnh, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng là vĩnh hằng. Giờ khắc này, mê mang và khiếp đảm trong lòng Mèo Mèo đều tan biến. Nàng tha thiết muốn gặp đặc biệt ba, muốn nói với anh rằng mình thích anh, trái tim mình vĩnh viễn có bóng hình anh, vĩnh viễn, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng không thể chấp nhận ai khác. Nàng là của anh, nàng muốn trở thành người của anh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái gì Vũ Miêu tộc, đó là trách nhiệm của huynh trưởng, liên quan gì đến mình? Còn nguyện vọng của phụ thân, đó là sứ mệnh của phụ thân, liên quan gì đến mình? Còn tự do của huynh trưởng, đó là lựa chọn của huynh trưởng, liên quan gì đến mình? Khi Mèo Mèo thấy rõ nội tâm mình, nàng không thấy hai người nam nữ đang ôm chặt nhau trong bụi bỉ ngạn hoa, hận không thể hòa làm một thể. Trong mắt họ chứa đựng nhiệt lệ. Năng lượng xung quanh phun trào, điên cuồng rót vào thân thể Mèo Mèo. Thần lực thủy thuộc mà nàng tu luyện bị năng lượng đó bài xích ra ngoài, không, có lẽ đã biến đổi, khiến nó hóa thành sương mù, du tẩu trong cơ thể nàng, không ngừng rèn luyện cường độ thân thể, không ngừng tăng cường thần niệm. Oanh! Sau một tiếng nổ, chân linh của Mèo Mèo càng thêm ngưng thực. Một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, và chân linh bước vào đó. Một không gian xuất hiện bên trong vết nứt. Không gian đó như một bí cảnh, xuất hiện dưới chân linh của nàng. Nhìn khắp bốn phía, có núi, có ai, có cầu, có bỉ ngạn. Và một con giả thú như mãng xà chậm rãi lộ cái đầu to lớn dưới sông, liếc nhìn chân linh lơ lửng giữa không trung, rồi lại chui xuống sông, mãi không thấy ngoi lên. Cái nhìn kia là giải thoát, là tiêu tan. Mèo Mèo không thể dùng chân linh nhìn thấu dòng sông đen nhánh. Nơi này bí ẩn nhất trong không gian chân linh của nàng, nàng không thể giải khai lớp sương mù này, không thể dò xét sự huyền diệu bên trong. Thực lực còn chưa đủ. Trong lòng Mèo Mèo bừng tỉnh. Nàng biết chỉ khi đạt đến một cảnh giới nhất định, mới có thể triệt để mở ra dòng sông này, mới có thể giao tiếp với thần thú hộ vệ, đến lúc đó có thể phù hợp với bí cảnh này, mở ra bảo khố, thu được truyền thừa của chủ nhân bí cảnh. Quy 1A chương 2007A sinh tử bí cảnh 6. Đứng trước sinh tử chi châu, Linh Ẩn kinh ngạc nhìn về phía vách núi, thậm chí muốn quay lại bên trong, nhưng bị Ngụy Ương đưa tay ngăn cản. Nàng là của nàng, xem như một phần trong giao dịch của chúng ta. Hư không ma kim thạch này cho ngươi, sinh tử chi châu ta mang đi. Còn bảo vật trong kho. Ha ha, giao hết cho Mèo Mèo đi. Coi như ta cảm tạ nàng đã chiếu cố. Nói xong, Ngụy Ương quay người xuống núi. Linh Ẩn nhìn hư không ma kim thạch trong tay, định mở miệng từ chối, nhưng ngẫm lại, lời đến miệng lại nuốt xuống. Hắn nhìn Ngụy Ương dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng rối bời. Hắn đi đâu? Muội muội ta đâu? Không được, tên này muốn trốn tránh trách nhiệm, hỗn trướng, ta muốn giết hắn. Nhất tháp chậm tiêu, đợi đến khi Ngụy Ương biến mất, mới hoàn hồn chửi mắng, muốn lên đỉnh núi bắt tên kia về, báo thù cho muội muội. Nhất tháp, ngươi không thấy sao? Mèo Mèo đã nhận được truyền thừa của bí cảnh rồi. Sao lại thế? Ách, hình như đúng vậy. Nhưng tên kia tại sao lại? Linh Ẩn thành chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức ngăn Nhất tháp lại. Thiên linh sói lá cũng giữ chặt tay hắn, khiến Nhất tháp không thể thoát ra, dần bình tĩnh lại, ngạc nhiên hỏi. Vì hắn không yêu Mèo Mèo, cũng sẽ không chấp nhận cô ấy. Cái này muội muội ta. Chỉ là đơn phương mà thôi. Thiên linh sói lá biết không thể kéo dài nữa, nếu không thể thuyết phục tên này, e rằng hắn sẽ đi bắt Ngụy Ương về. Hỗn đảng, muội muội ta ưu tú như vậy. Hắn sao có thể? Nhất tháp, có những thứ có thể trao đổi ngang giá, nhưng tình yêu thì không thể cân đo đong đếm như vậy. Nếu người ta tính toán như vậy, chẳng lẽ còn có thể đến được với nhau sao? Bây giờ, hãy nghĩ cách an ủi Mèo Mèo. Ta nghĩ thân phận của người lùn kia không đơn giản như vẻ bề ngoài, thậm chí việc hắn rời đi như vậy, chưa hẳn đã là chuyện xấu với Mèo Mèo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe Thiên Linh Sói Lá nói vậy, Nhất Tháp xấu hổ, ngẫm nghĩ rồi bình tĩnh lại, không biết nên xử lý mối quan hệ này như thế nào. Mèo Mèo có nghe lời hắn không? Chắc là có, chỉ là chắc là vậy thôi. Trong thành, Ngụy Ương về thẳng khu vườn, sau khi trả lại sinh, liền rời Linh Ẩn thành. Lần này, Ngụy Ương dự định đến Hỗn Loạn Tinh Vực, nơi đó vẫn còn chút huyền diệu đáng để khám phá. Ngụy Ương, ngươi không thấy làm vậy có hơi tuyệt tình không? Trên đường đi, cuối cùng Sinh không nhận được truyền âm. Sinh đã có thể rời khỏi thân thể Ngụy Ương, Ngụy Ương ra khỏi Linh Ẩn thành đã nói. Sinh lấy lý do Linh Ẩn có thể phái cường giả đi theo, quả quyết từ chối yêu cầu đó. Ra ngoài. Ha ha, ra ngoài thì tự mình đi, đâu có dễ dàng vậy. Những năm này bôn ba ngược xuôi quen rồi, ngay cả thú cưỡi cũng không dám bắt, sợ lộ vị trí, chọc Linh Ẩn chú ý. Sinh ở Hỗn Ngoại cảnh vực, đắc tội không chỉ có Linh Ẩn. Bây giờ, có thể mượn thân thể Ngụy Ương, dùng con mắt của hắn, tiến vào những nơi đã từng đi qua, thật sự rất thú vị, Sinh cảm thấy mở mang tầm mắt, còn vui hơn tự mình xông pha. Nếu hắn không vui, trực tiếp bỏ đi, Sinh chỉ sợ sẽ khóc chết, không biết đi đường nào. Tuyệt tình. Ha ha, tuyệt tình thì trả lại sinh mệnh chi châu cho ta. Ngụy Ương biểu môi, nữ nhân này thật nhiều chuyện. Ta trị không được ngươi sao? Ngươi tưởng ta ngốc à, cho rằng ngươi chỉ có một kẻ địch là Linh Ẩn. Với tính cách của ngươi, không gây thù chuốc oán mới lạ. Ngu ngốc, ta không chấp nhặt với ngươi. Không trả. Coi như ta chưa nói gì. Nghe vậy, Sinh quả quyết từ bỏ ý định, lại dồn lực chú ý vào Tử Vong Chi Châu. Tử Vong Chi Châu đã bị Ngụy Ương thu hồi, tạm thời không giúp ích nhiều cho chân linh không gian, coi như là đồ sưu tầm vậy. thấy Ngụy Ương không vui, Sinh Tử biết không nên chọc giận hắn, trốn trong thân thể Ngụy Ương, thần niệm đã hòa với chân linh, nghiên cứu sinh mệnh chi châu. Thứ này đích xác hữu dụng với nàng, từ khi tiến vào linh ẩn thành đã cảm nhận được. Nhưng khi bảo châu rơi vào tay nàng, khát vọng trước đó dường như tan biến, không biết cảm giác này đến từ đâu. Khi chân linh chạm vào sinh mệnh chi châu, đích thực phát hiện bên trong ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh chi lực, nhưng không phải như nàng nghĩ, giúp ích cho nàng nhiều, dường như có cũng được, không có cũng vậy. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất, Sinh chỉ có thể tạm thời cho là như vậy. Trên đỉnh linh ẩn sơn, mọi người chờ đợi hồi lâu, Mèo Mèo cuối cùng cũng chậm rãi đến, từ vách núi đi ra, mặt đầy vui sướng, lại có chút xấu hổ. Nàng ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh, rồi lại đầy vẻ nghi hoặc. Mèo Mèo, con không sao chứ? Người mở miệng trước vẫn là Nhét Tháp. Nhìn vẻ mặt lo lắng của phu quân, Thiên Linh Sói Lá thật sự cạn lời. Nàng không hiểu sao phu quân xưa nay xảo trá, trước mặt muội muội lại như thằng ngốc, hết lần này đến lần khác giả ngơ. Quan tâm quá hóa loạn, có lẽ là vậy. Đặc biệt ba đâu? Tốt, quả nhiên sau khi Nhét Tháp mở miệng, người đầu tiên Mèo Mèo nhắc đến là người lùn kia. Ách, hỗn đản, đều tại hắn, nếu không phải hắn, con sao lại vào hiểm địa? Mẹ nó, cái thứ gì, nếu không phải hắn đi nhanh, ta nhất định phải tru sát hắn. Ông! Nhét Tháp vừa nói, Thiên Linh Sói Lá đã thấy đầu nổ tung, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ đây là hành động cố ý của phu quân. Nhưng làm vậy có được không? Chẳng lẽ không sợ Mèo Mèo trở mặt? Đến lúc đó thân thích cũng không còn. Ca, sao ca lại làm như vậy? Chuyện này không trách hắn, là con tự nguyện mà. Nếu không thì con có được cơ duyên này sao? Con thiếu hắn ân tình lớn lao, cái này phải làm sao để trả đây? Ca, rốt cuộc ca đã làm gì? Ca sẽ không gạt con chứ? Quả nhiên, sau khi Nhét Tháp nói xong, Mèo Mèo đã đầy lửa giận. Vẻ mặt đó khiến Nhét Tháp đau lòng, thậm chí cảm thấy lạ lẫm. Mèo Mèo như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là tiểu muội đáng thương ngày xưa sao? Nhét Tháp thấy có chút không biết. Ân tình gì? Hừ, Mèo Mèo, nghe ca, sau này đừng qua lại với tiểu tử kia, nếu bị ta phát hiện, hừ, nhất định phải đánh gãy chân chó, bóp nát xương cốt của hắn. Thật coi ta Tây Vực Cô Lan không còn cách nào khác sao? Chọc giận ta, ta ra lệnh truy sát ở Tây Vực. Nhất định phải lấy mạng chó của hắn. Đi, về nhà với ca. Nói xong, Nhất Tháp không nói thêm lời nào, tiến lên kéo Mèo Mèo, nhưng bị cô ầm vang đẩy ra. Quy 1A chương 2008A sinh tử bí cảnh 7. Thần tướng Trung Kỳ. Không đúng, dù là cảnh giới thần tướng Trung Kỳ, cũng không thể dễ dàng vung tay hất Nhất Tháp, một thần tướng Trung Kỳ, bay đi. Thực lực gì đây? Chuyện quái quỷ gì vậy? Đừng nói Linh Ẩn kinh ngạc, ngay cả Thiên Linh Sói Lá cũng trợn mắt nhìn Mèo Mèo, quên cả việc đỡ Nhất Tháp đang ngồi dưới đất, mặt đầy thống khổ. Ca, xin lỗi. Là muội quá kích động. Cuối cùng, vì tình thân huyết thống, Mèo Mèo dần xua đi phần cừu thị trong lòng, nhìn huynh trưởng ngồi bệt dưới đất, nước mắt trực trào ra vì đau, cảnh tượng mà Mèo Mèo chưa từng thấy. Lòng cô không khỏi sợ hãi, sợ đối phương bị mình làm bị thương, vội vàng đỡ Nhét Tháp dậy. Ngươi, rốt cuộc ngươi là cảnh giới gì rồi? Nửa ngày sau, Nhét Tháp vẫn còn ngơ ngác, bị muội muội cưỡng ép kéo đứng lên, lập tức vận chuyển thần lực, vội vàng chữa trị cái mông, có chút bất mãn hỏi. Muội chẳng phải mới đột phá? Không đúng, muội cũng không biết, để muội xem đã. Mỗi cảnh giới đều có ngưỡng cản, một là do tâm cảnh chưa viên mãn, hai là do đại đạo chưa tương khế. Như Mèo Mèo, trực tiếp vượt cấp thăng thần, quả thực có, nhưng trong mắt mọi người, chẳng qua là bí cảnh tướng cấp, tăng một tiểu cảnh giới, cũng là cơ duyên không tồi. Như Mèo Mèo, e rằng bí cảnh này tuyệt không phải tướng cấp. Khá lắm. Ngay cả Linh Ẩn cũng thấy cạn lời, mình hình như đã bỏ lỡ một cơ duyên hiếm có, thật là dở khóc dở cười. Thêm vào những suy đoán trước đó, nay đã ứng nghiệm trên người Mèo Mèo, Linh Ẩn càng thêm khổ sở. Lúc nào mới đạt tới đỉnh phong nhỉ? Phục. Linh Ẩn hộc cả ngụm máu tươi. Ròng rã hai tiểu cảnh giới. Nếu ai bảo với hắn đây là bí cảnh tướng cấp, lão tử bóp nát đầu hắn. Linh Ẩn thúc, bác không sao chứ? Mèo Mèo vội rời Nhét Tháp, tiến lên đỡ Linh Ẩn đang lung lay sắp đổ, không hiểu vì sao ông lại kích động thế. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Mèo Mèo đã hiểu, vì sao Linh Ẩn lại thần thái như vậy. Đúng vậy, người ta khổ sở cả vạn năm, nay lại thành áo cưới cho mình. Mà Linh Ẩn đối với cảnh giới thần vương, như lửa cháy đến lông mày, thọ nguyên không còn nhiều để tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy mới tốn hao vô số tài nguyên, muốn rèn đúc xuyên vân toa, mục đích chẳng phải muốn thoát ly đại đạo chi quy, đến triều thánh chi địa, thoát khỏi ràng buộc của thành chủ, muốn đặt chân cảnh giới thần vương hay sao? Một bí cảnh như vậy, có thể tăng hai tiểu cảnh giới, tự nhiên cũng có thể giúp Linh Ẩn đặt chân thần vương. Đây chẳng khác nào bỏ lỡ hàng trăm triệu. Không sao. Mèo Mèo, con dung hợp bí cảnh đó rồi. Như thế nào? Trong một bí cảnh như vậy, tất nhiên có công pháp truyền thừa, cũng có bảo vật thần vương cất giữ, thậm chí bí cảnh này rất có thể do thần đế lưu lại. Một tài phú như vậy tuyệt đối không thể đánh giá, thậm chí một bộ công pháp, hoặc một viên thần quả, cũng có thể giúp Linh Ẩn đặt chân thần vương. Linh Ẩn sao có thể không hy vọng xa vời? Không, không tính là dung hợp, nhưng đã hóa thành chân linh không gian của con rồi. Lần này, không chỉ Linh Ẩn muốn thổ huyết, mà ngay cả Linh Sói Lá cũng thấy ngực nghẹn lại. Ở đây chỉ có Nhất Tháp là không hiểu gì, không rõ vì sao mọi người lại kinh ngạc như vậy, thậm chí mang theo một tia oán niệm, trong mắt lộ vẻ ghen ghét nhìn Mèo Mèo chẳng hề để ý. Chuyện gì xảy ra? Nhất Tháp nhìn Thiên Linh Sói Lá, trên trán mang vẻ ngưng trọng. Với sự thông minh của hắn, tự nhiên thấy chuyện này không nhỏ, bí cảnh này tuyệt không đơn giản như trước đó. Có thể là đế cấp bí cảnh. Một câu nói khiến Linh Ẩn thêm một lần thương tổn, cũng khiến Nhất Tháp và Mèo Mèo trợn tròn mắt. Cái quái gì? Ngươi nói vương cấp bí cảnh thì thôi, còn lòi ra một cái đế cấp bí cảnh. Chuyện này không dễ xơi. Ngươi không thấy Linh Ẩn đã ôm ngực rồi sao? Lúc này, Mèo Mèo cũng minh bạch, vì sao Linh Ẩn lại hỏi thăm chuyện bí cảnh, hẳn là thấy cô dung hợp được bí cảnh, xem có bảo bối gì không. Nhưng lời mình nói, đối phương có tin không? Tin hay không, Mèo Mèo không biết, cũng không dám tiếp tục tiết lộ tình hình cụ thể của bí cảnh. Nếu nói ra con giả thú kia, không, hộ bảo thần thú, còn có những thứ mình chưa hoàn toàn nắm giữ, nói cho đối phương nghe, đừng nói Linh Ẩn có ý định giết người diệt khẩu hay không, chỉ riêng sự kích thích đó thôi, cũng khiến Linh Ẩn có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chuyện này, khiến Mèo Mèo một lần nữa thu liễm cảm xúc phức tạp, nhưng nghĩ đến bí cảnh này vốn là cơ duyên của Đặc Biệt Ba, nay lại bị mình chiếm cứ, cái này thiếu nhân quả lớn rồi. Đặc Biệt Ba, rốt cuộc đi đâu rồi? Ca, tuy muội thích hắn, nhưng hắn là lãng tử, không muốn chấp nhận muội, muội hiểu, nói thật với muội đi. Trong bầu không khí ngột ngạt, mọi người đều có chút ngưng trọng. Thấy Thiên Linh Sói Lá và Nhất Tháp liên thủ, bảo vệ cô ở bên cạnh, hiển nhiên ngầm hiểu là sẽ động thủ, dù đánh cược cả tính mạng cũng muốn bảo vệ cô chu toàn, Mèo Mèo cảm thấy ấm áp, vội vàng dùng lực chú ý trở lại Đặc Biệt Ba. Cái này, muội muội, muội hiểu thì tốt, ca cũng không biết hắn đi đâu, nhưng hắn đã giao dịch với thành chủ, thậm chí nói bảo khố của thành chủ, cùng hung ách chi giao găm đều giao cho con, nói là cảm tạ con đã chiếu cố hắn trong thành. Lời Nhét Tháp nói, đừng nói Thiên Linh Sói Lá thấy cạn lời, ngay cả Mèo Mèo cũng cảm thấy, ca ca mình ngốc, có phải đang muốn kích thích Linh Ẩn, rồi hắn lên làm Linh Ẩn thành chủ không? Xem ra, ta và hắn ngược lại là vô duyên, nhưng, hừ hừ, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta, Mèo Mèo, cũng xem hắn có bản lĩnh đó không? Đợi ta đặt chân cảnh giới thần vương, hừ, ta sẽ đi ngoại giới tìm hắn, lão nương không dễ bị treo vậy đâu. Thấy Mèo Mèo khôi phục thái độ bình tĩnh, Nhất Tháp mỉm cười, mọi lo lắng trong lòng tan thành mây khói. Thật sự coi muội muội mình dễ treo sao? Sai. Sở dĩ truyền chức tộc lão Vũ Miêu tộc cho muội muội, một là vì hắn không muốn bị nhốt ở cái nơi nhỏ bé Linh Ẩn thành, hai là vì muội muội mình cơ trí, tuyệt không ai sánh bằng, cho nên mới làm vậy. Bây giờ, thấy muội muội như vậy, Nhất Tháp lập tức rất vui vẻ, trong lòng thầm nói một câu, hắc hắc, tiểu tử, ngươi chọc tới muội muội ta, có thể dễ dàng rời đi vậy sao? Hắc hắc, cái chức muội phu này chỉ sợ phải định rồi. Trong khoảnh khắc, Linh Ẩn cũng bình phục cảm xúc phức tạp, không hề oán hận Mèo Mèo. Cho dù Mèo Mèo không dung hợp được bí cảnh, với gan nhỏ và vận khí của hắn, có lẽ căn bản không phải chủ nhân của bí cảnh này. Đương nhiên, cơ duyên như vậy rơi vào người Mèo Mèo, sợ là liên quan đến Đặc Biệt Ba. Tên này thật đúng là khí vận dài lâu, từ đầu đến chân là yêu nghiệt chi tử, con cưng của trời. Nếu sau này gặp lại, sợ là phải trói chung một chỗ với hắn, có lẽ sẽ được một phần khí vận gia trì. Nghĩ vậy, Linh Ẩn càng thêm coi trọng Đặc Biệt Ba, cũng bỏ qua khúc mắc, không còn nghĩ đến chuyện bí cảnh. Quy 1A chương 2009A Long Ưng tộc tử 1. Bí cảnh sinh tử kết thúc, giao dịch sau đó diễn ra suôn sẻ. Chuyện bảo khố thành chủ, Mèo Mèo tự nhiên không nhắc lại, dù Đặc Biệt Ba đã trao cho cô, nhưng lúc này không nên kích thích Linh Ẩn. Còn giao dịch hung ách chi giao găm, đó là đồ của mình, phải bảo vệ cẩn thận phần cơ nghiệp này cho Đặc Biệt Ba. Ngoài ra, cửa hàng và tửu lâu Linh Ẩn, trước đó đã coi như một trong các điều kiện trao đổi, Mèo Mèo dĩ nhiên không bỏ qua. Linh Ẩn cũng không để tâm hai cửa hàng lớn, trực tiếp đổi chủ cho Mèo Mèo. Hai cửa hàng này tuy là một trong những nguồn thu nhập của Linh Ẩn, nhưng mất đi cũng không tổn thất lớn, dù sao là người đứng đầu một thành, Linh Ẩn còn có những nguồn khác. Về an toàn, dĩ nhiên không cần Linh Ẩn lo lắng. Có Thiên Linh Sói Lá như vậy, sao có thể để Mèo Mèo bị người ngoài ức hiếp? Tự nhiên sẽ che chở Mèo Mèo. Với danh tiếng của Thiên Linh Sói Lá, đừng nói ở tiểu Tây Vực, mà là toàn bộ Tây Vực, các bộ lạc đỉnh cấp khác nghe Mèo Mèo và Thiên Linh Sói Lá có quan hệ như vậy, cũng phải cân nhắc có nên chọc giận đối phương, có thể sẽ bị Thiên Linh Sói Lá đánh đến tận cửa hay không. Chỗ dựa có rồi, gánh nặng Vũ Miêu tộc cũng bị hai huynh muội Mèo Mèo và Nhất Tháp giao cho Linh Ẩn thành chủ. Trong lòng không còn lo lắng cho Mèo Mèo, cũng bắt đầu xây dựng thế lực của mình, tuy ngoài mặt có vẻ mạnh mẽ, nhưng ai cũng hiểu, Mèo Mèo muốn dò la tung tích Đặc Biệt Ba và gây dựng một phần cơ nghiệp cho Đặc Biệt Ba. Cơ nghiệp của hai người. Ngụy Ương đang đi trên đường ở tiểu Tây Vực, dĩ nhiên không biết tâm tư của Mèo Mèo, mà dù biết, có lẽ hắn cũng không để ý, lúc này hắn đã khôi phục diện mạo cũ, với hắn, cải trang bằng da mặt người khác thật là không quen. Ngụy Ương, cái sinh tử chi châu này, dù ngươi giao hết cho ta, cũng không giúp ích được bao nhiêu. Cảnh giới thần vương, ta vẫn không có đầu mối. Đã trọn 10 ngày, hai người không có bất kỳ trao đổi nào. Sau khi hấp thụ sinh tử chi lực, thần hồn và chân linh đều tăng lên không ít, nhưng đối với việc tiến tới cảnh giới thần vương, thật sự không có con đường nào, căn bản không biết phương pháp tu luyện, vậy làm sao bước ra bước đó? Sốt ruột cái rắm. Đợi chúng ta tìm cửa hàng, dùng tài nguyên trong tay đổi lấy một bộ công pháp tu luyện thần vương, chẳng phải sẽ biết thôi sao? Sinh, ta nói ngươi đó, rốt cuộc sao vậy? Chuyện dễ như vậy mà ngươi làm như chuột, lén lút khắp nơi trong đám thần linh hư không này. Ta cũng chịu thua. Ngụy Ương cười ha ha, thấy Sinh có vẻ nóng nảy, liền nhẹ nhàng an ủi đối phương, nhưng lời nói trêu đùa càng nhiều, khiến Sinh thật sự cảm thấy mất hết mặt mũi, hận không thể tát cho đối phương hai cái, để đối phương biết, lão nương không dễ trêu, ngươi cẩn thận đó. Chịu thua cái rắm. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Hừ, nhớ ngày đó ta mới vào hỗn ngoại cảnh vực này, liền rơi vào khu vực xung quanh linh ẩn thành, bị một tên ngốc đùa bẩn, ngươi bảo ta nhịn được sao? Kết quả, xui xẻo là tên kia lại gọi quân bảo vệ thành đến, ta giận quá, đương nhiên phải ra tay giết, ai ngờ lại dẫn tới linh ẩn, coi như gặp phải cường địch. Đương nhiên, muốn tát là thật muốn tát, cái miệng của gã này quá tiện, tiện không ai sánh bằng. Nhưng trả giá thực tế, vậy là không thể nào. Sinh đoán chừng lúc này sau khi ra ngoài, muốn ký thác vào thân thể đối phương nữa, tuyệt không dễ dàng. Gã này xấu tính cực kỳ. Mà đấu võ mồm như vậy, thật sự là cả trăm triệu năm chưa từng có chuyện, khiến cô cũng cảm thấy mới lạ, nội tâm càng thêm thân cận với Ngụy Ương. Không thể nghi ngờ, cũng học được cái giọng điệu nói chuyện của Ngụy Ương. Tránh ra, tránh ra. Ngay khi Ngụy Ương muốn mở miệng, phía trước hơn 10 thị vệ cưỡi giả thú không biết tên, cực tốc phóng ngựa đến, tuy miệng hô quát, nhưng trong mắt lại trêu tức, khiến Ngụy Ương hiểu rõ ý đồ của đối phương. Hừ, muốn giết ta sao? Các ngươi không nhìn xem gia gia là ai? Lúc này đều đã làm cha người ta rồi, gọi ta như vậy cũng không hợp. Một quyền, con giả thú đã đến trước mắt, ầm vang bị Ngụy Ương một quyền đánh nát, máu thịt văng tung tóe vào thị vệ phía sau, khi đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị Ngụy Ương tiếp tục một quyền đánh trúng. Hừ, ngươi cái tên lùng, dám ra tay với Long Ưng bộ ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Lúc này, khi người này mở miệng, nguyên bản hơn 30 thiết kỵ, chỉ còn lại chưa đủ hai bàn tay số lượng, nhìn vị thần linh ung dung hoa quý phía sau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cái quái gì? Tên lùng này thật không muốn sống nữa rồi. Bất quá thực lực của đối phương thật là khiến hắn cảm thấy kinh khủng. Phải biết lần này hắn ra ngoài, mang theo Long Ưng vệ, toàn là tinh nhuệ của bộ lạc, vậy mà không địch lại một người, thật là gặp quỷ. Long Ưng bộ. Hừ, một bộ lạc nhỏ mà thôi, ai cho các ngươi lá gan, dám đến giết ta? Hả? Một chữ hả dây cuối cùng vang lên, lập tức làm thân thể vị thần linh kia rung lên, uy nghiêm như vậy, chỉ từng gặp trên người cha mình, thậm chí còn đáng sợ hơn cha mình. Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ mình ra ngoài chơi một vòng, lại gây nên một cường địch? Nếu đối phương có bối cảnh lớn, mình chết cũng coi như, đến lúc đó liên lụy đến bộ lạc, chẳng phải giống Độ Lĩnh, vậy thì hố cha. Thời gian gần đây, chuyện Độ Lĩnh truyền khắp tiểu Tây Vực, thậm chí đang lan ra toàn bộ Tây Vực, cái tên hố cha Độ Lĩnh này, xem như triệt để vang danh tiểu Tây Vực. Tại hạ, anh ức, có việc gấp đến Linh Ẩn Thành, vì vậy chưa để ý đến Linh Quân, xin Linh Quân đừng trách. Thần linh, đích thật là cảnh giới thần linh, bất quá xác thực là đỉnh phong thần linh, thậm chí có thể so với thần tướng mới vào, đây tuyệt đối là một thiên tài, mà lại cùng dáng người thấp bé giống nhau y hệt, vậy chỉ có linh nhân một mạch, những linh nhân này đi khắp chư thiên, đều là người có đại cơ duyên, cũng là thiên tài chi tư, ai dám tùy tiện trêu chọc linh nhân một mạch. Giọng điệu của đối phương đã khác hẳn so với người lùng, khiến anh ức trong lòng hoảng sợ, ngộ nhận đối phương là linh nhân một mạch, sao dám trêu chọc cường địch như vậy? Đi Linh Ẩn Thành. Chuyện gì? Cái này, bẩm Linh Quân, tại hạ là vì Hung Ách Chi Giao Găm mà đi, chẳng lẽ Linh Quân không biết? Hung Ách Chi Giao Găm? Hừ, không liên quan đến ta, đi tham gia náo nhiệt à? Có thời gian này, không bằng rèn luyện thân thể còn hơn. Cút đi, hôm nay tâm tình không tệ, nên tha cho các ngươi một mạng chó. Nếu các ngươi muốn trả thù, ha ha, vậy thì tìm ta mà đến, vừa vặn để ta tìm chút việc vui. Cuồng vọng, phách lối, những lời này khiến thị vệ bên cạnh anh ức có chút kìm nén không được lửa giận, muốn ra tay đánh một trận nữa. Lúc này, còn lại 9 thị vệ, đều là cảnh giới thần tướng, thậm chí có một vị trung kỳ thần tướng, nếu liều mạng đánh một trận với đối phương, cũng không phải là không có phần thắng. Chậm, lui về hết. Linh Quân, yên tâm, ta sao dám làm trái ý Linh Quân. Lần này coi như ta anh ức đắc tội, nếu đi hướng Ứng Long Thành, xin đến phủ ta tụ họp, ta là con của anh bố thành chủ Ứng Long Thành, đến lúc đó ta chắc chắn thiết yến bồi tội. Hảo tiểu tử, cũng không tệ. Ngụy Ương quay người nhìn đối phương một chút, từng bước một tiến về phía trước, khiến anh ức vội vàng mang theo thị vệ tránh ra, hai nhóm thị vệ như bảo vệ chủ tử của bọn họ, nhìn Ngụy Ương từng bước một rời đi, trong lòng tự nhiên mang theo các tâm tư. Quy 1A chương 2010A Long Ưng tộc tử 2. Tộc tử, thật sự bỏ qua cho hắn sao? Cho đến khi bóng dáng Ngụy Ương biến mất, một thị vệ mới lẩm bẩm, ấm ức, thật sự là ấm ức. Long Ưng bộ lạc tuy chỉ là một bộ lạc nhỏ, nhưng dựa vào Long Ưng thành, cũng coi như là bộ lạc cỡ trung. Ở Long Ưng thành, họ là nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào chịu loại khí này. Đừng nói anh ức cảm thấy bực bội, những thị vệ khác cũng không vui, hận không thể chém giết tên ngốc kia, đáng tiếc họ không biết rằng, họ suýt chút nữa đã cùng đám thị vệ trước đó trở thành vong hồn dưới quyền Ngụy Ương. Bỏ qua cho hắn. Ha ha, anh ức ta khi nào chịu loại khí này. Hừ, linh nhân. Cùng lắm cũng chỉ là một thần vương hộ pháp, mẹ nó, lão tử không chơi chết hắn, cái khí này thật khó nuốt. Á, thần vương à. Vậy, tộc tử muốn động thủ ở Long Ưng thành sao? E rằng tên kia không nhất định sẽ đến Long Ưng thành đâu. Nhắc đến thần vương, đám thị vệ lập tức yểu sừ. Đến lúc này họ mới hiểu, vì sao tộc tử xưa nay ngang ngược lại nhẫn nhịn như vậy, không thể không nhịn a. Người ta là linh nhân mà. Vài thị vệ trong mắt lộ vẻ sợ hãi, nào còn dám tìm Ngụy Ương báo thù, càng định khuyên vị tộc tử này, đừng trêu chọc cái họa tinh này. Ngu ngốc, ở Long Ưng thành. Lão đầu tử mà biết ta nhằm vào một linh nhân, e rằng không đánh chết ta cũng phải phế tu vi của ta, ngươi thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Anh ức tát một cái vào đầu tên thị vệ trọc, vẻ mặt oán hận tiết rèn sắt không thành thép, khiến thị vệ kia rụt cổ lại, vẻ mặt lấy lòng, hiển nhiên không để ý đến hành động thô lỗ này của anh ức. Vậy tộc tử định làm gì? Chẳng lẽ bỏ qua cho hắn sao? Hừ, đã bảo là ngốc rồi mà còn cố cãi, ngươi nói đi về phía trước, sẽ đi ngang qua đâu? Khóe miệng anh ức hơi nhếch lên, trong mắt đầy vẻ che giấu, hiển nhiên gã này ngoài mặt tỏ vẻ chịu thua, nhưng âm thầm lại bày mưu tính kế. Cái này, tất nhiên là Long Ưng thành rồi. Còn cần hỏi sao? Thị vệ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trong lòng càng âm thầm khẩn trương, chẳng phải đã nói rồi sao? Không dẫn cái họa tinh này đến Long Ưng thành, tộc tử định làm gì? Sẽ không ngu xuẩn đến vậy chứ? Ngươi cái đồ ngu, trừ Long Ưng thành ra thì sao? Ngươi cái kẻ ngốc, chẳng lẽ quên Giả Long Sơn sao? Á, ý của tộc tử là... Lời này khiến mắt đám thị vệ sáng lên, lập tức hiểu ý của tộc tử. Đúng, phái một người đi, khơi mào lửa giận của Diệp Long kia, cứ nói tên kia không coi hắn ra gì, muốn lột da hắn chế tạo thần giáp, rút cân hắn làm thần tiên, ngươi nghĩ xem, cái tên táo bạo kia có bỏ qua cho đối phương không? Ách, đúng thật, tên kia tính tình nóng nảy, nếu nghe được tin này, dù biết là linh nhân, cũng dám ra tay giết. Đúng, cứ làm vậy đi, ngươi cưỡi Ưng Dực Mã có thể bay đi, đến Giả Long Sơn một chuyến, báo tin này cho con bạo long kia. Ta ngược lại muốn xem, một long tộc thần vương cấp giả thú ra tay, dù có một thần vương hộ đạo, hắn có thể chạy thoát khỏi chỗ chết này không? Ta, tộc tử, ta. Mẹ kiếp, có thể đừng hố người như vậy không? Độ lĩnh kia là hố cha, ngươi đây là hố gia gia à? Cái thứ gì vậy? Lão tử vì ngươi tận tâm tận lực, ngươi lại bảo lão tử đi chịu chết, giống cha ngươi, đều là lũ hỗn đản. Ngươi không đi. Lúc này, anh ức lập tức tỏ vẻ không vui, nhìn thị vệ trước mặt, sát khí đã lan tỏa, dọa cho thị vệ kia không dám hé răng, vội vàng chắp tay xin lỗi, "Lệ tộc tử, ta đi, nhưng con bạo long kia có giết ta không?" "Ha ha, sẽ không, ngươi cầm cái này đi, chắc hẳn con bạo long kia cũng sẽ nể mặt Long Ưng một chút. Nói thế nào Long Ưng cũng là hộ tộc thần thú của tộc ta, con bạo long kia không dám làm loạn đâu. Nhưng, có thể sẽ khiến linh nhân khác trả thù không? Sau đó liên lụy đến chúng ta à?" Lúc sống còn, thị vệ này lại tỏ ra không khéo, kỳ thật vẫn là do nội tâm sợ hãi, hy vọng tộc tử có thể thay đổi chủ ý, khỏi phải mạo hiểm đến Giả Long Sơn. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi, linh nhân tuy địa vị đặc thù, lại không thành nhất tộc, bọn họ ra ngoài lịch luyện, chết thì cũng chết rồi, linh nhân khác sẽ không vì vậy mà trả thù. Mà chỉ cần con bạo long kia vô sự, thì sao có thể liên lụy Long Ưng thành ta? Cho dù con bạo long kia lỡ miệng tiết lộ tung tích Long Ưng thành, mà ta có thể thiết kế để một linh nhân chết, đó cũng là một loại bản lĩnh. Nói đến đây, anh ức mặt đầy vẻ tự đắc, đúng là thiết kế để một linh nhân chết, sẽ trêu chọc linh nhân không vui, nhưng đó cũng là một loại bản lĩnh, sẽ khiến hắn uy danh khắp tiểu Tây vực, thậm chí toàn bộ Tây vực, ai còn dám coi thường hắn. Hắc hắc, nghĩ thôi đã thấy kích động. Làm, việc này nhất định phải làm thành. Cho nên, ngươi hiểu tầm quan trọng của việc này, cũng chính vì ta đánh giá cao ngươi, mới có thể giao phó trọng trách này. Đợi đến ngày sau ta uy danh khắp Tây vực, ngươi sẽ được thơm lây, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bám víu quan hệ với ngươi đâu. Ngươi nghĩ xem thế nào? Có đi hay không? Không đi, ta sẽ nhường cơ hội này cho người khác. Đi, đi, tộc tử, ta đi ngay. Mẹ kiếp, ta ngược lại muốn không đi, nhưng ta có thể không đi sao? Nếu lão tử chỉ có một mạng, lão tử không chạy mới là lạ, nhưng lão tử còn có gia đình mà. Thị vệ này bất đắc dĩ chỉ có thể y theo chỉ thị của anh ức, điều khiển Ưng Dực Mã hướng Giả Long Sơn, đến châm ngòi lửa giận của Bạo Long. Trên đường đi, Ngụy Ương vẫn một mình một bóng, một đường tiến lên không nhanh không chậm. Ngay cả Sinh cũng mấy lần nói móc, Ốc Sinh còn đi nhanh hơn Ngụy Ương. Ha ha, vậy ngươi ra đi. Không ra. Ai ra là chó con? Vậy chó con chỉ có thể là ngươi. Ngươi mới là chó con. chó con đáng yêu như vậy, ngươi còn không bằng chó con. Ngươi. Những màn đấu võ mồm như vậy, lặp đi lặp lại trên đường đi, đều kết thúc bằng việc Sinh nhận thua. Ngươi thật không sợ? Sợ cái gì? Sinh đột nhiên mở miệng, khiến Ngụy Ương sững sờ, ngẫm lại lại nhếch mép cười, nhìn lên bầu trời, thoáng thấy bóng đen lướt qua, trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Ngươi nói Long Ưng Thành có gì vui? Chưa từng đi, ngược lại muốn đến hỗn loạn tinh vực bên kia nhìn một chút, nhưng nghe nói nơi đó rất hỗn loạn, vạn tộc hội tụ, ta cũng sợ bị họ nhìn thấu, gây ra phiền toái không nhỏ, nên đối với Long Ưng Thành này, thật sự chưa từng vào. Thôi đi, đừng nói Long Ưng Thành, mấy tòa thành trì ở tiểu Tây vực này, ngươi đã đi được mấy tòa? Ngươi. Tuy là đấu võ mồm, nhưng Sinh cũng biết Ngụy Ương trong lòng đã sớm chuẩn bị, chứ không phải hành sự lỗ mãng. Cô nghĩ, đối phương dù sao cũng là thành chủ Long Ưng Thành, trong thành quả thật có thực lực thần vương, nhưng chỉ cần Ngụy Ương không ngốc, tuyệt đối sẽ không đến Long Ưng Thành công khai đối đầu với thành chủ Long Ưng Thành. Mà ở giả ngoại, hắc hắc, không thể nói ai mạnh hơn ai, sợ cái gì, sợ là Ngụy Ương đã có năng lực tự vệ, huống chi còn có cô ẩn mình trong bóng tối, hai người hợp lực chém giết một thần vương, khả năng thành công rất cao, còn sợ gì nữa. Trong lúc bất tri bất giác, Sinh cũng bị Ngụy Ương ảnh hưởng, có chút thô lỗ, lại rất cá tính. Quy 1A chương 2011A Long Ưng tộc tử 3. Trong dãy núi Giả Long, một con giả thú tựa như cá sấu, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh băng, chậm rãi truyền âm ra bốn phía, cái tên kia thật sự nói như vậy. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Diệp Long Vương, tên kia thật sự nói như vậy. Ta vốn cảm thấy Diệp Long Vương và vương của ta giao hảo, nên không nhịn được, đến đây báo cho Diệp Long Vương. Nếu là người ngoài, ta há lại làm vậy? Người thị giả kia trong lòng cũng sợ hãi, rất sợ bị chất vấn, vội vàng làm theo lời tộc tử dặn, giả bộ tức giận, thề thốt nói với Diệp Long Vương. Con giả thú trước mặt tựa cá sấu, chính là Diệp Long Vương lừng lẫy danh tiếng ở Giả Long Sơn. Giả thú ở cảnh giới thần tướng có thể khai linh trí, thần vương thì có thể mở miệng truyền âm. Muốn hóa thành nhân hình, phải đạt tới cảnh giới thần đế. Mặc dù Diệp Long Vương không thể hóa thành nhân hình, nhưng thực lực lại mạnh hơn thần vương bình thường rất nhiều. Nếu gia hỏa này thật sự nguyện ý ra tay, e rằng linh nhân kia khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Dù sao giả thú vẫn là giả thú, thực lực cường hẳn hơn nhiều so với vạn tộc cùng cảnh giới. Thật to gan, hừ, ngươi nói hắn ở đâu? Xem chừng là đang trên đường tới Giả Long Sơn. Diệp Long Vương, kẻ này dám càn rỡ như vậy, sợ là có thần vương hộ đạo. Diệp Long Vương hãy cẩn thận một chút, nếu cảm thấy không chắc chắn, thì nên thận trọng, hôm nay bỏ qua, ngày sau trả thù cũng được. Hộ đạo cái gì? Hừ, thần vương à? Chẳng đáng một xu. Dám trêu chọc lão tử muốn lột da hắn. Ngươi chờ đó, ta chém giết tiểu tử kia xong, sẽ thưởng cho ngươi. Con cá sấu nằm dưới thác nước, ầm vang quẩy đuôi, thân thể nháy mắt treo lơ lửng trên không trung. Hơi nước từ từ bốc lên, nâng đỡ thân thể dài trăm thước của nó, lao thẳng về phía sơn khẩu. Nhìn Diệp Long Vương hung hãn như vậy, thị vệ kia run rẩy trong lòng, không ngờ tên này còn đáng sợ hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Ngay cả thành chủ cũng chưa từng tỏa ra uy nghiêm cường liệt như vậy, hiển nhiên cũng không phải đối thủ của Diệp Long Vương. Ban thưởng, hắc hắc, cũng không tệ. Không ngờ đối phương lại nói ban thưởng, hiển nhiên sẽ không ăn nói suông. Không ngờ lần này đến đây, lại còn có thể kiếm được món hời như vậy, không tệ, không tệ. Lúc này, Ngụy Ương trong lòng căng thẳng, tổng cảm giác có nguy cơ xuất hiện. Nhìn sơn khẩu có hai con đường, bên trái đi thẳng tới Long Ưng Thành, bên phải chính là hướng Giả Long Sơn. Ánh mắt đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Ngụy Ương, nguy hiểm. Lúc này, Sinh không còn tâm trí đấu võ mồm, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương, ánh mắt lóe lên điện mang, nhìn về phía đám hơi nước nồng đậm phía xa, trong lòng càng thêm khẩn trương. Hình như là thần vương. Xem ra ta trêu chọc một cường địch rồi. Không sai được. Nhất định là do anh ức gây ra. Lúc này, Sinh không dám coi thường, sát cơ khổng lồ bao phủ cả hai. Với khoảng cách này mà sát khí đã nồng đậm như vậy, hiển nhiên đối phương là nhắm vào cả hai, không, chính xác là nhắm vào Ngụy Ương. Xem ra hẳn là do anh ức gây ra. Có sợ không? Hả, cái gì? Cường địch đó. Sợ, sợ không đủ để ta toàn lực xuất thủ, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của ta, xem có phải thần vương hay không. Ha ha, khỏi phải phiền phức vậy, có lẽ chúng ta có thể biết được phương pháp đặt chân thần vương từ hắn. Ngươi nói có phải không? Ách! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Ương, mặc kệ đối phương có giả vờ buông lỏng hay không, thái độ nhẹ nhõm này khiến Sinh cảm thấy bội phục, gia hỏa này, tuyệt vời. Đối mặt với sự bình tĩnh của Ngụy Ương, Sinh tự nhiên không cho rằng là cô đang cho đối phương chỗ dựa. Dù đối mặt cường địch như vậy, chỉ sợ đối phương vẫn sẽ giữ được vẻ bất động như núi. Mặc dù biết rõ thực lực đối phương rất mạnh, mạnh đến mức cả hai đều cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn họ không dám lựa chọn đào tẩu. Nếu làm vậy, chỉ sợ không thể thoát khỏi sự truy sát của đối phương, thậm chí sẽ bỏ mạng dưới tay đối phương. Chỉ khi đầy đủ tỉnh táo, mới có thể tìm kiếm cơ hội đào thoát, đó mới là người thông minh, đưa ra phán đoán thông minh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ha ha, cái đầu ngươi, thật không biết có cứng hay không, đây chính là thần vương đó. Thần vương thì sao? Chẳng phải cũng có máu có thịt, chẳng phải cũng có thần hồn. Ha ha, ngươi là chân linh phân thân, ta cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần chân linh của ngươi ta bất diệt, thì cùng lắm là tốn thời gian, làm lại một chuyến thôi. Nhưng nếu có thể bắt sống đối phương, hoặc trọng thương đối phương, chúng ta coi như kiếm đậm. Đương nhiên, trước hết cứ giết hắn đã, bằng không vì hắn mà để lộ đặc tính của ngươi ta, chỉ sợ sẽ trêu chọc sự chú ý của thần vương khác, chiến thôi. Đối mặt thần vương càng ngày càng gần, thần lực toàn thân Ngụy Ương đã cổ động, chậm rãi ngưng tụ trong các đại khiếu huyệt quanh thân. Nếu bộc phát ra, Ngụy Ương thậm chí có nắm chắc chém giết ba thần tướng mà trước đó hắn muốn bắt sống. Cùng lúc đó, thần hồn của Ngụy Ương cũng điều động hồn lực, thần hồn và chân linh tương thông. Từng sợi chân linh xuyên thấu qua thần hồn, bắt đầu xuất hiện từng đạo quang mang, dù rất ảm đạm, nhưng đủ để khiến Diệp Long kinh ngạc. Còn sinh thì sao? Nhìn như không hề có động tĩnh gì, nhưng quanh thân cô phun trào sinh mệnh chi lực, còn trong một ngón tay lại chứa đầy tử vong chi lực. Tử vong chi lực nồng đậm khiến Ngụy Ương bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi, như thể nếu trúng một đòn của cô, hắn sẽ bị sụp đổ nhục thân. Tên ghê tởm này, đến cùng là thần linh bộ lạc nào? Ánh sáng mơ hồ kia, có phải là thánh quang không? Nếu là thánh quang, nhất định là từ triều thánh chi địa mà ra, vậy bối cảnh lớn lắm đó, ngay cả chư vị thần đế của thú tộc cũng không dám tùy tiện đối địch. Chuyện này không thể nào. Oanh! Thứ gì? Lúc này, Diệp Long cũng sững sờ, chuyện gì, vì sao? Tất cả nghi vấn dâng lên trong lòng, nhưng thân thể đã cảm nhận được đau đớn. Đau đớn cực độ. Ta bị tấn công rồi. Hay là một thần linh, một thần tướng, hai tên cẩu vật này không muốn sống nữa sao? Hay là có người hộ đạo? Ta đi. Ngàn vạn năm rồi, đây là lần đầu tiên mình bị người tấn công đó. Cái cảm giác đau đớn này, thật sảng khoái. Cũng khó trách Diệp Long có suy nghĩ như vậy, từ nhỏ gia hỏa này đã sống trong ổ êm ái, muốn nói anh ức chưa từng trải sự đời, thì ngược lại là bị phụ thân đánh cho tơi bời vài lần. Còn gia hỏa này, vì được cha mẹ cưng chiều, từng bước một, an an ổn ổn leo lên bảo tọa thần vương, mà chết cả cha mẹ mình. Vốn là thiết giáp ngạc long nhất mạch đơn truyền, toàn thân căn bản không có cách nào phá phòng thú giáp. Thần vương bình thường đánh vào người, chẳng khác nào gãi ngứa, thật sự chưa từng cảm nhận được đau đớn như vậy. Mà Ngụy Ương cũng kinh ngạc, đầy mắt lộ vẻ lo lắng. Gần như dốc hết toàn lực một kích, chỉ tạo thành một mảnh lân giáp của đối phương vỡ tan, đúng, chính là vỡ tan, ngay cả phá nát cũng không đạt được. Khả năng phòng ngự của gia hỏa này quả thực khiến hắn kinh ngạc, cũng khiến hắn cảm thấy khẩn trương. Không dễ làm, gia hỏa này phòng ngự quá mạnh. Ta đương nhiên biết, ngươi nhìn thân thể gia hỏa này đi, mẹ kiếp, cái thứ quỷ gì vậy, cùng con cá sấu, sao mà mạnh vậy? Sinh khỏi cần truyền âm, Ngụy Ương cũng thấy đau đầu. Với độ phòng ngự này, có thể chịu được mấy lần công kích của hắn. Vấn đề này nghĩ cũng đừng nghĩ, một kích toàn lực đã khiến thần lực thiếu hụt. Nếu không phải đối phương có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, căn bản không có động thái công kích, thì với tình cảnh này, bọn họ sẽ bị đối phương coi thường mà không thể phòng ngự. Quy 1A chương 2012A Long Ưng tộc tử 4. Diệp Long ngẩn người, Ngụy Ương và Sinh cũng sửng sốt, nhưng cả hai không dám chần chừ dù chỉ một chút. Lúc này không thừa cơ đối phương ngây người mà chạy trốn thì còn đợi đến khi nào? Không nói hai lời, Ngụy Ương trực tiếp thi triển sức mạnh thời không, lôi kéo Sinh biến mất khỏi không gian này, vội vàng trốn về phương xa. Cảnh tượng này khiến con ngạc long to lớn khẽ nhíu mày, phát giác khí tức của cả hai càng lúc càng xa, lúc này mới hiểu ra, hai người không có ý định công kích, mà là dự định chạy trốn. Chạy trốn? Hai tên hỗn đản các ngươi, đánh ta, khiến ta thoải mái, rồi lại chạy trốn. Đến đây, cùng gia gia ngươi đại chiến 300 hiệp. Trốn, các ngươi muốn chạy trốn đến đâu? Hỗn đản, trở lại cho ta. Diệp Long lúc này sao có thể để cả hai toại nguyện, một bụng hỏa khí vừa mới áp chế một chút, há có thể để cả hai chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Oanh! Nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, lời vừa dứt, Ngụy Ương và Sinh liền lộ thân ảnh. Dù đã cách xa con cá sấu giả thú, nhưng cú vung đuôi mạnh mẽ của nó, mang theo một đoàn hơi nước lao thẳng đến vị trí của cả hai. Chạy, lúc này ai dám chậm trễ dù chỉ một chút. Ngụy Ương mặc kệ đối phương phá giải sức mạnh không gian của mình như thế nào, liều mạng thi triển đạo pháp thần thông, không ngừng xuyên qua không gian. Mỗi lần vừa thi triển sức mạnh không gian ẩn thân, đối phương lại tùy ý vung một kích, khiến họ không thể độn hành trong không gian. Mỗi lần lộ tung tích, Ngụy Ương đều chọn hướng trái phải, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí cũ. Thật là xảo trá, dám không tuân theo uy danh Diệp Long Vương ta, vậy phải có giác ngộ bị chém giết. Tiểu tử, quay trở lại đây, làm người hầu cho gia gia ngươi, ta có lẽ sẽ tha cho một mạng. Diệp Long Vương cũng hiểu ra, cả hai sở dĩ trốn như vậy, chắc chắn là không có người hộ đạo khác. Không có thần vương cấp người hộ đạo, thân phận địa vị của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ là linh nhân. Linh nhân? Dù địa vị của linh nhân vượt xa các tộc khác, nhưng trong mắt hắn thật sự không đáng chú ý, dòng dõi sau lưng hắn, không phải là Long Ưng yếu kém như vậy. Ha ha, linh nhân, trong mắt bọn hắn, chẳng là cái thá gì. Cuộc đuổi bắt này khiến Long Ưng thành đại loạn. một vị thần vương xuất hiện, còn gây náo loạn như vậy. Thật sự là một kiếp nạn cho khu vực này. Không nói đến công kích giữa hai bên, chỉ riêng việc bị vạ lây cũng đã khiến không ít người thiệt mạng. Dù không có thương vong, cũng có rất nhiều sản nghiệp bị năng lượng bắn ra tứ phía phá hủy. Điều quan trọng nhất là uy áp của thần vương, không chỉ nhằm vào Ngụy Ương và Sinh, mà là bao trùm cả vùng trời. Những hài đồng mới bước vào thần linh, làm sao có thể chịu được uy áp như vậy, từng người nổ tung mà chết. Cảnh tượng bi thảm này khiến những phụ mẫu mất trí, nhao nhao lao lên không trung, muốn chém giết con cự ngạc kia, đáng tiếc đều hóa thành tro tàn dưới tay Diệp Long. Con cự ngạc trong tình cảnh này, ngược lại liếm môi, rất hưởng thụ trạng thái tràn đầy thần linh do thôn phệ số lượng lớn thần linh mang lại. Đến lúc này, con cự ngạc không chỉ đơn thuần truy sát Ngụy Ương và Sinh, mà là truy đuổi để thôn phệ, để hấp thu thần lực khổng lồ. Kẻ đầu têu anh ức, làm thế nào cũng không ngờ, vì tính toán của hắn, sẽ khiến toàn bộ Long Ưng Thành thiệt hại 2/3 thu nhập, thậm chí dẫn đến khu vực Long Ưng Thành xuất hiện nạn đói, dân chúng nhao nhao chạy trốn đến các khu vực lân cận. Phải biết rằng một khu vực, cơ bản nhất chính là nhân khẩu. Long Ưng Thành thiệt hại lớn như vậy, suy bại là không thể tránh khỏi. Đương nhiên đây là chuyện sau này, hiện tại Diệp Long trong lòng vô cùng sảng khoái không muốn rời, thậm chí mừng rỡ vì hai con chuột kia trốn tránh, để hắn có cơ hội xuất thủ. Về phần thành chủ Long Ưng Thành Anh Bố và thần thú hộ thành Long Ưng, liên quan gì đến mình? Dù bọn họ đích thân đến đây, cũng không thể ngăn cản mình chém giết kẻ thù. Nếu không ngươi giúp ta giết đi. Không, hay là ta tự mình động thủ, các ngươi động thủ, chính là xem thường ta, chính là xem thường thiết giáp ngạc Long nhất tộc. Hắc hắc, đột nhiên, Diệp Long cảm thấy mình thật thông minh không muốn rời, thoải mái. Lúc này, thành chủ Long Ưng Thành Anh Bố nhận được tin tức, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, cái quỷ gì? Con chó đó, sao lại từ giả Long Sơn ra? Chẳng phải song phương đã có hiệp nghị, thiết giáp ngạc Long nhất tộc chỉ được ở trong phạm vi giả Long Sơn, mà Long Ưng Thành ta cũng sẽ không xâm chiếm giả Long Sơn. Sao đây là muốn xé bỏ hiệp nghị rồi? Con ngạc Long kia, thật sự chạy đến Long Ưng Thành chúng ta rồi. Nhìn thị vệ bên dưới, Anh Bố nửa ngày im lặng, nghĩ thế nào cũng không hiểu, con ngạc Long kia rốt cuộc vì cái gì mà nổi điên như vậy? Nhìn thị vệ khẩn trương trước mặt, cuối cùng vẫn kinh ngạc hỏi một câu. Thành chủ, không phải, con ngạc Long kia tứ phía làm ác, vốn không hề có ý định đến Long Ưng Thành. Lúc này các bộ tộc Long Ưng Thành ta đã nhao nhao chạy trốn tứ phía, nếu tiếp tục như vậy, thành chủ, ta, Long Ưng Thành ta sẽ không còn tồn tại. Thành chủ, hay là mời thần thú hộ tộc ra tay đi. Trong miệng dân tộc Long Ưng tự nhiên là thần thú hộ tộc, còn trong mắt người ngoài, Long Ưng là thủ hộ sự an toàn của Long Ưng Thành. Từ Long Ưng Thành đến hỗn loạn tinh vực, tràn ngập rất nhiều giả thú thực lực cường đại. Những giả thú này trải qua hàng trăm triệu năm phát triển, tự nhiên có thần đế sinh ra, cũng học tập được tri thức của vạn tộc. Không biết từ khi nào, đám giả thú này có một vị tôn giả, nghe nói là cảnh giới thần tôn, đáng tiếc không ai từng thấy mặt, không biết có hay không vị thần tôn như vậy. Tuy nhiên danh tiếng của vị thần tôn này lại lan truyền khắp toàn bộ tiểu Tây vực, thậm chí được truyền bá rộng rãi trong toàn bộ Tây vực. Nghe nói vị giả thú xuất thân thần tôn này lấy thần long làm tên, vì vậy những giả thú này mới lấy long làm hiệu, nói là tôn trọng vị thần tôn này, trên thực tế chỉ là dọa người mà thôi, mục đích chính là trấn nhiếp vạn tộc. Vật đổi sao dời, giả thú cũng không còn cường đại như ban đầu, hỗn loạn ngoại vực đã do vạn tộc làm chủ. Một số giả thú khải trí, không thể không liên thủ đối kháng vạn tộc, cầu được bình an cho bản thân. Khi phụ thân của Diệp Long còn tồn tại, đã có hiệp nghị giữa Long Ưng và giả thú, rằng thiết giáp ngạc Long xuất thân từ giả Long Sơn, tuyệt đối sẽ không xâm phạm khu vực khác, trừ phi uy nghiêm của thiết giáp ngạc Long bị xúc phạm, bọn họ mới rời núi chiến đấu. Tương tự như vậy, những giả thú khác, hay thần vương cũng vậy, không được xâm chiếm giả Long Sơn. Mặc kệ hậu duệ của hắn thực lực như thế nào, hiệp nghị này vĩnh viễn có hiệu lực. Kể từ đó, Long Ưng Thành dù có đông đảo giả thú, thần vương cũng không ít, nhưng cả hai bên đều sinh sống trong trạng thái cực kỳ ổn định, hiếm khi xảy ra chiến sự như vậy. Bây giờ, ngàn vạn năm trôi qua, Diệp Long coi như là mở ra tiền lệ. Lại một lần nữa khiến giả thú đầy đất, dân chúng vạn tộc chạy trốn tứ phương. Loạn, trong lúc nhất thời, thật sự là loạn tượng nổi lên bốn phía. Ngay cả những bộ hạ thần vương của đám giả thú kia, cũng rời núi chiến đấu, thừa cơ thôn phệ sự việc của vạn tộc. Ai có thể nghĩ đến, tất cả những điều này là do anh ức, con trai của thành chủ Long Ưng Thành Anh Bố, một tay thúc đẩy loạn tượng như vậy. Quy 1A chương 2013A Long Ưng tộc tử 5. Thần thú hộ tộc. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng Long Ưng sẽ ra tay vì Bạch Vô Cố sao? Nhìn người thị vệ trước mặt, nếu không phải là người mà mình tin tưởng nhất, e rằng anh bố cũng không muốn nói ra giọng điệu bất đắc dĩ này. Cái này, thành chủ, không phải sao? Không phải cái gì? Ha ha, anh phu à, phải nhớ kỹ, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí đâu. Long Ưng sở dĩ đóng giữ tộc ta, thậm chí che chở sự an toàn của Long Ưng Thành, là bởi vì dân tộc vạn tộc của thành trì này đều thờ phụng và triều bái hắn. Hắn dựa vào sức mạnh phụng thờ này, cùng với số lượng lớn vật tư triều cống, để tiếp tục tu hành. Nhưng thật sự để hắn ra tay, đối đầu với một con thiết giáp ngạc long, đó không khác gì người si nói mộng. Dù chúng ta có thể trả giá cái giá lớn như vậy, Long Ưng e rằng cũng không dám. Nói xong, anh bố có chút lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng. Anh phu này cũng coi là thiên tài trong tộc, đáng tiếc lịch duyệt còn quá ít, hiểu biết cũng quá nhỏ bé. Không dám. Cái này. Chẳng lẽ thiết giáp ngạc long còn có chỗ dựa khác sao? Nghe nói thần thú hộ tộc của mình cũng không dám đối đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh phu lại càng thêm e ngại con cự ngạc kia. Có ý nghĩ như vậy, e rằng không chỉ mình hắn, tất cả tộc dân đều cho rằng, có Long Ưng bảo hộ bộ lạc, ở tiểu Tây vực này, không, phải nói là trong khu vực Long Ưng thành, ai không dám chọc, tộc nào không dám chiến. Bây giờ, anh phu nghe thấy anh bố cũng mang theo vẻ dè dặt sâu sắc, trong lòng cũng có chút minh ngộ, e rằng Long Ưng bộ ở ngoại giới, cũng không hề cường đại như vậy. Không sai, ngươi hẳn đã nghe nói về Long Thần rồi chứ. Tây vực thần tôn, chủ nhân của giả thú. Liên quan đến chuyện của Long Thần, đừng nói là anh phu, e rằng các tộc dân thường xuyên liên hệ với giả thú, cũng đã từng nghe qua danh hiệu Long Thần. Không sai, chính là hắn. Nghe nói vị thần tôn kia phân ly ở trong chư thiên, giả thú tự xưng Long tộc ở Tây vực, chính là một trong những dòng chính của hắn. Đây là sự thật. Thật ư? Có lẽ là thật, có lẽ không phải. Nhưng cả con giả thú ở Tây vực lấy Long làm tên, không dưới mấy ngàn vạn con, ít nhiều đều xuất từ Thiên Long nhất mạch. Mà Long Thần chính là tộc lão của Thiên Long nhất mạch. Các bộ tộc giả thú ở Tây vực lấy Long tương xứng, đều có liên quan đến Thiên Long nhất mạch. Vậy thiết giáp ngạc Long cũng xuất từ Thiên Long nhất mạch. Trong mắt anh phu lóe lên một tia sáng, không khỏi kinh ngạc, con thiết giáp ngạc Long kia, lại còn có quan hệ đến Thiên Long nhất mạch. Nghĩ đến thực lực của Long Thần, nội tâm của hắn không khỏi kinh dị, cũng hiểu rõ vì sao Long Ưng không dám ra tay. Ha ha, Thiên Long nhất mạch. Nếu thật sự xuất từ Thiên Long nhất mạch, Long Ưng và địa vị của hắn tự nhiên tương đương. Dù sao Long Ưng cũng coi như là chi nhánh của Thiên Long nhất mạch, tự nhiên có thể cùng thiết giáp ngạc Long chống lại. Đáng tiếc không phải. Chẳng lẽ so với Thiên Long nhất mạch còn sâu hơn? Anh phu vừa mới có chút minh ngộ, lại bị lời nói này của anh bố làm cho kinh hãi, nội tâm đập loạn, nghĩ đến Diệp Long không đáng chú ý kia, anh phu làm sao cũng không hiểu, bối cảnh của đối phương sao lại mạnh như vậy? Nếu thật sự như thế, vậy vì sao lại phải co đầu rút cổ ở vùng đất hoang vu Tây vực, không đi Tây vực, hay thậm chí ra ngoài Tây vực xông xáo? Ngươi có biết Thiên Long nhất mạch xuất từ đâu không? Hình như xuất từ triều thánh chi địa, nghe nói có liên quan đến thụ đế Long Tôn. Hình như gọi là thụ Long Bộ thì phải. Không sai, thụ đế Long Tôn đích xác gọi là Thọ Long. Dòng chính của hắn được xưng là đứng đầu Long Bộ, thiết giáp ngạc Long chính là một trong những chi nhánh của thụ Long Bộ. Dù là Thiên Long nhất mạch, cũng xuất từ thụ Long Bộ, lấy thụ Long Bộ cầm đầu, thiết giáp ngạc Long có địa vị ngang hàng. Địa vị của nó cao bao nhiêu, bây giờ ngươi đã minh bạch rồi chứ? Long Ưng vì sao không dám đối phó với Diệp Long rồi chứ? Không dám. Ta hiểu rồi, đổi lại là tộc dân của Thiên Long nhất mạch, cũng tuyệt đối không dám. Người có tên cây có bóng, không nói thụ Long có tu vi thế nào, ngay cả tộc lão Long Thần của Thiên Long Bộ, cũng đã đặt chân thần đế nhiều năm, đến nay thọ nguyên vẫn chưa hết, e rằng có cơ hội đặt chân thần tôn. Không nói tộc lão Long Thần của Thiên Long là tu vi thần đế, ngay cả các thần vương khác của Thiên Long Bộ, e rằng Long Ưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tim đập thình thịch, suýt chút nữa bị kinh hãi đến ngất, anh phu xem như đã hiểu, con cự ngạc kia đích xác không thể coi thường, mà phải cao cao cúng bái. Cho nên à, anh phu, ngươi đã hiểu chỗ dựa của thiết giáp ngạc Long là ai rồi chứ? Cái này, nhưng vì sao con thiết giáp ngạc Long này lại xuất hiện ở tiểu Tây vực, điều này dường như có chút không nên à. Chuyện này nếu nói ra, còn phải kể từ đời tổ tổ gia gia của thiết giáp ngạc Long. Khi đó tiểu Tây vực vẫn còn cằn cỗi, hỗn loạn tinh vực vẫn chưa mở ra môn hộ, vì vậy nơi này đều là giả thú tung hoành, chỉ có linh ẩn thành trấn thủ tứ phương, chống cự quần thú ở tiểu Tây vực. Mà năm đó tộc lão Long Thần của Thiên Long nhất mạch cũng coi trọng vùng đất hoang vu này, dù sao giả thú đông đảo, vạn tộc tự nhiên tồn tại ít. Thu hoạch tài nguyên ở đây càng thêm phong phú, khổng lồ. Nhưng ngay khi Long Thần điều động con cháu đích hệ xuất hiện, lại bị một con ngạc Long to lớn thôn phệ không còn. Long Thần mới biết, ở nơi hoang vu này, lại có mấy chục con thiết giáp ngạc Long tồn tại, bọn chúng mới là vương giả của vùng đất hoang vu này, cũng là thần hộ mệnh của mảnh đất này. Nói đến đây, anh bố có chút lắc đầu, đối với thiết giáp ngạc Long cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc, địa vị quá cao, cao đến mức hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể nhìn thẳng. Cái này là vì sao? Trước đó, Thiên Long Bộ cũng không biết à. Sao không hề có chút tin tức nào? Đúng vậy, đoán chừng lúc ấy Long Thần đều che giấu, cho nên mới tự mình đến đây đến vùng đất này. Về sau, cũng không biết vì sao, Thiên Long Bộ di chuyển một lượng lớn chi nhánh, tiến vào chiếm giữ vùng đất hoang vu này, mà thiết giáp ngạc Long cũng ngồi yên không lý đến, không còn gây hấn như trước. Mãi đến mấy vạn năm trước, một vị thần vương giao hảo với Thiên Long Bộ truyền ra, nói rằng thiết giáp ngạc Long xuất hiện ở đây, chính là bị thụ Long Bộ trục xuất khỏi triều thánh chi địa, cuối cùng lang thang đến đây. Mặc dù bị thụ Long Bộ trục xuất, nhưng ai dám tùy tiện đối địch với thiết giáp ngạc Long? E rằng Long Thần cũng không dám tùy tiện làm khó đối phương, cho nên những thần vương giả thú này mới ngồi nhìn giả Long Sơn mặc kệ, không dám tùy tiện trêu chọc những thiết giáp ngạc Long kia. Cũng may những thiết giáp ngạc Long này ngày càng ít, đến nay chỉ còn lại có một con, nếu không, ha ha, lâu dài xuống dưới, chi thiết giáp ngạc long này xem như muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Vậy như thế nào cho phải? Thành chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi nhìn mặc kệ? Ha ha, ngồi nhìn mặc kệ. Tự nhiên là ngồi nhìn mặc kệ. Muốn quản cũng phải có mệnh đi quản chứ. Bất quá chuyện này lộ ra tà dị, thiết giáp ngạc long tự xưng Diệp Long, vốn nên ở Giả Long Sơn chờ chết, sao lại xuất hiện ở ngoại giới, thực tế là làm người nghĩ không ra. Anh Phu, đi thăm dò, nhất định phải tra ra manh mối, ta muốn biết họa loạn này, rốt cuộc là vì gì mà ra. Lúc này anh Phu cũng là hai mắt bộc phát một đạo sát khí, thiết giáp ngạc long này không phải là không thể giết, mà là không dám giết mà thôi. Chọc giận mình vụng trộm ra tay chém giết con cự ngạc này, e rằng long thần đều sẽ vỗ tay khen hay, về phần thụ long bổ. Ha ha, ta có phải long thú đâu, có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ dân thú của thụ long bộ, thật sự sẽ xuất hiện ở tiểu tây vực này? Quy 1A chương 2014A thiết giáp ngạc long 1. Thấy thành chủ lại nhíu mày, anh Phu biết tộc lão nhà mình chắc chắn có ý khác. Dù làm vậy có thể gây tổn thất cho Long Ưng Thành, nhưng so với Long Thần và Thọ Long, ha ha, thôi đi, coi như Long Ưng Thành bị hủy diệt, cũng không dễ chọc hai vị này. Một khi hai vị này giáng lâm, đó mới thực sự là hủy diệt. Anh bố bỏ mặt không quan tâm, Diệp Long cũng vui vẻ khoái hoạt. Sinh và Ngụy Ương, sau những ngày bị truy kích, sao có thể không biết con ngạc long này có ý đồ gì? Gã này hình như dùng chúng ta là mồi nhử, để thôn phệ thần linh xung quanh. Còn cần ngươi nói, bà nội gấu, rõ ràng là coi chúng ta dễ bắt nạt. Tội nghiệp này, thần linh Long Ưng Thành sẽ không tính lên người hắn, mà đổ lên đầu chúng ta. Ừ, có lẽ vậy. Nhưng ngạc long này lai lịch ra sao? Xem ra bối cảnh không đơn giản, ép một phương thành chủ không dám ló mặt ra. Dù chỉ là một thành nhỏ, không cần cường đại như Linh Ẩn Thành, cũng không nên nhẫn nhục vậy chứ. Ngươi nói chúng ta giết con ngạc long này, có phải sẽ đắc tội một vị thần vương không? Ừ, có lẽ không chỉ thần vương, thậm chí có thể chọc đến thần đế. Hai người đều không phải kẻ ngốc, thấy thành chủ Long Ưng Thành đóng cửa, mặc kệ ngạc long làm ác, sao có thể không đoán ra bối cảnh đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Còn về việc chém giết con ngạc long này, hai người nói vậy thôi, với năng lực hiện tại, e rằng không dễ. Truy sát ba ngày, Ngụy Ương và Sinh đã đến biên giới Long Ưng Thành, đi thêm chút nữa là đến hỗn loạn tinh vực. Lúc này, Diệp Long mới phản ứng kịp, liếm môi, lắc đầu, ngươi chạy gì mà chạy, ta còn chưa đã nghiền đâu. Cơ hội này không nhiều, ta không thể tìm thêm vài thần linh, rồi diễn lại cảnh này à. Nhìn về phía hai người phía trước, Diệp Long lo lắng có nên bỏ qua họ, chờ họ vào lại khu vực Long Ưng Thành quản lý, để diễn lại màn kịch. Hỗn loạn tinh vực đích xác có bộ lạc, nhưng không có cổ thành. Dù có cho Diệp Long 10 cái gan, hắn cũng không dám đến hỗn loạn tinh vực làm càn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Theo ký ức truyền thừa từ tổ tiên, hỗn loạn tinh vực là nơi thần tôn vẫn lạc, mà không chỉ một vị. Chưa kể dân chúng các bộ lạc hiếu sát, thực lực cũng không phải tầm thường, chỉ riêng cổ uy áp đó thôi, cũng khiến hắn tan thành tro bụi. Đừng chạy, hai gia hỏa này không tệ, tiếc là thôi, bắt về dùng vậy. Mình bao năm khổ cực chưa tiến hóa, thực lực chỉ mới vào thần vương, còn xa thần đế, tăng thêm được chút nào hay chút đó. Không dùng cũng có thể ăn no nê, giải sầu. Quẩy đuôi, hơi nước tràn ngập, Diệp Long xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn xuống, hai người đang ngồi dưới đất, lật qua lật lại con thú rừng trên đống lửa. Mùi thơm, không, cảnh tượng này, chật, quá khiến rồng ta kinh ngạc. Ngươi ăn? Ừm, không ăn. Ta? À, ngươi không ăn thì chờ chút, hai ta đói chết rồi, đợi chút đi. Ngươi không thiếu chút này đâu. Ngụy Ương lắc đầu, thầm than, không ngờ một sợi chân linh lại hao tổn ở đây. Vừa ngưng tụ chân linh, hắn không hiểu diệu dụng và gian khổ của việc ngưng tụ. Giờ hiểu ra, Ngụy Ương thấy tiếc, dù sao ngưng tụ một sợi chân linh cần tiêu hao hơn nửa năng lượng chân linh không gian, ảnh hưởng đến phát huy thực lực. Vừa định truyền âm cho Diệp Long, bỗng khịt mũi, mùi thơm quỷ dị khiến hắn nuốt nước bọt. Thật không có hình tượng chút nào. Khẽ lau nước miếng, nuốt lại vào bụng, Diệp Long nhìn chằm chằm miếng thịt trong tay Ngụy Ương, nhẫn nại dục vọng, chờ Ngụy Ương ăn. Ừm, vị không tệ, ngươi nếm thử. Ngụy Ương đưa chân thú cho Sinh, thấy vết cắn trên đó, Sinh tỏ vẻ không tình nguyện. Nhưng nghĩ đến bữa thịt nướng này coi như bữa tối cuối cùng trước khi chia ly, sau hôm nay không biết có gặp lại Ngụy Ương không, Sinh thấy đắng lòng, há miệng xé một miếng thịt nướng, nhai ngấu nghiến. Khá lắm, thịt vừa vào miệng, mắt Sinh sáng lên, thầm nghĩ, tên này lừa người. Vị vẫn được. Ngươi dám nói. Với thân phận của Sinh, đã sớm qua thời ăn huyết nhục. Dù hàng vạn năm không đụng đến thứ phàm tục này, nhưng phân biệt đồ ăn ngon vẫn không hề giảm sút. Chân thú này tướng mạo không ra gì, nhưng mùi vị vô cùng tuyệt vời. Ngay cả Sinh đã trải qua hàng vạn năm cũng chưa từng thưởng thức món ngon như vậy. Hai ba miếng, Sinh nuốt miếng chân thú, tự tay cầm dao, hung hăng cắt miếng thịt tiếp theo, ăn ngấu nghiến. Khá lắm, chẳng lẽ nữ nhân này cũng là giả thú? Sao tốc độ nuốt lại nhanh vậy? Ngay khi Sinh định ăn tiếp, Diệp Long không nhịn được nữa. Cứ để vậy, e rằng thịt sẽ rơi vào bụng nữ nhân này hết. Ừm, vị không tệ. Còn không? Diệp Long chép miệng, mắt tham lam, nhìn Ngụy Ương chờ mong. Thần thái tham lam này khiến người ngoài ngộ nhận, cả này muốn nuốt Ngụy Ương, giải quyết cơn thèm thuồng. Không có, hừ, ngươi không thấy chúng ta chưa ăn no à? Ngươi sao đến bữa cơm cuối cũng không cho chúng ta ăn no? Chẳng lẽ chết cũng muốn chúng ta đói bụng? Đúng là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Ách, vậy ta đi bắt vài con về. Ngươi còn làm được không? Cần bảo bối gì nữa? Ta chuẩn bị cho ngươi, chỉ cần vị như vậy. Đi đi, chọn da miệng thịt mềm, đừng dùng sinh linh hình người, ta không có thói quen đó. Ngụy Ương trợn mắt, im lặng nhìn Diệp Long xấu hổ. Hiểu, hiểu. Nhưng các ngươi mà chạy thì sao? Các ngươi theo ta đi, yên tâm, ta không nuốt các ngươi đâu. Nếu làm tốt, hắc hắc, ta sẽ bỏ qua hiềm khích, tha cho các ngươi một mạng. Nói xong, Diệp Long không cho Ngụy Ương cơ hội mở miệng, hơi nước bao phủ hai người, cưỡng ép giam cầm thần lực, lúc này mới hài lòng, thẳng đến Giả Long Sơn, tốc độ khiến Ngụy Ương và Sinh kinh ngạc, cũng hiểu gã này lợi dụng họ, thôn phệ thần linh xung quanh. Giảo hoạt. Đúng là đồ bỏ đi. Quy 1A chương 2015A thiết giáp ngạc long 2. Thời gian trôi nhanh, mặc kệ Ngụy Ương ngầm chửi rủa thế nào, thiết giáp ngạc long vẫn không buông tha họ. Một là do hắn có ý định riêng, hai là mỹ thực như vậy khơi dậy cơn thèm trong người Diệp Long. Nếu bỏ qua, có lẽ cả đời hắn sẽ hối hận. Diệp Long đâu dễ dàng bỏ qua đối phương. Đương nhiên, nếu họ trung thực, hắn có thể cho họ tự do nhất định. Bằng không, cứ chờ xem, giả thú kiêu ngạo đến đâu cũng sợ nắm đấm thép. Hắn không chỉ có nắm đấm thép mà toàn thân đều cứng rắn, không đánh phục các ngươi mới lạ. Hơi nước lướt qua, khiến các thần vương trên đỉnh núi bất mãn. Nhưng với gia hỏa này, các thần vương quyết định làm ngơ, mặc kệ hắn tự do rời đi. Còn về việc chém giết con ngạc long này, đừng đùa, long thần thực lực mạnh đến đâu còn không dám tùy tiện trảm giết dòng dõi của chúng, những thần vương thuộc hạ thiên long như họ, sao dám có ý định đó. Khi đáp xuống ngọn núi Giả Long, chưa kịp lộ diện, thị vệ đã vội vàng đến, không người quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng để chúc mừng thần vương chém giết cừu nhân, đã hạ cơn giận. Ồ, đây là đến nhận công à? Diệp Long dù ngốc cũng biết ý đối phương, huống chi hắn đâu phải con rồng ngốc. Sao hắn không biết đối phương nghĩ gì? Thật ra ta không chém giết họ. Ta bắt sống họ về, còn có tác dụng lớn. Nói rồi, Diệp Long thả cả hai ra khỏi hơi nước. Thấy hai kẻ thù xuất hiện trước mắt, tên thị vệ trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một tia nguy cơ. Ngươi là thị vệ đó. Diệp Long Vương, ngươi sẽ không bị hắn mê hoặc, trở thành đao trong tay người ta chứ? Trên đường đi, Ngụy Ương ít nhiều đã biết lai lịch con ngạc long này. Không phải Ngụy Ương muốn nghe, mà dường như đối phương muốn thu phục hắn, nên trên đường phô trương địa vị tôn sùng, kể rõ lai lịch của hắn. Nói thẳng ra là khoe khoang. Hơn nữa, để khoe khoang, Diệp Long cố ý đi qua hang ổ các thần vương, thậm chí chỉ điểm cho Ngụy Ương, nói cho hắn ngọn núi nào không được gây, là thần vương trung kỳ, thậm chí đỉnh phong. Ngọn núi nào có thể gây, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ đánh giết đối phương. Ý gì? Diệp Long ngược lại có thiện cảm với Ngụy Ương, không còn địch ý như trước. Dù sao ăn của người ta mềm miệng, hơn nữa còn là mỹ thực như vậy, Diệp Long cả đời chưa từng ăn. Đối phương còn nói có thể tiếp tục nấu nướng các món ngon khác, Diệp Long sao không có thiện cảm, đó mới là lạ. Ta và chủ tử của họ, con trai thành chủ Long Ưng Thành có thù oán, thị vệ này xuất hiện ở đây, ngươi nghĩ xem. Ta nghĩ Diệp Long ngươi không ngốc chứ. Vút. Chưa kịp nói hết câu, thị vệ đã hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía Long Ưng Thành. Rõ ràng là có tật giật mình, trong lòng không còn chút đảm lượng nào để giằng co với Ngụy Ương. Con trai thành chủ Long Ưng Thành dám dùng ta làm đao, sau ba ngày, nếu Long Ưng không cho bổn vương một lời giải thích, ta chắc chắn triệu tập chư vị thần vương, đồ ngươi Long Ưng Thành. Một đoàn hơi nước bao lấy thị vệ muốn trốn, xuất hiện trên không Long Ưng Thành, rồi ầm vang nổ tung, huyết thủy bắn tung tóe, xối lên phủ thành chủ, khiến anh bố kinh sợ, Long Ưng trong hậu viện cũng lóe lên hàng quang trong mắt. Không biết Diệp Long nổi điên làm gì. Anh ức đâu? Tìm hắn ra. Nhanh lên. Không cần Long Ưng mở miệng, anh bố đã hạ lệnh, trong lòng không còn bình tĩnh, tràn ngập kinh dị. Máu không phải tự nhiên mà đổ, nó đại diện cho việc Diệp Long bị sỉ nhục, trần trụi tuyên chiến với Long Ưng Thành, thậm chí với Long Ưng. Long Ưng không muốn đối đầu, chỉ có một cách, là cho đối phương một lời giải thích. Mà lời giải thích này, chắc chắn là lấy cái chết của anh ức, thậm chí Long Ưng bộ, để xoa dịu cơn giận của đối phương. Bằng không, Diệp Long Vương đã nói rõ, chắc chắn lôi kéo các giả thú thần vương khác đến đòi một lời giải thích. Đương nhiên, nếu nói rõ ràng, còn có chỗ hòa giải. Nếu khó nói, Long Ưng cũng không dám ra tay, che chở Long Ưng bộ tộc, vậy thật có nguy cơ hủy diệt. Nghĩ đến vài ngày trước còn cảnh cáo thằng nhóc, đừng học độ lĩnh hố cha, hôm nay đã bị thằng nhóc này chôn một lần, không, là hố cả tộc nhân. Ngươi so độ lĩnh còn hố hơn, hố không muốn, thật muốn bóp chết ngươi. Anh bố, ta giao cho ngươi trong vòng hai ngày, cho ta một lời giải thích. Nếu là lỗi của chúng ta, tự nhiên sẽ cho Diệp Long một lời giải thích. Nhưng nếu không phải lỗi của chúng ta, ta muốn hỏi Diệp Long, có phải đang khiêu chiến uy nghiêm của ta? Thật coi ta Long Ưng dễ bắt nạt. Ầm. Toàn bộ Cực Bắc Tiểu Tây Vực, không chỉ giả thần thú vương, mà vạn tộc chúng sinh đều chấn kinh, không ngờ con trai một thành chủ nhỏ bé lại gây ra biến cố lớn như vậy, dẫn đến hai vị thần vương muốn tuyên chiến. Chật, ai cho ngươi gan? Đừng nói anh bố sững sờ, các giả thần thú vương cũng biến sắc, không rõ Long Ưng lúc này tỏ thái độ như vậy là giả vờ, để bảo vệ mặt mũi, hay có ý gì khác. Nghĩ đến đều khiến họ chần chờ. Không ít thần vương giao hảo song phương đã bắt đầu truyền âm, hỏi kỹ đối phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, ngươi cái lão già, không biết điều. Cái này đúng a. Lúc này, Diệp Long vừa nuốt vào một con giả thú, vừa thưởng thức, trong mắt lóe lên tinh quang. Về phần các thần vương hỏi thăm, hắn không hề cố kỵ, kể rõ mọi chuyện. Các vị thần vương nghe xong, thầm mắng anh ức không ra gì, anh bố sao có đứa con không biết điều như vậy. Nhưng khi ngắt quãng truyền âm, các thần vương ít nhiều đều nhắc nhở Diệp Long, phải cẩn thận Long Ưng thừa cơ làm ác. Sự việc có lẽ không đơn giản như vậy, để hắn sớm phòng bị. Diệp Long tự nhiên không ngốc, biết Long Ưng tỏ thái độ như vậy, đã lộ ra manh mối đối địch. Trong lòng cũng đoán có phải sau khi cha mẹ hắn đi, Thiên Long đã bắt đầu thay đổi chủ ý, không định tuân thủ hiệp nghị đã ký với tổ tiên. Vật đổi sao dời, giờ đây, mảnh đất này không còn hoang vu như trước. Đại bộ phận tài nguyên bị các sinh linh hao phí, không còn thu hút Thiên Long nữa. Nhưng nơi này gần hỗn loạn tinh vực, còn có bí mật không ai biết, Thiên Long sao dễ dàng bỏ qua. Sẽ không. Lần này, khó đảm bảo không phải Thiên Long chủ đạo hết thảy, hắn phải vào hiểm địa. Anh ức, sau 3 ngày, lấy đầu ngươi. Nếu Long Ưng thật có ý địch, vậy hắn thừa cơ chém giết. Thật coi thiết giáp ngạc Long không có thủ đoạn khác. Một vị đỉnh phong thần vương thì sao? Chọc giận hắn, trực tiếp đánh giết là xong. Về phần Thiên Long, lão tử không chơi với các ngươi. Còn về bí mật, lần này sợ rằng sẽ không còn là bí mật. Quy 1A chương 2016A thiết giáp ngạc Long 3. Có chuyện gì? Nhìn con cự ngạc trước mặt vừa quay ngoắt đã toát sát khí, Ngụy Ương cao mày, có vẻ không vui vì bị làm phiền khi thưởng thức mỹ thực. Ách, là lỗi của ta, hắc hắc, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, lại làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của chúng ta. Đúng, chính là bữa tiệc. Tiểu tử, ngươi có thể làm thêm chút nữa không? Cái bụng ta to lắm đấy. Chút này không đủ nhét kẻ răng. Không có tâm trạng, ngày mai đi. Ngụy Ương lạnh lùng đáp, quay người tìm một đỉnh núi gần đó. Mặc kệ Diệp Long nhe răng trợn mắt, cũng chẳng để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của sinh, tìm vài tảng đá sạch sẽ, nhanh chóng dựng một chiếc giường đá, có vẻ hài lòng, rồi nhắm mắt ngủ luôn. Ý gì đây? Ách, gia hỏa này. Đừng chấp nhặt với hắn đang giận đấy. Ha ha, ta còn không dám chọc. Tính khí vốn vậy, ngươi giết hắn cũng vô dụng. Mà Diệp Long này, ngươi cũng là một thần vương. Bây giờ sự tình đã rõ ràng, lẽ nào ngươi còn muốn giam giữ chúng ta? Thật mất mặt thần vương. Sinh nhẹ nhàng lau khóe miệng, nhìn miếng thịt nướng cuối cùng rơi vào miệng con cự ngạc, không khỏi mỉm cười. Gia hỏa này thật không kén ăn. Xem ra hắn không có ác ý gì lớn, thậm chí còn có ý tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ, liền thả lỏng. Bất tử, không phải kết quả tốt nhất sao? Sinh nở một nụ cười thuần khiết, nhưng trong lòng lại biểu môi nhìn con cự ngạc tham ăn kia. Ách, đúng vậy, ngược lại không liên quan đến các ngươi. Nhưng ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Giúp gì? Ngươi là thần vương, còn cần chúng ta giúp, ngươi đừng nói muốn chúng ta giúp ngươi chém giết Long Ưng vương nhé. Đó không phải bảo chúng ta đi chịu chết sao? Gia hỏa này không nhận được tính tình, nhưng như vậy càng tốt, đỡ phải đoán qua đoán lại, phiền phức. Sao có thể chứ? Không phải vậy đâu. Trước kia ngươi tấn công, có thể phá vỡ lân giáp của ta. Đến đây, cho bổn vương thêm chút nữa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi điên rồi. Không đợi Diệp Long nói hết câu, Sinh đã cau có nhìn đối phương. Không phải Sinh quá khích, mà là thật sự thấy khó tin. Chuyện này đổi lại ai, chắc cũng vậy thôi. Ngay cả Ngụy Ương trong động đá cũng ngạc nhiên, huống chi là Sinh. Điên. Điên cái gì? Lão tử rất tốt. Nói thế nào nhỉ? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sinh, Diệp Long Vương ngượng ngùng. Ngượng không được. Chuyện này nói ra là chuyện xấu của hắn, dính đến bí mật của cả tộc, thậm chí liên quan đến phương pháp tu luyện và điểm yếu chí mạng, nên Diệp Long phải cân nhắc có nên tin tưởng đối phương không. Nói thế nào? Dùng miệng nói thôi. Ừ, ngươi cũng không dùng miệng, cũng dùng không được miệng, vậy ngươi tùy tiện, hay là truyền âm đi. Sinh ăn nói không lại Ngụy Ương, lại khiến Diệp Long sững sờ. Cái gì cẩu vật? Dám giỡn cợt mình như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt thuần khiết của đối phương, Diệp Long không sinh sát ý, tạm coi như cô bé này còn nhỏ, mình không chấp nhận. Ngươi cái tiểu nha đầu này, thật là miệng tiện. Nếu là đổi lại thần vương khác, không giết ngươi cũng sẽ trừng phạt không nhỏ. sau này gặp thần vương khác, ngàn vạn lần đừng như vậy. Tuy Diệp Long trong mắt các thần vương khác là một kẻ nhỏ bé, nhưng sống gần trăm triệu năm, so với tuổi của sinh thì chẳng khác nào giọt nước trong biển cả. Thôi đi, ngươi nói đi, vì sao muốn phá vỡ lân giáp, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh của ngươi sao? Có. Nhưng không lớn. Việc phá vỡ lân giáp là để chúng ta tộc, cần sinh trưởng lại, mới có thể thuế biến huyết mạch, sau đó vượt qua một đại cảnh giới. Nhưng với thực lực của ngươi, muốn đạt tới toàn thân lân giáp đổi mới, e rằng phải tốn hàng trăm triệu năm. Lời này không phải khoác lác. Đừng thấy Diệp Long thân thể chỉ hơn trăm mét, đó không phải chân thân. Nếu là bản thân thì lớn hơn gấp vạn lần, thật muốn đánh nát từng mảnh, sinh có mệt chết cũng không làm được. Dù sao thời gian quá xa xưa, xa đến nỗi sinh không biết có sống đến lúc đó không. Nhói lòng, lúc này sinh nhìn Diệp Long, đó không phải lời lừa gạt, trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao nàng cũng là thần chủ trưởng khống một phương hư không, tuy không so được với ngoại cảnh hỗn loạn này, nhưng xem như chúa tể một phương. Ngươi cái lão đại lại mạnh hơn ta nhiều như vậy, nãy nãy, ngươi bảo ta sao chịu nổi. Trăm triệu năm, đùa sao? Vậy không phải nói, ngươi muốn tấn thăng thần đế phải tốn thời gian lâu như vậy, thọ nguyên của ngươi đủ sao? Sinh không nói nên lời, Ngụy Ương nằm trong động đá lại lạnh lùng hừ một tiếng, chất vấn con ngạc long kia. Ai? Ngươi không biết, tộc ta đặt chân thần đế gần như không có, chính là vì ràng buộc này. Đại đạo chỉ sủng ái thiên tài, muốn ta cùng thú tộc, không được đại đạo vui vẻ, nên đường này càng khó khăn. Nhưng khi ta cùng thú tộc đặt chân thần đế, chính là thời điểm lật trời, đều có thể rời rạc đại đạo bên ngoài, không nhận ý chí đại đạo khống chế, không bị nhân quả vây khốn. Quả nhiên là thân tự do tự tại. Biết Ngụy Ương là một kẻ cứng đầu, Diệp Long không chấp nhận. Chính vì Ngụy Ương có địch ý như vậy, hắn càng tin tưởng đối phương. Nếu là tươi cười đón lấy, Diệp Long càng hoài nghi, cho rằng cả hai không có ý tốt đâu. Nên Ngụy Ương tỏ thái độ như vậy, lại khiến Diệp Long bộc lộ chân tình, nói ra những lời thật lòng. Thân tự do. Dưới đại đạo, làm gì có tự do tự tại? Chúng ta còn không phải bị ngươi câu nệ nơi đây, thân thụ đại đạo che chở hay sao? Dù có thiên tài, lại có thể làm gì? Ách, xem ra Diệp Long cuối cùng cũng nghe ra, đối phương cho rằng hắn câu nệ bọn họ, trong lòng có bất mãn. Tuy sự thật là như vậy, nhưng lão tử không phải cho các ngươi tự do rồi sao? Nhìn ngọn núi giả long này, các ngươi có thể thỏa thích bơi lội, con non không hiểu chuyện kia, lão tử dứt luôn, coi như cho các ngươi mặt mũi lớn. Như thế vẫn chưa đủ sao? Không đủ thật. Nếu là chính hắn, bị người khống chế như vậy, ai sẽ cam tâm tình nguyện, xem ra còn phải cho một chút ngọt ngào. Ừ, hay là mình giúp bọn họ tăng lên một ít thực lực, dù sao bọn họ tăng lên, cũng tốt hơn cho việc tu luyện của mình, đến lúc đó cũng có lợi. Không phải là câu nệ. Nói thế nào nhỉ? Các ngươi giúp ta cũng sẽ không để các ngươi làm không công. Các ngươi vạn tộc không phải có một câu sao? Gọi là đồng giá trao đổi, thành tính mua bán. Thế này đi, chỉ cần các ngươi đánh nát 100 khối lân giáp, ta liền giúp các ngươi tăng lên một tiểu cảnh giới. Nếu ta không giữ lời, các ngươi tự do đi lại, ta Diệp Long nếu có nửa điểm ngăn cản, thiên tru địa diệt, vĩnh thế không thể đặt chân thần đế, thế nào? Ngụy Ương cũng đứng dậy đi ra khỏi động đá, nhìn Diệp Long không giống là mộ, âm thầm gật đầu với sinh. Xem như chấp nhận hiệp nghị này. Quy 1A chương 2017A thiết giáp ngạc long 4. Vậy thì tốt. Ừm. Các ngươi đồng ý nhanh thật, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu nhé. Thấy Ngụy Ương gật đầu đồng ý, Diệp Long có chút mừng rỡ. Dù sao để gỡ bỏ lớp lân giáp này, hắn đã tốn 10.000 năm, cũng chỉ được vài miếng thôi. Dựa vào sức mình, thì còn lâu mới đủ. Nhưng muốn tìm một người cùng cảnh giới, hoặc cảnh giới vượt xa hắn, thậm chí là thần đế, nguy hiểm tự nhiên tăng lên gấp bội. Ai biết đối phương có giết hay nô dịch bọn hắn không? Dù sao có một con giả thú cảnh giới thần vương để sai khiến, là việc các thần đế hay làm. Tuy hiệu quả không nhất thiết mạnh, nhưng người ta coi trọng danh tiếng. Vì vậy những giả thú cảnh giới thần vương mới trốn trong rừng sâu núi thẳm, không dám tùy tiện bước chân vào thành trì, để tránh bị các thần đế nô dịch. Còn những kẻ đâm đầu vào chỗ chết, hoặc vận khí không tốt, hoặc người ta đến vì ngươi, chỉ có thể trách vận số quá kém. Nhưng đa số các thần đế không vô cớ ra tay, khiến giả thú cảnh giới thần đế có cớ thảo phạt, đó là tự rước họa vào thân. Bây giờ, vạn tộc trỗi dậy ở hỗn độn ngoại vực, nhưng vẫn không địch lại số lượng giả thú. Ở các cảnh giới thấp hơn, số lượng giả thú vượt xa gấp trăm, nghìn, thậm chí gần 10.000 lần, nên không ai dám tùy tiện chiến tranh, sợ vẫn lạc, không thể tiếp tục tu hành. Sao phải đợi đến ngày mai? Ừm. Ngươi được sao? Đã khôi phục thần lực hao tổn rồi. Câu hỏi bất ngờ của Ngụy Ương khiến Diệp Long kinh ngạc, nhìn cô gái thuần khiết trước mặt, có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên. Chỉ cần một canh giờ, ta có thể khôi phục thần lực hao tổn. Nếu không có sinh tử chi châu trợ giúp, ta không thể khôi phục nhanh như vậy, dù sao sinh tử chi lực ở khu vực này không nồng. Nói rồi, sinh lấy ra hai viên bảo châu, nhẹ nhàng thưởng thức trong tay, quả ra sinh tử chi lực nồng đậm, khiến mắt Diệp Long sáng lên, trên trán có một tia nghi hoặc, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi nói là, chỉ cần còn sinh tử chi lực, ngươi có thể thi triển thần thông như vậy. Thần thông? Đây là lần đầu cả hai nghe nói thuật ngữ tu luyện của thế giới này. Tuy hai thế giới khác biệt, nhưng xem ra vẫn có điểm tương đồng. Nếu có được phương pháp tu luyện, không cần lo lắng hệ thống khác biệt, cần hoàn toàn cải biến. Việc Sinh lấy ra hai viên sinh tử chi châu là vì lợi ích của Ngụy Ương. Ngụy Ương truyền âm nói, đã làm việc cho đối phương, thì phải có thù lao xứng đáng. Về việc tăng lên một cảnh giới, để sau đi, trước mắt có được lợi ích thiết thực nhất mới là kết quả thực tế. Không tệ. Ngươi có bảo bối như vậy, xem ra rất khó kiếm. Không, với người khác, bảo bối này rất khó kiếm, nhưng với ta, bảo bối này chỉ là đá cản đường. Diệp Long mắt lấp lánh nhìn Sinh, thậm chí muốn hôn đối phương một ngụm, là hôn chứ không phải nuốt vào bụng. Thấy vẻ tham lam trong mắt đối phương, Sinh lập tức biến mất, đứng cạnh Ngụy Ương, khiến Diệp Long vội áp chế cảm xúc, nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Để bảo bối này hữu dụng với ngươi, các ngươi có lẽ có thể có được cơ duyên to lớn. Quyền khi chúng ta giao dịch như thế nào?" Diệp Long Vương, nếu thật là đại cơ duyên, ngươi sao không lấy? Trong đó hẳn là có nguy hiểm chết người, nhìn kỹ hẳn nói đi. Nếu có lợi cho chúng ta sẽ cân nhắc giá trị, xem có xứng đáng với công sức bỏ ra không. Tốt. Nói trước, nếu vào khu vực kia, các ngươi có thể chuyển hóa sinh tử chi lực, đó là cơ duyên của các ngươi. Nếu không thể chuyển hóa, có nguy hiểm chết người, đừng trách ta không nói trước. Diệp Long thống khoái, thật sự không có ý tưởng gì với khu vực kia. Không chỉ hắn, mà cả cha và ông của hắn cũng không thể nhìn trộm chân tướng khu vực thần bí kia. Trong đó có bảo bối gì? Hay có cơ duyên gì? Diệp Long cũng không chắc. Nếu đối phương muốn xem, thì cứ đi xem, đến lúc đó định giá trị sau, phù hợp với giao dịch lợi ích của vạn tộc. Ba người đi đến phía sau núi Giả Long. Khu vực này bị thực vật rậm rạp che kín. Diệp Long đi không phải trên mặt đất, mà là trong một hang ổ phía sau núi, dẫn cả hai vào trong, quanh co không biết bao lâu, một mực xâm nhập xuống dưới. Rất lâu sau, một hồ nước lớn xuất hiện trước mắt ba người. Vị trí chính là một động quật to lớn. Nhìn sơ qua, Ngụy Ương không thấy điểm cuối, nhưng so với kích thước linh ẩn thành, động quật này có thể chứa được cả thành. Có thể thấy diện tích động quật rộng lớn cỡ nào. Đây là đâu? Không có tinh thần chi quang, vậy mà lại phát sáng, tảng đá kia chẳng lẽ là... Không sai, tinh quang thần thạch. Không ngờ sao, ở đây có một đầu khoáng mạch tinh quang thần thạch. Nếu bị Long Ưng Vương biết, chắc tức điên. Vốn tưởng rằng Long Ưng vượt hoang vu cằn cỗi, ai biết mỗi vị thần vương đều có chút bảo bối. Chỉ có lão già kia là ngoại lai nên không rõ, tại sao chúng ta lại trú lưu một phương đỉnh núi, không muốn tùy tiện ra ngoài. Vừa rồi Ngụy Ương cố ý nói vậy, để đối phương nói ra lai lịch khoáng thạch. Nghe Diệp Long nói về tinh quang thần thạch, Ngụy Ương cũng hiểu giá trị của đầu khoáng mạch này. Phú Khả Địch Quốc. Thật sự là Phú Khả Địch Quốc. Đừng nói Long Ưng Thành, Linh Ẩn Thành cũng không sánh bằng. Có một đầu khoáng mạch thần thạch hoàn chỉnh, đây là thực lực của bộ lạc đỉnh cấp mới có, chính là bộ lạc Thiên Linh Thần Sói của Sói Lá. Hơn nữa còn không chắc chắn. Ngươi nói các thần vương thú tộc ở đây, ít nhiều đều có bảo bối như vậy. Nghe Diệp Long đắc ý nói, Ngụy Ương chấn động theo. Cái quỷ gì? Đây là khu vực cằn cỗi nhất Tiểu Tây Vực, ngay cả Linh Ẩn Thành cũng không chú trọng, vậy mà lại có tài nguyên khổng lồ như vậy. Thật sao? Ngụy Ương không thể tin được. Đương nhiên là thật, lời này ta chỉ nói với các ngươi tuyệt đối không được truyền ra, nếu không chắc chắn treo chọc Thiên Long truy sát, phải biết Long Thần kia luôn dòm ngó nơi này. Nếu không phải chúng ta vẫn chưa chết tuyệt, chắc hắn đã chiếm cứ nơi đây. Nói đến đây, mắt Diệp Long lóe vẻ lo lắng, dù sao Long Ưng xuất thân từ Thiên Long, chắc chắn là nhận lệnh của Long Thần. Bây giờ Long Ưng ẩn ý địch ý, hắn không thể không lo lắng. Quy 1A chương 2018A Thiết Giáp Ngạc Long 5. Ngươi đang nói đến Thú Vương Long Thần của Tây Vực sao? Đó là cách gọi của vạn tộc, không phải của giả thú. Giả thú tự xưng là thú tộc, tôn xưng là thần. Nên mới gọi Long Thần là thần. Còn về tên thật của Long Thần, ha ha, thật sự không ai nhớ nữa. Vạn tộc đều gọi là Long Thần, đã sớm quên mất tên thật của hắn rồi. Không sai, chính là hắn. Diệp Long khẽ thở dài. Chuyện này nói ra rất dài, nhưng lại liên quan sâu sắc đến dòng dõi của bọn hắn. Điểm này không thể phủ nhận. Nếu không vì bọn hắn, có lẽ Thiên Long nhất mạch đã sớm chiếm cứ khu vực này, đâu còn cảnh hỗn loạn hôm nay. Thậm chí nơi này đã định sẵn trở thành Thiên Long vực thứ hai. Chuyện này liên quan đến nơi này sao? Ngụy Ương mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng không dám chắc chắn, kinh ngạc nhìn quanh. Nàng thấy vô số hài cốt cự ngạc xếp ngay ngắn quanh hồ nước, trông như thể chúng uống nước hồ rồi trúng độc mà chết. Nhưng nhìn kỹ lại, những hài cốt này không còn chút hơi thở sự sống nào, rõ ràng là đã chết vì tuổi thọ cạn kiệt. Đúng vậy. Nhìn quanh bốn phía, Diệp Long lộ vẻ hoài niệm, dường như trong lòng cũng đang đấu tranh khó xử. Vậy chẳng phải nói, chỉ cần Long Thần đến đây, ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu chúng ta chiếm bảo vật nơi này, chẳng phải sẽ thành cái gai trong mắt Long Thần ư? Trời à, Diệp Long Vương, ngươi thật dám nghĩ. Dựa vào thân phận linh nhân của ta, ngươi nghĩ sẽ có thần vương khác, À không, thần đế nào đứng ra vì ta chắc? Lúc này, Ngụy Ương đầy tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Long. Hả? Linh Nhân? Có ý gì? Ngươi không cho rằng ta sẽ dùng thân phận linh nhân của ngươi để dọa Long thần đấy chứ? Ngươi thật sự coi mình là nhân vật quan trọng à? Ngươi đúng là ngốc. Ủa, linh nhân không phải rất mạnh sao? Lúc này, thấy vẻ mặt ghét bỏ và sự chế giễu sâu sắc không hề giả tạo của Diệp Long, đến lượt Ngụy Ương kinh ngạc. Chẳng phải người ta nói linh nhân nhất tộc rất mạnh sao? Sao đến miệng con cự ngạc này lại thành ra thế này? Thôi đi. Đừng nói linh nhân nhất tộc, ngay cả thần nhân nhất tộc, thần vương như ta có gì mà không dám giết. Chỉ có vạn tộc vì đủ loại ràng buộc nên không thể ra tay mà thôi. Nếu không, ngươi thật sự nghĩ linh nhân, thần nhân có thể tùy ý đi lại giữa ngoại vực sao? Phải biết rằng, mỗi linh nhân và thần nhân đều là một phần cơ duyên không nhỏ. Chiếm đoạt họ có thể bị đại đạo ghét bỏ, nhưng cũng rất có khả năng được đại đạo coi trọng. Hả, ngươi không biết à? Ngươi không phải linh nhân sao? Còn người hộ đạo này của ngươi, không nói cho ngươi biết chuyện này à? Nhìn Sinh đang nghiêng tai lắng nghe, Diệp Long hoàn toàn ngớ ra. Chẳng lẽ Sinh không phải người hộ đạo của kẻ này? Có lẽ bọn họ vốn chưa từng tiếp xúc qua sự giám sát của linh nhân và thần nhân. Chết tiệt, nếu thật như vậy, linh nhân bộ và thần nhân bộ lại sắp thành trò cười rồi. Ha ha, thế thì chẳng phải ta có cơ hội trở thành người hộ đạo của họ sao? Hắc hắc, không tệ, việc này làm được. Ai nói với ngươi nàng là người hộ đạo của ta? Thấy Diệp Long đã nhìn thấu, Ngụy Ương dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp thừa nhận. Ngược lại, mắt Diệp Long sáng lên, nhìn Ngụy Ương và Sinh từ trên xuống dưới, miệng không ngừng tấm tắc khen lạ. Nội tâm hắn vô cùng kích động, không ngờ mọi chuyện đúng như hắn nghĩ. Ngươi không phải linh nhân. Đúng không? Là bọn họ nói thôi, ta có tự nhận đâu. Nói láo. Nhóc con, đừng giấu ta, vô ích thôi. Nhớ kỹ, trong đầu ta chứa đầy ký ức của tổ tiên truyền lại, những ký ức này vượt xa những tộc lão già nhất hiện có của vạn tộc có thể so sánh. Hơn nữa, ngươi còn chưa biết đâu, dòng dõi chúng ta bắt nguồn từ triều thánh chi địa, là tự mình đi ra. Đừng đem những kẻ bị vạn tộc trục xuất kia ra so sánh với chúng ta. Không thể so được. Nói đến đây, Diệp Long mặt đầy tự đắc, vẻ kiêu ngạo trong lời nói bất kỳ sinh linh nào cũng nghe ra được. Ngụy Ương vốn nghĩ thân phận kẻ này không đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản đến mức này. Về triều thánh chi địa thì ta không thể nói chi tiết cho các ngươi, nhưng về linh nhân, thần nhân, thậm chí cả thánh nhân bộ, ta có thể nói qua một chút, để sau này các ngươi bớt lỗ mãng đi. Mà ta cũng tò mò, làm sao các ngươi lại gặp nhau được? Nếu không phải hai ngươi tình cờ đi cùng nhau, bộ phận giám sát của hai bên tuyệt không bỏ qua các ngươi đâu. Nhìn hai kẻ ngây ngô này, Diệp Long thầm thấy vui vẻ. Không phải vì có thể trở thành người hộ đạo của họ, mà là vì thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cả hai, cảm giác đó thật sảng khoái. Linh Nhân Bộ nằm bên ngoài triều thánh chi địa, có một thành trì gọi là Linh Nhân Thành. Nhưng thành này được xây dựng sau khi vạn tộc trỗi dậy, không phù hợp với đại đạo nên không có thành chủ. Thực chất, Linh Nhân Bộ không phải một chủng tộc, mà là nơi tập hợp những thiên tài dưới cảnh giới thần tướng được chọn ra từ vạn tộc. Họ sẽ cử người hộ đạo để bảo vệ những thiên tài này trưởng thành. Thần nhân bộ thì nằm trong triều thánh chi địa, ở khu vực giáp tranh giữa triều thánh chi địa và ngoại vực hỗn độn. Một số thần đế phù hợp đại đạo sẽ tiếp xúc với họ. Thần nhân bộ giống như người phục vụ của triều thánh chi địa, phụ trách tiếp dẫn các thần đế, thậm chí bảo vệ một số thần linh của vạn tộc có tiềm năng đạt tới cảnh giới thần đế. Thần nhân bộ này khá phức tạp, nhưng họ cũng thiết lập một cơ quan tại Linh Nhân Thành, chuyên tìm kiếm thiên tài dưới cảnh giới thần vương và cử người hộ đạo bảo vệ. Khi đạt đến cảnh giới thần đế, những người này sẽ được họ tiếp dẫn vào triều thánh chi địa. Thần nhân bộ được xem là cơ cấu cấp trên của linh nhân bộ, nhưng cả hai thực chất đều phải tuân theo sự điều khiển của thánh nhân bộ, thế lực đứng sau cùng. Vị thế của hai bộ này xem như tương đương. Còn về thánh nhân bộ, ha ha, Diệp Long thật không dám nói bừa. Cho nên, có lẽ vì hai ngươi đi cùng nhau, linh nhân bộ đã nhầm tưởng ngươi có người hộ đạo, và thần nhân bộ cũng nghĩ vậy. Thế nên họ mới không chiêu mộ các ngươi vào linh nhân bộ hay thần nhân bộ. Không thể nào. Linh nhân bộ không có ghi chép sao? Sao lại nhầm lẫn như vậy? Thần nhân bộ nhầm thì ta còn hiểu được, vì họ tưởng sinh là người hộ đạo của ta. Chẳng lẽ linh nhân bộ mù rồi? Hay thực sự hỗn loạn đến mức đó? Hỗn loạn đến mức đó? Nói hay lắm, đúng là như vậy thật. Nhưng cũng không trách họ được. Chung quy cũng vì những năm gần đây, thần nhân bộ bắt đầu nhúng tay vào các thiên tài dưới thần tướng, còn linh nhân bộ lại can dự vào các thiên tài trên thần tướng, mới gây ra sự hỗn loạn giữa hai bộ phận này. Sao lại có chuyện đó xảy ra? Chẳng lẽ thánh nhân bộ không quản sao? Quản thế nào? Gần vạn năm nay, không hiểu sao số lượng người đặt chân đến cảnh giới thần đế, dù là vạn tộc hay thú tộc chúng ta, đều chỉ loanh quanh vài chục người, tuyệt đối không vượt quá trăm vị. Thánh nhân bộ cho rằng đó là do sự giám sát lỏng lẻo, bảo hộ không hiệu quả của thần nhân bộ. Trong khi đó, những người giám sát của linh nhân bộ đã sớm muốn thay thế thần nhân bộ, không muốn bị họ hạn chế. Vì vậy, thánh nhân bộ mới ủy quyền cho linh nhân bộ. Kết quả thì ngươi hiểu rồi đấy. càng thêm hỗn loạn. Đúng mà cũng không hẳn. Dù sao thiên tài có thể trở thành thần đế cũng chỉ có vài người như vậy, không nhiều hơn cũng chẳng ít đi. Cho nên, cạnh tranh là có thật, nhưng tình trạng hỗn loạn đến mức không chịu nổi thì đúng là cũng có. Nhắc đến hành động này của Thánh Nhân Bộ, Diệp Long lại nghĩ đến sự kiện Ô Long trước đó. Không ngờ chuyện nực cười như vậy lại xảy ra ngay trước mắt hắn. Hắc hắc, xem ra mình sắp nổi danh, nổi đại danh rồi. Quy 1A chương 2019A thiết giáp ngạc long 6. Chuyện này thật là rắc rối, nhưng không trở thành linh nhân cũng không sao, cưỡng cầu cũng vô ích. Nếu là của ta, ai cũng không cướp được. Tâm tính tốt, tiếc là ngươi chưa hiểu rõ chi tiết. Nếu biết rồi, ngươi sẽ không nghĩ vậy đâu. Ta hỏi ngươi nhé, nhóc con, ngươi có pháp tu luyện thần tướng không? Không có à? Còn ngươi, cô bé, ngươi có pháp tu luyện thần vương không? Cũng không có đúng không? Ha ha, nói thật cho các ngươi biết, gia nhập linh nhân bộ và thần nhân bộ, thu hoạch lớn nhất là có được phương pháp tu luyện sau này. Còn người hộ đạo của các ngươi, chính là đạo sư chỉ dẫn tu luyện. Bây giờ đã hiểu chưa? Nghe xong, đầu cả hai đều nổ tung. Họ đến hỗn ngoại cảnh vực để làm gì chứ? Đi du ngoạn à? Vớ vẩn. Mục đích chẳng phải là để tiếp tục tu luyện sao? Giờ nghe những lời này, cảm giác hụt hẫng chẳng khác nào đánh mất cả gia tài. Làm thế nào để tìm được người giám sát linh nhân, thậm chí người giám sát thần nhân? Trong mắt Sinh lấp lánh ánh sáng, không tìm được hỏi. Chuyện này quá quan trọng, khiến nàng không thể giữ được bình tĩnh, trong lòng đầy lo lắng. Tương tự, Ngụy Ương cũng vô cùng quan tâm lời nói của đối phương. Nàng biết Diệp Long nói ra điều này, nhất định có con đường riêng, thậm chí có thể liên hệ với người giám sát của linh nhân bộ và thần nhân bộ. Tuy nhiên, Ngụy Ương không lo lắng như Sinh. Nhìn Diệp Long trước mặt với vẻ trêu tức, nàng biết rõ gia hỏa này ắt có chủ ý. Hơn nữa, việc đối phương nói ra những điều này, cùng với ký ức khổng lồ trong đầu hắn, có lẽ sẽ giúp ích cho họ. Việc hắn chưa nói rõ, chính là để đổi lấy một sự trao đổi tương xứng. Sao? Muốn gia nhập vào đó? Rồi tiếp tục tiến lên. Ha ha, các ngươi thật sự nghĩ gia nhập vào đó là một con đường bằng phẳng à? Còn có hạn chế gì? Sinh hơi sững sờ, vẻ mặt lập tức trở lại bình tĩnh. Thấy thần thái như vậy của đối phương, Diệp Long có chút lắc đầu. Đây chính là sự tinh diệu của Thánh Nhân Bộ, mới có thể thu nạp thiên tài của chư thiên vạn tộc. Thậm chí, chính vì thế mà một số thiên tài thú tộc cũng không tiếc gia nhập Thánh Nhân Bộ, mong cầu có được pháp tu luyện đến thần đế. Công pháp này, đừng nói là ở triều thánh chi địa, ngay cả trong hỗn ngoại cảnh vực cũng cực kỳ hiếm. Những công pháp có thể truyền thừa, trước hết đừng bàn đến thật giả, cho dù là thật, cũng chỉ là những pháp môn tu luyện nông cạn. Những người thông minh tài trí có thể dựa vào những công pháp thô thiển như vậy để tu vi tiến thêm một bước. Nhưng phần lớn thiên tài sẽ dừng bước ở cảnh giới hiện tại, căn bản không thể tiến lên được. Vì vậy, họ chỉ có thể gia nhập thần nhân hoặc linh nhân bộ, để cầu đạt được pháp tu luyện thần đế. Đương nhiên, những người như Linh Ẩn và Thành Chủ không nằm trong số này. Những gì họ thừa hưởng là nguyện vọng của các đời thành chủ trước. Mỗi thành trì đều có phương pháp tu luyện được định sẵn từ thời xa xưa. Loại phương pháp tu luyện thâm ảo đó không phải ai cũng có thể học tập, cũng không thể tu luyện được. Nhưng việc tu luyện của họ gian khổ hơn nhiều. Muốn tiến thêm một bước, không chỉ cần tài nguyên tu luyện, mà còn cần khí vận khổng lồ. Loại khí vận này không thể nói rõ, chỉ có thể coi là sự định đoạt của đại đạo. Đại đạo coi trọng ngươi, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện, có thể từng bước tiến lên, sau đó thoát khỏi khế ước thành trì, tự nhiên có thể đặt chân đến triều thánh chi địa, hoặc là tiêu giao chư thiên. Đáng tiếc, trong hỗn ngoại cảnh vực này, những người như Linh Ẩn và Thành Chủ quá ít ỏi. Họ thường mong muốn được những người giám sát của thần nhân, thậm chí linh nhân bộ coi trọng, từ đó đi xa hơn. Tuy nhiên, một số bộ lạc đỉnh cấp của vạn tộc lại có công pháp riêng để truyền lại. Thậm chí, những bộ lạc lớn bình thường cũng có công pháp tu luyện đến thần vương đỉnh phong hậu kỳ. Đến lúc đó, cho dù họ không tự tìm kiếm, người giám sát của thần nhân bộ và linh nhân bộ cũng sẽ đích thân đến nhà, ký kết khế ước, mang đến cho đối phương sự trợ giúp lớn nhất. Cho nên, nếu các ngươi có thể gia nhập hai bộ kia ở cảnh giới thần vương đỉnh phong là tốt nhất. Nếu không, các ngươi gia nhập vào đó cũng chỉ là tạp nham mà thôi. Mỗi năm triều cống vật tư tu luyện không phải là một con số nhỏ. Thậm chí, khi các ngươi gặp được cơ duyên, cũng phải xem người hộ đạo có hữu dụng hay không. Hữu dụng? Hắc hắc, vậy coi như cho người ta tất cả. Dù sao người ta đi theo bên cạnh ngươi, ngày thường bảo vệ ngươi an toàn, vì ngươi quét dọn chướng ngại, cũng không phải là phí công. Nói đến đây, Diệp Long hơi biểu môi, dường như đối với những ước thúc của hai bộ này cảm thấy vô cùng chán ghét. Đây chẳng phải là bóc lột sao? Quá mức bá đạo rồi. Cướp đoạt cơ duyên của người khác. Chuyện này chẳng khác nào thù giết cha. Sinh vẫn có chút không hiểu, không rõ hai bộ này là bồi dưỡng thiên tài, hay là giết chết thiên tài, thật không biết họ có chủ ý gì. Bá đạo thì đúng là bá đạo. Nhưng nói đến bóc lột thì cũng là ngươi tự nguyện. Không nguyện ý, người ta có thể cưỡng cầu à? Ha ha, đương nhiên, người hộ đạo một mặt là hộ đạo, mặt khác cũng là thiên tài cao hơn các ngươi một cảnh giới, cũng đang trong quá trình bồi dưỡng. Bồi dưỡng ai mà chẳng là bồi dưỡng. Đều là thiên tài, cơ duyên cũng là tương hỗ, đôi khi họ cũng sẽ cho các ngươi một chút đền đáp. Đương nhiên, đợi đến khi các ngươi đặt chân đến một cảnh giới nào đó, cũng có thể trở thành người hộ đạo cho những thiên tài mới. Đạo lý giống nhau, không có gì là bóc lột hay không bóc lột cả. Ngươi tán thành, họ sẽ ký hiệp nghị với ngươi. Không đồng ý, ha ha, họ đã chú ý đến ngươi rồi, chẳng lẽ cơ duyên của ngươi còn có thể tự mình độc chiếm sao? Mặt khác, chẳng lẽ sẽ không có người khác tranh đoạt, hoặc là trước khi các ngươi trưởng thành, trực tiếp chém giết các ngươi để cướp đoạt khí vận trên người, được đại đạo công nhận là thiên tài. Không thể nào, những thiên tài như các ngươi, ai có thể một đường thẳng tiến mà đi? Những thời điểm nguy hiểm, chính là cơ duyên lớn nhất. Chẳng lẽ các ngươi muốn tầm thường cả đời, chỉ tìm kiếm bình an? Vậy thì trốn trong thâm sơn cùng cốc, đừng liên hệ với vạn tộc. Ở cùng chúng ta, những giả thú này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Diệp Long mỉm cười, đối với thánh nhân bộ tuy có chút chán ghét, nhưng lại không đồng tình với những lời của Sinh. Ừm, đích xác, có trả giá thì có hồi báo. Người ta giúp ngươi dọn sạch chướng ngại, mưu cầu cơ duyên, tự nhiên trước hết là trao đổi tương xứng. Ngươi nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được, đều tùy thuộc vào lựa chọn của chính mình. Ngụy Ương chen vào một câu, khiến Sinh âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi lắc đầu, thầm nhủ, nơi nơi nào cũng là thế giới ăn thịt người. Ngươi không ăn thịt người, thì sẽ bị người ăn. Đơn giản vậy thôi, chỉ là chiến thắng hay thất bại mà thôi. Ha ha, nhóc con, ngươi ngược lại là nhìn thấu đáo. Nhưng nói gì thì nói, trao đổi tương xứng, không sai. Chỉ là xem chính các ngươi cân nhắc ra sao. Diệp Long nhìn Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng nhìn Diệp Long. Nàng biết đối phương đang chờ mình lên tiếng trước. Hiển nhiên, người ta đã chỉ rõ quá nhiều rồi. Nói thẳng ra, người ta có lẽ không hà khắc bằng hai bộ kia, nhưng nếu muốn trở thành người hộ đạo của ngươi, ngươi cũng phải bỏ ra lợi ích tương xứng. Đương nhiên, Diệp Long chắc chắn sẽ cung cấp phương pháp tu luyện, mà những công pháp hắn có thể đưa ra, chắc chắn sẽ không thua kém công pháp của hai bộ kia. Quy 1A chương 2020A Long Quật Truyền Pháp 1. Nói chuyện đi. Giữa chúng ta trao đổi ngang giá. Trước đây, ai cũng cho rằng Diệp Long cần Sinh giúp đỡ gấp, để lấy lại bộ lân giáp đã mất, nên mới có những hành động hào phóng như vậy, thậm chí muốn ban cho họ một đoạn cơ duyên. Nhưng đến giờ phút này, Ngụy Ương mới hiểu ra, gã này còn có mưu đồ khác, và chắc chắn là mưu đồ không nhỏ. Hóa ra gã này không đơn giản như vẻ ngoài, đám lão yêu quái này, không ai là đèn đã cạn dầu cả. Người thông minh thì dễ làm việc, đối phương đã là người thông minh, tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời Ngụy Ương. Sinh trong nháy mắt cũng hiểu chuyện gì, dù nàng phản ứng chậm hơn một chút, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Ừm, so với Ngụy Ương và Diệp Long, trí tuệ của nàng quả thật có chút kém hơn. Khốn kiếp! Toàn một đám lão yêu quái. Sinh thầm mắng hai người giảo hoạt, nhưng cũng tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Long, không biết cả này sẽ cho họ những lợi ích gì, và muốn thu hoạch loại lợi ích nào từ họ. Ha ha, nhóc con, ngươi quả là người thông minh. Không sai, ta muốn trở thành người hộ đạo của các ngươi. Về công pháp tu luyện cần thiết thì không cần lo lắng. Thiết giáp ngạc long ta, không có gì nhiều, nhưng về phương pháp tu luyện của vạn tộc, thì nhiều hơn thánh nhân bộ không ít. Hừ hừ, thánh nhân bộ, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong giọng nói, Diệp Long mang theo một tia khinh thường. Dù thánh nhân bộ được người khác coi trọng, nhưng đặt trong mắt thiết giáp ngạc long, thậm chí toàn bộ long tộc, thì thật sự chỉ là chuyện nhỏ, một thế lực nhỏ bé mà thôi. Trao đổi ngang giá. Ngươi cần gì? Đại đạo. Lần này, Ngụy Ương thật sự kinh ngạc, không hiểu đối phương có ý gì. Các ngươi vẫn chưa thấy rõ chân lý của việc làm người hộ đạo cho thiên tài. Thật ra rất đơn giản, vô luận là linh nhân bộ hay thần nhân bộ, họ phụ trách bảo vệ thiên tài vạn tộc, chỉ là để dựa vào công lao lớn nhỏ, thăng tiến làm giám sát của thánh nhân bộ, từ đó đặt chân đến triều thánh chi địa. Nói trắng ra, họ chỉ là những kẻ tiểu đả tiểu nháo, không đáng chú ý, không đáng kể. Còn thánh nhân bộ thì sao? Những giám sát của thánh nhân bộ đó, họ tiếp dẫn thiên tài vào triều thánh chi địa, mưu cầu điều gì? Thiên hạ này sinh linh, đều vì lợi mà đến. Há có thể làm việc vô ích. Thánh nhân bộ, ha ha, chính là để tranh đoạt khí vận của thiên tài. Nói trắng ra, sau khi các ngươi tấn thăng thần đế, phù hợp với đại đạo, mới tính là thật sự phản hồi cho người hộ đạo. Khi đó, cho dù là thần đế có thiên phú không mạnh, cũng có cơ hội mượn giúp đỡ của các ngươi để phù hợp với đại đạo, từ đó cùng đại đạo tương liên tương thông, cuối cùng cũng có cơ hội phù hợp với đại đạo. Ngươi muốn cướp đoạt khí vận của chúng ta, không được. Trong mắt Sinh lộ ra lửa giận nồng đậm, nhìn chằm chằm vào Diệp Long trước mặt. Bộ dạng này thật sự như một con mèo hoang xù lông, có chút vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong yếu ớt. Diệp Long cười ha ha, cũng không để ý đến sự tức giận của Sinh. Chỉ có Ngụy Ương mới hiểu, Sinh đang cố ý diễn kịch mà thôi. Diễn không tệ. Có thể cho ngươi 99 điểm. Cướp đoạt. Ha ha, nếu là cướp đoạt, chỉ sợ giao dịch ngang giá như vậy, ta thật sự trả không nổi. Ta chỉ cần khi các ngươi phù hợp với đại đạo, đi về phía hỗn cảnh, mang ta theo là được. Về phần ta có thể trước các ngươi một bước phù hợp với đại đạo. đi về phía Hỗn Cảnh, thì coi như giao dịch này ta thua thiệt, giữa chúng ta hết thảy nhân quả xóa bỏ xong. Thế nào? Được. Quá tốt, không thể tốt hơn. Về phần phù hợp với đại đạo có thể đi về phía Hỗn Cảnh. Ai biết Hỗn Cảnh ra sao? Ai biết có thể tiến về hay không? Trả giá như vậy, có thể nói là ngân phiếu khống, Ngụy Ương tự nhiên tán thành. Song phương đã tán thành giao dịch này, Diệp Long cũng trở thành người hộ đạo của cả hai. Thực lực thần vương đỉnh phong, vẫn là đủ sức, ở khu vực này, thậm chí toàn bộ Tây Vực cũng có thể chen chân vào được. Dù thiết giáp ngạc long nhất tộc đã suy tàn, nhưng thực lực vẫn còn đó, ai dám coi thường sự tồn tại này. Đây là thú tộc có thể đối kháng với long thần, thực lực không đơn giản như vẻ ngoài. Mà Diệp Long, sau khi trở thành người hộ đạo, tự nhiên cũng thể hiện sự thân cận. Dù không có khế ước, nhưng người hộ đạo chính là người hộ đạo, điểm này được đại đạo tán thành. Và đến ngày sau, khi Diệp Long dọn sạch chướng ngại, loại bỏ phiền phức cho hai người, khế ước đó coi như đã ký. Dù ta đã thành người hộ đạo của các ngươi, nhưng so với các ngươi và các thần linh ở các cảnh giới khác, ta không thể ra tay giúp các ngươi chống lại nguy hiểm. Nói cách khác, nếu các ngươi đặc biệt xui xẻo đụng phải địch nhân cảnh giới thần linh đỉnh phong, ta cũng không thể ra tay cứu các ngươi, vẫn phải dựa vào chính các ngươi chống cự. Tương tự, nếu sinh ngươi đụng phải địch nhân cảnh giới thần tướng đỉnh phong, cũng cần tự mình đánh một trận. Đương nhiên, ta cũng có thể ra tay cứu, nhưng như thế các ngươi sẽ bị đại đạo của trách, đến lúc đó tiền đồ không rõ, chỉ sợ gia nguy sẽ đến không ngừng, và những cơ duyên vốn thuộc về các ngươi cũng chắc chắn bị đại đạo thu hồi. Kể từ đó, thật sự là được không bù mất. Nhưng, ha ha, với thực lực của các ngươi, e rằng địch nhân mới gặp nạn ấy chứ. Ta cũng không cần lo lắng về an toàn của các ngươi khi gặp phải địch ở cùng cảnh giới. Cả hai đã đánh với hắn một trận, Diệp Long tự nhiên hiểu rõ thực lực của cả hai, đều xem như những nhân vật đỉnh phong ở cùng cảnh giới. Ít có thiên tài dưới cùng cảnh giới có thể chống lại cả hai. Cũng chính vì điểm này, Diệp Long mới coi trọng cả hai, dù sao cả hai liên thủ cũng có thể khiến hắn hao tổn, hắn dù sao cũng là cảnh giới thần vương đỉnh phong. Cho nên đối với sự an toàn của cả hai, hắn tự nhiên không cần quá lo lắng. Thôi đi, nói rồi còn công pháp đâu. Sinh, tự xưng là như vậy, vẻ mặt vẫn thuần chân, tự hồ là một tiểu nha đầu không hỏi thế sự, mới bước ra khỏi thế giới của mình. Sự thuần phát trời sinh như vậy, thiếu sự giảo quyệt của vạn tộc, nhiều hơn sự chân thành của giả thú, khiến Diệp Long cảm thấy thân cận. Ngươi tu luyện sinh tử thần lực, vốn dĩ sinh tử chi lực, long tộc ta không quen thuộc lắm. Nhưng, mấy năm trước tộc ta có giao dịch với Khư Cửu Hoang, bộ Cửu Hoang sinh tử kinh kỳ vừa vạn hợp với ngươi. Ha ha, ngươi cứ cầm lấy lĩnh hội, có thể tu luyện đến cảnh giới thần đế, thế nào? Ta có thể hào phóng lắm đấy. Một vệt thần quang rơi vào trán Sinh, lập tức một bộ công pháp có chút phức tạp, nhanh chóng được Sinh thần niệm đọc đến. Thấy trong mắt Sinh lấp lánh ánh sáng, Ngụy Ương tự nhiên biết, bộ công pháp kia có thể khiến Sinh lĩnh ngộ, hiển nhiên bất phàm. Còn ngươi? Nói thật, một kẻ cảnh giới thần linh, tu luyện bất kỳ công pháp nào, đều có thể đặt chân thần tướng, cho dù là một chút công pháp thu được từ phòng đấu giá, cũng có thể. Nhưng, hắc hắc, ta Diệp Long ra tay, há có thể là phàm phẩm. Bộ Di Tiêu Giao Kinh này là do Đỡ Đà La viết, hắc hắc, đây là một tôn giả cấp thần tôn, trong thần tôn, cũng có thể xếp vào top 10. Cho nên giá trị của bộ Di Tiêu Giao Kinh như này, ngươi hẳn là hiểu chứ. Một đạo tinh quang lấp lánh, não hải Ngụy Ương cũng lấp lánh thông tin về bộ công pháp kia. Tuy nhiên, Ngụy Ương không để ý đến nó, vẫn tỉnh táo nhìn Diệp Long trước mặt, trong lòng cân nhắc độ mạnh yếu của bộ công pháp kia và những ảnh hưởng nó mang lại. Quy 1A chương 2021 A Long Quật Truyền Pháp 2. Ta tu luyện truyền thừa của bọn họ, có hạn chế gì không? Có đấy. Người tu luyện cùng một công pháp, coi như đồng môn, không thể trở thành địch. Tất nhiên, nếu có thù giết cha mẹ thì không bị quy ước này ràng buộc. Nhưng vẫn sẽ bị trục xuất khỏi bổn mạch, nặng thì bị hủy kinh mạch, vĩnh viễn biến thành phàm linh. Nhưng công pháp chúng ta cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Những công pháp trong đầu ta này, đều là tốn đại giới mới đổi được. Cho dù là bản tôn sáng tạo ra chúng, cũng không thể ước thúc các ngươi. Nếu đến triều thánh chi địa, nể mặt thì thôi, không nể mặt, ha ha, họ cũng không làm gì được. Thiết giáp ngạc long nhất mạch này, xem ra địa vị ở triều thánh chi địa cũng vượt xa người thường. Thật không biết triều thánh chi địa là một thế giới như thế nào, khiến Ngụy Ương trong lòng cũng hiếu kỳ. Triều thánh chi địa cũng có bè phái. Có thần linh ắt có tranh đấu, có giả thú ắt có sát phạt. Chỗ nào mà không vậy? Triều thánh chi địa chia thành tam lục cửu đẳng, thế lực phức tạp hơn ngoại vực nhiều. Ở ngoại vực còn có bộ lạc, có liên minh, còn ở triều thánh chi địa, chỉ luận huyết mạch. Huyết mạch cao quý, tự nhiên trông coi dòng chính, huyết mạch thấp kém, tự nhiên luôn làm nô tài. Thiên phú cao tuyệt thì có thể làm thị vệ, trải qua hàng vạn năm, chỉ cần trung thành với những vị tiền bối tôn sùng kia, hoặc chờ họ đi về hỗn cảnh, tự nhiên cũng có ngày thăng thiên. Ha ha, nếu không, là long là hổ, ngươi đều phải thành thật nằm sấp. Không nằm sấp, thì chờ chết thôi. Nơi đó không hề yên bình như ngoại giới. Ngoại vực mà yên bình. Toàn bộ ngoại vực hỗn loạn không chịu nổi, trong miệng Diệp Long lại coi là tịnh thổ, vậy Triều Thánh chi địa thì sao? Ha ha, nghĩ thôi đã thấy kinh dị, đó là một nơi chiến thắng thì sống sót. Nhưng ở Triều Thánh chi địa, tranh đấu mỗi ngày, mỗi khu vực đều đang chiến đấu. Nhưng kỳ ngộ cũng lớn, ngươi chém giết một thiên tài, liền có thể tước đoạt khí vận của đối phương, khiến khí vận bản thân kéo dài, đại đạo càng che chở. Chuyện đó hoàn toàn trái ngược với ngoại vực. Nói đến đây, Diệp Long cũng lắc đầu. Nơi nào hắn chưa từng đi qua, nhưng nghĩ đến tiên tổ của hắn, đều vì tránh phân tranh, mà chọn cách kéo dài huyết mạch, tự động rời khỏi Triều Thánh chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn hắn, ha ha, chỉ là nghĩ thôi. Được rồi, nói nhiều vậy là được rồi, đừng tưởng mình là thiên tài thì muốn làm gì thì làm, các ngươi nguy cơ không nhỏ đâu. Nhớ kỹ, có người hộ đạo, thì có vệ đạo giả. Những thần linh đó lấy trảm giết thiên tài làm thú vui, cho dù không thể tước đoạt khí vận, không được đại đạo yêu thích, họ cũng không từ chối. Dù sao cơ duyên của các ngươi không hề nhỏ, nếu có thể mưu đoạt được một chỗ cơ duyên, cũng đủ cho họ tu luyện hồi lâu. Ngụy Ương khẽ gật đầu, tuy đang giao lưu với Diệp Long, nhưng hắn đã nhanh chóng xem qua Rê Tiêu Giao Kinh. Những chỗ tắc nghẽn trong lòng trước đây, nhờ bộ kinh văn này mà thông suốt, nội tâm rộng mở. Thần linh tu luyện, chính là tu luyện chân linh, nhưng ở thế giới này, muốn phù hợp với đại đạo, từ đó ở trong hư không này, phù hợp một mảnh thế giới độc lập, ngưng tụ thành chân linh không gian, thật không dễ. Và sau khi chân linh không gian ngưng tụ, cần củng cố cường độ của nó. Chỉ khi không ngừng khuếch trương, thậm chí diễn sinh một thế giới, mới có thể tiếp tục tu luyện chân linh, tiếp tục tiến lên cảnh giới thần vương. Về phần Ngụy Ương, chỉ vì tính đặc thù, theo bộ công pháp kia, chân linh của Ngụy Ương chưa đạt tới cường độ đỉnh phong của thần linh. Chỉ khi chân linh đạt tới một cường độ nhất định, có thể du tẩu trong hư không trường hà, mới tính là chính thức đặt chân cảnh giới thần vương. Tiến vào hư không trường hà, đơn giản là do đại đạo biến thành, như ngân hà, trải rộng vô số tinh thể, nhưng mỗi tinh thể đều là một hư không, một quy tắc do đại đạo khống chế. Khi ngươi chú ý được một sợi quy tắc chi lực, dung nhập vào chân linh, khiến chân linh chính là quy tắc, chân linh chính là đạo, như vậy chính là thần vương. Liên quan đến tu luyện của thần linh, càng cực kỳ đơn giản, chính là rèn luyện cường độ thân thể, dung nhập càng nhiều thần lực, khiến chân linh có thể càng thêm nhìn chăm chú, chèo chống chân linh hành tẩu trong hư không trường hà. Về phần chân linh không gian, tựa như một phòng chứa năng lượng, có thể ủng hộ chân linh hành tẩu càng xa mà thôi. Dù đã hiểu rõ hệ thống tu luyện của thế giới này, và nó không khác mấy so với hư không hắn từng ở, nhưng những điểm khác biệt, và rốt cuộc có những ảo diệu gì? Ngụy Ương không biết được, chỉ có thể thông qua tu luyện mới có thể phát giác ra sự chênh lệch. Nhưng Ngụy Ương không vội tu luyện, dù sao bí mật của hắn quá nhiều, cửu đại quy tắc chi lực chưa nói, ngay cả tiên thiên chi khí cũng không nằm trong danh sách của đại đạo. Tiên thiên chi đạo, có phải là một trong những đại đạo, hay rời rạc bên ngoài đại đạo, thuộc về một đại đạo riêng? Ngụy Ương không dám khẳng định, vì vậy hắn không dám tu luyện trước mặt Diệp Long, rất sợ lộ ra chút bí mật nào đó. Khiến đối phương dòm ngó. Lúc này, sinh dường như có lĩnh ngộ, sinh tử chi lực quanh nàng, như âm dương, xoay tròn tiến vào thân thể. Cảnh tinh quang tôi thể xuất hiện trước mặt cả hai, không chỉ khiến Diệp Long mắt lấp lánh, không ngừng gật đầu, dường như đang dòm ngó việc tu hành của sinh. Cảnh tượng như vậy, khiến Ngụy Ương càng thêm lo lắng, nào dám tu luyện trước mặt đối phương, cả này, thật là xấu xa. Nhưng cũng không thể trách Diệp Long, chỉ có thể trách sinh nóng vội. Đừng nói là Diệp Long, Ngụy Ương giờ cũng coi như nhìn rõ ràng, biết được toàn bộ quỹ tích vận hành của Di Cửu Hoang Sinh Tử Kinh và thực lực chân linh của nàng. Lúc này, bên trong Long Ưng Thành, trên đỉnh núi Long Ưng, một nữ tử hoạt bát nháy mắt mấy cái, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Ưng, khiến đối phương càng thêm khó chịu. Nữ quân, không biết lần này có thể động thủ thật không? Hì hì, tiểu Ưng à, ta còn tưởng ngươi nhịn được bao lâu chứ? Hừ, chưa đến ba ngày, chán quá, xem ra ngươi bị vây ở đây lâu quá rồi, trong lòng nóng ruột nhỉ. Nữ tử hơi hé miệng, khiến Long Ưng bỗng cảm thấy hoảng hốt khó an, quỳ sụp xuống đất, vội vàng dập đầu lo lắng nói, "Ê tiểu chủ, thuộc hạ không dám, không dám ạ." "Chán, đứng lên đi, ta có trách tội ngươi đâu. Ai ở đây gần trăm năm mà không nghĩ vậy? Long Ưng ngươi là thiên tài hiếm có của Thiên Long nhất mạch ta, há có thể không có tâm tư đó? Nếu không, ngươi thật là đồ bỏ đi, không xứng với sự coi trọng của ta." Nữ tử đứng dậy phất tay, lập tức nâng Long Ưng đang quỳ trên đất dậy. Và trong khoảnh khắc đó, nữ tử phát tán ra uy nghiêm, khiến tộc dân toàn Long Ưng thành sợ hãi, hận không thể quỳ xuống đất ngay lập tức, khẩn cầu trời xanh đừng trách tội. Nhưng khí tức đó chỉ là thoáng qua, trong nháy mắt đã tiêu tán vô hình. Long Ưng thành trong chớp mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, không hề có dấu vết gì, ngay cả anh bố cũng trong lòng hoảng sợ, lại không biết tại sao lại có cảm giác đó. Đúng, chỉ là cảm giác mà thôi. Quy 1A chương 2022A Long Quật truyền pháp 3. Có, Long Ưng lúc nào cũng muốn trở về bản tộc, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh tiểu chủ, vì tiểu chủ vượt mọi chông gai, làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa. Được rồi, ha ha, những lời này ta thích nghe đấy. Ngươi à, những năm này, ta rất nhớ ngươi. Long Ưng à, Long Ưng, ngươi phải biết, ta coi trọng ngươi lắm. Chỉ cần ngươi lập công lớn, ta cũng dễ tâu với phụ thân ý nguyện của ngươi, để chúng ta có kết quả. Lúc này, Long Ưng đứng trước mặt nữ tử, vốn đang cúi đầu, bị nàng đưa tay nâng cầm lên. Khi hắn chậm rãi ngẩng đầu, không những nhìn thẳng vào mắt đối phương, mà trong mắt còn lộ rõ vẻ kinh dị. Sao, bất ngờ lắm à? Ha ha, Long Ưng à, những người vây quanh ta lại không biết tâm ý của các ngươi thế nào sao? Ta, Long Nghệ, không ngốc. Các ngươi có ý với ta há có thể làm ngơ. Long Ưng, ngươi khác với bọn họ, đừng bắt chước cả Long Phụ kia, vừa giả dối, vừa nô lệ. Ta không thích, rất không thích. Khi Long Nghệ dứt lời, một nam tử vừa mới hiện thân trên không trung, còn chưa kịp mở miệng, đã hóa thành tro tàn, tan biến vào hư vô. Kinh dị, sợ hãi, xâm chiếm Long Ưng. Hai chân hắn run rẩy không ngừng, kinh hãi nhìn Long Nghệ. Phải biết, Long Phụ là thần vương cảnh, tuy chỉ là trung kỳ đỉnh phong, nhưng ở Tây Vực này đã là thiên tài hiếm thấy. Vậy mà hắn vẫn phải chịu kết cục bi thảm, chỉ vì Long Nghệ không thích. Không thích, là sai sao? Đối mặt với Long Nghệ quái đản ngang ngược này, Long Ưng kinh dị và sợ hãi tột độ. Gã này còn quỷ dị hơn cả thiên linh sói lá. Nếu thiên linh sói lá là bá đạo, thì Long Nghệ chính là tà ác. Mọi thứ đều vượt quá dự liệu, khiến người kinh hãi từ tận đáy lòng. Long Nghệ có vẻ hài lòng với vẻ mặt đó của Long Ưng. Nàng vỗ má Long Ưng, rồi quay người ngồi lại lên vị trí thủ tọa, nhẹ giọng hỏi, "Lệ Diệp Long đã mở ra thần phủ kia chưa?" "Khởi bẩm tiểu chủ, chưa ạ." Trong gần triệu năm qua, hắn chưa từng mở thần phủ đó. Thậm chí thuộc hạ cho rằng, thần phủ đó có lẽ đã trốn vào hư không, không còn ở trong Giả Long Sơn này nữa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hoang đường. Ngươi cho rằng thần phủ không ở đây à? Ha ha, năm xưa phụ thân ta đích thân đến đây, thậm chí tự mình dò xét. Giả Long Sơn nhất định có đại bí mật, nhất định có một vị thần tôn vẫn lạc ở đây, mới để lại một tòa phủ đệ như vậy. Nếu không, chẳng phải nói phụ thân ta vô năng, chẳng phải nói thiếp giáp Ngạc Long nhất mạch phí công bấy lâu nay. Không dám. Ta. Long Ưng thật không biết phải nói gì. Trong gần triệu năm qua, hắn không hề cảm nhận được gì, Giả Long Sơn làm gì có thần phủ nào. Một chút khí tức cũng không lộ ra, chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Ngươi muốn ta nói thế nào? Nói là có, ngươi lại hỏi ở đâu? Ta trả lời thế nào? Nhưng nếu nói không có, ha ha, người ta Thiên Long nhất mạch Long Đế Long Thần, tự mình dò xét nói có thần phủ, ngươi nói không có. Không phải tự tìm đường chết sao? Long Ưng thật sự câm nín. Vô năng. Phế vật. Hừ. Long Nghệ liếc nhìn Long Ưng, trong lòng cũng thầm nhủ, phụ thân nói Giả Long Sơn nhất định có di tích thần phủ. Nhưng bao năm qua, thiết giáp Ngạc Long chỉ còn lại một mình, vẫn chưa mở được thần phủ. Lời đó thật sao? Chưa chắc chứ. Dù sao địa vị và kinh nghiệm của thiết giáp Ngạc Long cũng không kém Thiên Long nhất mạch, thậm chí còn hơn. Người ta không mở được, ngươi, Thiên Long nhất mạch, liền mở được à? Di tích hay bí cảnh, đều cần cơ duyên. Là của ngươi, thì là của ngươi, không phải của ngươi, thì cưỡng cầu cũng vô ích. Nhưng thiết giáp Ngạc Long nhất mạch, khổ sở canh giữ di tích này bao năm qua, vẫn chưa từng mở ra, có thể sao? Không thể nào, dù người ta cưỡng ép công phá, cũng có nhiều khả năng, còn để đến lượt Thiên Long nhất mạch thu hoạch sao? Long Nghệ cũng không chắc chắn, Long Thần cũng vậy. Không ai đoán được thần phủ đó đã bị mở hay chưa, hay chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Thần phủ à? Đó là do thần tôn để lại. Trong những gì bọn họ biết, thần tôn đã là cảnh giới cao nhất ở Triều Thánh Chi Địa. Một di tích do thần tôn để lại, dù tàn tạ, cũng là tuyệt thế trân bảo. Đừng nói gì khác, chỉ riêng hỗn loạn tinh vực đã là chiến trường của mấy vị thần tôn, khiến họ đều vẫn lạc, vì vậy mới lưu lại truyền thừa. Thần phủ hay hỗn loạn tinh vực, nói trắng ra là do thân thể sụp đổ, chân linh diệt vong, rồi chân linh không gian hình thành một bí cảnh. Chân linh không gian à? Một kho báu không thể phá vỡ, lại còn do thần tôn để lại, giá trị đến mức nào, ai có thể tính được? Một hỗn loạn tinh vực đã giúp cả Tây vực, thậm chí vạn tộc ngoại vực hỗn cảnh hưởng lợi, vậy thần phủ này thì sao? Mà theo Long Thần nói, đây là một thần phủ hoàn chỉnh, không hề tổn hại, một kho báu do thần hồn để lại, kinh người đến mức nào? Nếu tin tức này lan ra, ha ha, đừng nói là Diệp Long, dù tất cả thiết giáp Ngạc Long còn sống, cũng khó mà ngăn cản các thần đế tranh đoạt. Dù thật hay giả, hay đã bị thiết giáp Ngạc Long nhất tộc mở ra, chuyện này phải làm cho rõ. Lần này ta đích thân đến đây, là tuân theo lệnh của phụ thân, để giải quyết việc này. Dù kết quả thế nào, vùng đất gần biên giới hỗn loạn tinh vực này sẽ trở thành cứ điểm của Thiên Long nhất mạch, một tiền trạm có thể thông hành hỗn loạn tinh vực. Vù. Nghe Long Nghệ nói vậy, Long Ưng mới hiểu, vì sao Long Nghệ lại đích thân đến đây, vì sao Long Thần không từ bỏ nơi này. Không chỉ vì thần phủ, mà còn vì hỗn loạn tinh vực kia. Đúng vậy, nơi chôn vùi của mấy vị, thậm chí hơn chục vị thần tôn, nơi đâu cũng có chí bảo. Tuy nơi đó đầy rẫy nguy cơ, đầy rẫy hỗn loạn, nhưng với Long Thần, cường giả hàng đầu Tây vực, há có thể bỏ qua bảo bối như vậy, bỏ qua phúc địa có thể giúp tộc dân Thiên Long nhất mạch trở nên cường đại hơn. Sẽ không. Sở dĩ chưa công khai ra tay, là vì lo ngại sự ngăn cản của vạn tộc. Nhưng, hung ác chi giao găm. Có lẽ đây là cái cớ. Long thần. Long thần muốn đích thân đến đây lần nữa sao? Chắc chắn là vậy, nếu không, thật khiến hắn kinh ngạc lắm. Hàng ngàn vạn năm trước, Long thần từng đích thân đến đây, khí thế hừng hực, lại bị tiên tổ Thiết Giáp Ngạc Long đánh cho bầm dập, phải ký hiệp nghị nhục nhã. Bây giờ những tiền bối Long tộc kia đã không còn, còn ai có thể ngăn cản ông ta? Không ai. Với Tây vực vạn tộc, thật khó mà ngăn cản Long thần đích thân đến. Nhưng, Long thần thật sự đã đến Thọ Nguyên, phải mạo hiểm đến hỗn loạn tinh vực sao? Có lẽ vậy. Long ưng không có phán đoán nào, Long thần quá xa vời với hắn. Xa vời đến mức, hắn chưa từng thấy mặt Long thần. Quy 1A chương 2023A Long cuộc truyền pháp 4. Sinh vừa hoàn thành quá trình bế quan, đột phá cảnh giới thần tướng đỉnh phong, một bước lên thần vương sơ kỳ, gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cửu Hoang Sinh Tử Kinh quả thực huyền diệu khôn lường, vượt xa những gì nàng dự đoán. Thần tướng cần không ngừng thai nghén chân linh để tiến vào thần vương, nhưng còn phải liên tục củng cố thân thể, năng lượng khí thể đặc hữu bên trong cũng cần biến đổi về chất, hình thành môi chất lỏng như máu, chảy tràn trong kinh mạch mới có thể tăng cường chân linh. Hậu tích bạc phát ấy chính là trạng thái hiện tại của Sinh. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng ấp ủ, sinh lực trong cơ thể Sinh đã sớm đạt đến trạng thái hóa lỏng. Chỉ là không có phương pháp tìm ra, cộng thêm việc các chí cao thần linh trong hư không ngưng tụ chân linh, ít nhiều đều sẽ đặt nặng vào chân linh mà coi nhẹ biến hóa năng lượng trong cơ thể. Nếu cẩn thận quan sát, hoặc có công pháp chỉ dẫn, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Sinh có thể lập tức bước vào thần vương, thậm chí với thực lực của nàng, việc đạt tới trung kỳ cũng không phải là không thể. Nhưng Sinh biết, việc liên tiếp vượt qua các tiểu cảnh giới sẽ khiến Diệp Long nghi ngờ, nên nàng không dám tùy tiện đột phá, chỉ có thể kìm nén niềm vui trong lòng, dừng tu luyện Cửu Hoang Sinh Tử Kinh, mở mắt nhìn hai người trước mặt. Ách, Ngụy Ương, ngươi hừ, ngươi vậy mà không tu luyện. Vừa hoàn thành quá trình, nàng đã thấy Ngụy Ương không tu luyện, cùng Diệp Long đang mỉm cười, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Sinh lập tức biết cả hai đang dòm ngó nàng tu luyện. Trong lòng nàng có chút không vui, thầm mắng Ngụy Ương không phải là thứ tốt đẹp gì, sao không nhắc nhở nàng. Đáng tiếc chuyện này không thể trách người ta, ai bảo nàng nóng vội. Ừm, ta đang hộ pháp cho ngươi mà. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, trong mắt cũng lấp lánh vẻ trêu tức. Thấy Sinh trừng mắt, Ngụy Ương không dám trút giận lên nàng, cũng không dám trêu chọc đối phương nữa, liền quay sang nhìn Diệp Long bên cạnh. Đi thôi, ha ha, Sinh tử khí bị ngươi tiêu hao nhiều thật đấy, không hổ là thiên tài. Diệp Long thấy Sinh có chút xấu hổ, cũng hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Nhưng chuyện này, Diệp Long thật sự không để ý, càng không tránh hiềm nghi. Dù sao công pháp là người ta truyền cho ngươi, ngươi còn gì có thể giấu giếm. Đương nhiên Sinh có phương thức tu luyện riêng. Dù bại lộ cho Diệp Long biết, thực tế cũng chỉ có vậy, hai bên thế giới tu luyện cũng không khác biệt nhiều. Còn chân linh không gian Ngụy Ương ngưng tụ, lấy tiên thiên chi khí làm chủ, cửu đại quy tắc chi lực làm phụ. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, e rằng không ít thần đế sẽ đích thân đến, xẻo Ngụy Ương ra từng mảnh. Nhưng chuyện này, ngay cả Sinh cũng không biết. Chỉ có Diệp biết chút ít, cũng không tiết lộ cho Sinh, coi như che giấu cho Ngụy Ương, bảo vệ hắn. Diệp Long nhìn Ngụy Ương, biết Sinh tuy mới vào thần vương, nhưng người làm chủ vẫn là tiểu tử này. Nếu gã không đi, có lẽ Sinh cũng chọn ở lại đây. Đương nhiên Diệp Long cũng biết Ngụy Ương có bí mật không thể nói ra. Nhưng ai mà chẳng có bí mật? Sinh tuy bại lộ phương thức tu luyện, nhưng chẳng lẽ lại không có bí mật gì? Ngay cả chính hắn cũng có bí mật, một bí mật lớn không thể cho ai biết, làm sao có thể quan tâm chút tâm tư nhỏ nhặt của Ngụy Ương? Ừm, đi thôi. Nhìn quan sát cự ngạc, phát hiện sinh tử chi lực hao tổn nhiều, lại không có chút dao động nào truyền ra ngoài núi, Ngụy Ương ít nhiều cũng hiểu tác dụng của những xác cự ngạc này. Che giấu hết thảy khí tức, lấy thi thể làm trận, quả thực huyền diệu. Ùng. Một bọt nước nổi lên, Diệp Long đã trực tiếp rơi vào hồ nước lớn bên trong núi. Lúc này, vì sinh, sinh tử khí tràn ngập trong hồ đã tiêu tán hơn phân nửa. Nước hồ vốn hơi đục, giờ đã trở nên xanh thẳm, có thể thấy một cung điện hư ảnh. Chắc hẳn mục đích của Diệp Long lần này là đến cung điện này. Lúc này, ở hư không, khóe miệng Sinh khẽ nở nụ cười, nhìn bốn người sáng tạo, Nguyên, U, Nến đang liên thủ tấn công mình. Sinh thần thái an bình, khí tức phun trào, khiến bốn người, thậm chí cả vòng bên cạnh, Mộng Dao Cầm và mọi người sau lưng, cảm thấy vô cùng áp lực. Khí tức như dãy núi, không ngừng vươn lên, khiến họ từ nhìn thẳng đến ngưỡng vọng, cuối cùng chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể thấy chân thân. Biến cố này khiến trong mắt sáng tạo lấp lánh tinh quang, cũng khiến Thái Nguyên và những người khác cảm thấy hốt hoảng. Lẽ nào Sinh thật sự đã đạt đến cảnh giới của sáng tạo, cảnh giới của cổ thần sáng thế ban sơ? Điều này khiến Thái Nguyên và những người khác kinh dị, cũng vô cùng hiếu kỳ, thậm chí trong lòng dâng lên khát vọng Sinh có thể hé lộ chút huyền bí, để họ biết làm sao tiến lên. Ba vị thần sáng thế là Thái Nguyên, Chúc Dương, U Huỳnh, luôn muốn biết làm thế nào đạt đến cảnh giới cổ thần sáng thế, đó là mục tiêu họ theo đuổi. Nhưng giờ xem ra, sáng tạo dường như không thể cung cấp cho họ phương pháp tiến lên. điều đó khiến họ cảm thấy chán nản. Nhưng đúng lúc họ thất vọng, Sinh đột nhiên có biến cố, khiến ngọn lửa hy vọng trong lòng họ lại bùng cháy, chờ mong nhìn Sinh có khí thế không ngừng tăng lên. Ngươi đi. Một câu nói khó hiểu, khiến mọi người cảm thấy lẫn lộn, lại khiến trong mắt vòng lấp lánh ánh sáng, khiến sắc mặt Sinh bình tĩnh, nổi lên một gợn sóng kinh ngạc. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng đối với sáng tạo, cố hương của nàng, nơi nàng sinh ra, làm sao có thể không biết chuyện hỗn cảnh. Về phần vòng, cũng như diệt, đều có ký ức về hỗn, há có thể không biết ngoại vực hỗn cảnh. Lúc này, chỉ có Thái Nguyên và những người khác là mê hoặc nhất. Họ tu luyện đã đạt đến đỉnh điểm của hư không này, không có bất kỳ con đường tiến lên nào. Muốn bước ra bước này, chỉ có hai phương pháp. Một là phù hợp với một hư không, lấy chân linh phân thân hành tẩu bên ngoài hư không. Có thể như Sinh, đạt được phương pháp tu luyện ở ngoại vực hỗn độn, bước vào cảnh giới thần vương do hư không ngoại vực định ra, thì tu vi của họ mới có thể cao hơn một chút. Hai là họ có thể thay thế sáng tạo, trở thành cổ thần sáng thế thực sự, có thể như hỗn, một bước đạt tới đỉnh phong, chứ không phải từng bước tiến lên như Sinh. Bây giờ, dù thực lực đã tăng lên, cảnh giới cũng vượt qua một giai bậc lớn, nhưng đối diện sáng tạo, Sinh càng thêm ngưng trọng. Vốn tưởng rằng tăng thực lực lên là có thể chống lại đối phương, không, coi như không đạt tới thần vương cũng có thể giao chiến. Nhưng khi đạt tới hoàn cảnh này, Sinh cười khổ không thôi. Ai có thể ngờ sáng tạo vẫn đang ẩn giấu thực lực sâu như biển, khiến nàng cảm thấy khó dò. Nàng cũng hiểu rõ chênh lệch giữa cả hai, không chỉ là một trời một vực, mà còn lớn hơn nhiều. Quy 1A chương 2024A sáng tạo chỗ mưu 1. Ừ, đi xem thử xem. Chuyện này không giấu được đối phương. Hỗn hóa thân thành hỗn cảnh, hình thành một phương hư không độc lập, điểm này sáng tạo và đều biết. Dù chưa từng đến đó, nhưng dựa vào những gì đã biết, sáng tạo ít nhiều cũng có thể suy đoán ra đó là loại hư không như thế nào. Ngươi phản bội hỗn. Phản bội? Không đáng nói. Nếu nói phản bội, chỉ có thể nói là các ngươi phản bội. Còn ta, hay vòng, thậm chí là diệt, ta và họ đều chỉ là một sợi chân linh phân thân của hỗn. Hỗn bất tử, chúng ta sao có thể phản bội? Sinh nói không sai. Hỗn khác với họ, chỉ là một đạo chân linh phân thân mà thôi. Nói về phản bội thì có chút quá lời. Phương hư không kia biến thành thế nào rồi? Hỗn loạn, chư thần cùng nổi dậy, không phải chúng ta có thể địch. Một câu nói khiến sáng tạo chấn động, lâu không thể bình tĩnh lại. Nhìn Sinh không giống như đang nói dối, sáng tạo tràn đầy vẻ mệt mỏi. Không ngờ việc mình và phản bội lại khiến hỗn điên cuồng như vậy. Người ngoài không biết, nhưng họ sao có thể không biết, hỗn đã là vò đã mẻ lại sợ rơi, không ngại các thần linh khác, muốn thay thế vị trí và quyền lợi của họ. Biến cũng đi rồi. Ngay khi mọi người đang kinh hãi, sáng tạo đột nhiên hỏi như vậy, khiến chủ nhân cảm thấy khó hiểu, Sinh cũng nhíu mày. Không ngờ đối phương lại có phán đoán như vậy, xem ra sáng tạo đã sớm đoán trước, hoặc là sáng tạo cũng có mưu đồ từ trước. Sinh không nói gì, nhưng mọi người đều biết Ngụy Ương nhất định đi cùng nàng. Về phần phương hư không kia, đến cùng là nơi nào? Thái Nguyên và những người khác hiếu kỳ, không biết vì sao sáng tạo lại ngưng trọng như vậy. Ta biết hắn sẽ đi, và nhất định sẽ đi. Nhưng ngươi thật không sợ xuất hiện biến cố khác. Phải biết hắn là biến, không chỉ là biến số của phương hư không này, mà còn là biến số của hỗn cảnh, càng là biến số của các phương hư không. Ngươi thật sự cho rằng hỗn không có thủ đoạn khác. Nếu vì vậy mà thay đổi quỹ tích vận hành của toàn bộ hư không, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Liên quan gì đến ta? Hừ, ngươi. Hay thậm chí là bản tôn hỗn, các ngươi tự có mưu tính, liên quan gì đến chúng ta? Ngụy Ương nói đúng, ở vị trí nào mưu tính cho vị trí đó. Chúng ta ở dưới các ngươi, tu vi cũng không biết làm sao tiến lên, chúng ta cần gì lo lắng? Ha ha, trời sập thì có người cao đỡ, muốn chết thì cũng là các ngươi chết trước, chúng ta cớ sao mà không làm? Ngay khi sáng tạo trừng mắt nhìn Sinh, Sinh biểu môi, quay người phất tay mang theo Mộng Giao Cầm và những người khác rời đi. Đặt chân thần vương, nàng vẫn không thể đạt tới cùng cảnh giới với sáng tạo, thậm chí khám phá một góc thực lực của sáng tạo, khiến Sinh cảm thấy đáng sợ. Ẩn tàng quá sâu, nếu nói sáng tạo không có mưu tính khác. Sinh chỉ có thể cười khẩy. Oanh! Ngay khi Sinh muốn mang theo Mộng Giao Cầm rời đi, sáng tạo đột nhiên xuất thủ, phong bế phương hư không này. Đúng vậy, trong chớp mắt này, đại đạo chỉ có sáng tạo nắm trong tay. Bất kể là Thái Nguyên từng phù hợp đại đạo, hay Mộng Giao Cầm về sau sụp đổ đại đạo, đều kinh hãi trước hành động này của sáng tạo. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, chẳng lẽ còn muốn chém giết chúng ta? Mục đích của ngươi không phải vì các nàng sao? Nhìn sáng tạo ngăn mình lại, trong mắt Sinh lấp lánh tinh quang, vừa kinh ngạc vừa hỏi. Dù thực lực của nàng không bằng sáng tạo, và giờ nàng cũng chỉ là một đạo chân linh phân thân, đối phương dù chém giết cũng không hao tổn nhiều cho bản thể. Điều này không phải vì nàng, mà là vì những người khác, hiển nhiên là Mộng Giao Cầm và những người khác. Hừ, ngươi có thể đi, vòng cũng vậy, nhưng các nàng thì không. Quả nhiên, sau khi Sinh nói xong, sáng tạo chỉ tay vào Mộng Giao Cầm và những người khác, chậm rãi nói. Mộng Giao Cầm và những người khác lập tức kinh hãi, không rõ vì sao sáng tạo lại giữ họ lại, chẳng lẽ vẫn muốn dùng huyết nhục, thậm chí thần hồn của họ để bù đắp cho sự viên mãn của phương hư không này? Vì sao? Nếu nói để đạt được sự viên mãn của phương hư không này, dường như không cần đến những người này. Sáng tạo, hay là nói rõ đi. Nếu không, ha ha, ta không biết ăn nói thế nào với Ngụy Ương. Nếu thật sự không bảo vệ được họ, chỉ sợ không chỉ một mình ta gặp chuyện, tên kia chắc chắn sẽ thù hận các ngươi. Phương hư không này coi như có thể viên mãn, chỉ sợ ha ha. Có vài lời Sinh không nói quá rõ ràng, nhưng sáng tạo sao có thể không hiểu ý nàng. Đơn giản là Ngụy Ương nhờ Sinh bảo vệ Mộng Giao Cầm và những người khác. Nếu Sinh rời đi, hiển nhiên nàng sẽ phải gánh chịu hậu quả không nhỏ. Mặt khác, Ngụy Ương chắc chắn sẽ thù hận sáng tạo và những người khác, không đảm bảo sẽ không từ hỗn ngoại cảnh vực giết trở lại, đánh nát phương hư không này. Sự an toàn của họ, ngươi không cần cân nhắc, cũng nói với Ngụy Ương một tiếng, bảo hắn yên tâm. Không lâu sau đó, chỉ sợ họ sẽ đoàn tụ. Còn ngươi nếu lại khư khư cố chấp, ta tin rằng người hao tổn đầu tiên chắc chắn là ngươi. Khí tức sáng tạo bùng nổ, đạt tới một độ cao chưa từng có. Đến nước này, dù người ngoài không biết, cũng đã cảm nhận được sáng tạo vẫn che giấu điều gì đó, thực lực cao hơn Sinh rất nhiều. Không, là cả hai căn bản không ở cùng một cảnh giới. A, áp chế sao? Ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Chúng ta không nói trước Ngụy Ương có bị ngươi áp chế hay không, chỉ nói ta, ngươi thật cảm thấy ta không thể mang họ đi. Ngay khi Sinh vừa dứt lời, một đạo quang mang lấp lánh, Cửu Diệu tiến đến trước mặt Sinh, lập tức cả hai hợp nhất. Oanh! Toàn bộ hư không xuất hiện những vết nứt, nếu không phải sáng tạo kịp thời xuất thủ bình định tứ phương, chỉ sợ khí thế của Sinh đủ để vỡ vụn phương hư không này. Đúng, chính là vỡ vụn. Hai đạo chân linh phân thân hợp nhất, thật con mẹ nó nguy hiểm. Sinh muốn làm gì? Vì một mình Ngụy Ương. Ha ha, đáng giá sao? Vòng đứng bên cạnh Sinh cũng lắc đầu, thật không biết Sinh làm vậy là vì cái gì. Chỉ vì một biến. Thật đáng để nàng mạo hiểm như vậy sao? Còn Mộng Giao Cầm không ngờ Cửu Diệu lại là một đạo chân linh phân thân của Sinh. Giờ nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Sinh vừa xuất hiện đã đứng về phía Ngụy Ương, âm thầm bảo vệ họ. Vốn còn cho rằng là có liên quan đến mình, có lẽ là bản tôn chi thể của nàng. Hiện tại xem ra, là nàng nghĩ nhiều rồi, không phải như vậy. Cũng không nhất định, ai biết Sinh có còn chân linh phân thân khác hay không. Nhưng Mộng Giao Cầm đã đơn độc thành một thể, không có bất kỳ ràng buộc nào, vì vậy nàng không lo lắng mình vẫn như trước kia, như con rối bị giật dây, vẫn là phân thân của người khác. Vòng, công pháp của ta không thích hợp ngươi, nhưng ta và Ngụy Ương đã ở hỗn ngoại cảnh vực, đang mưu cầu những phương pháp tu luyện khác, có lẽ có thể giúp ngươi bước lên một bậc thang mới. Cái giá này, có đáng hay không, tự ngươi cân nhắc. Chắc. Lời nói bình tĩnh lại khiến nội tâm Vòng dậy sóng. Mẹ nó, nhìn Sinh đã cao hơn mình một cảnh giới, Vòng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, lão tử cược. Không cược không được, nếu lần này không ủng hộ Sinh, chỉ sợ những gì Sinh thu hoạch được ở hỗn độn ngoại vực, hắn một chút cũng không có phần. Quy 1A chương 2025A sáng tạo chỗ mưu 2. Oanh. Thiên địa lại rung chuyển. Một đạo quang mang lóe lên, Luân Chuyển Vương, vị Diêm Vương cuối cùng của thập điện, đột ngột xuất hiện trước mặt Vòng, cả hai hợp là một. Đứng sau lưng Sinh, Mộng Giao Cầm không ngờ Luân Chuyển Vương lại là chân linh phân thân của Vòng. Không, có lẽ thập điện Diêm Vương đều là vậy. Ngẫm lại, con đường trưởng thành của phu quân thật không phải do một người tạo nên. Năm đó Ngụy Ương từng có phán đoán như vậy, nhưng không ngờ phía sau lại có nhiều chư thần đến thế. Vẫn chưa đủ. Lại một lần phóng thích thần lực, cấp tốc dệt yên không gian băng liệt xung quanh, sáng tạo vẫn lạnh lùng nhìn hai người. Vẫn chưa đủ sao? Ngay khi câu nói này vừa dứt, nha phù cấp tốc đến trước Mộng Giao Cầm và những người khác, biến thành Diệt, khiến mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ Diệt đã hao tổn một đạo chân linh phân thân, vẫn còn một đạo khác ẩn giấu trong hư không. Chẳng lẽ không sợ toàn bộ bị tiêu diệt ở đây sao? Không đủ. Vẫn mỉm cười, nhưng lần này trên mặt sáng tạo có chút tươi tắn, tựa hồ kết quả này chính là mục đích của nàng. Chẳng lẽ nàng đang chờ ba vị sáng thế của ma chân linh phân thân đều bại lộ, để cho một đòn chí mạng? Không ai biết vì sao, nhưng trong lòng họ đã sợ hãi. Thái Nguyên và những người khác cũng cảm thấy nguy cơ, âm thầm đoán, chẳng lẽ họ đều là bản tôn chi thể? Oanh! Lại một tiếng nổ lớn, hồn và Vòng một lần nữa kết hợp. Mộng Giao Cầm và những người khác nhìn quanh, khiến mọi người hiểu ra suy nghĩ trong lòng nhau. Ai còn là chân linh phân thân? Ngay cả khi Tam Nương hiện tại là chân linh phân thân của ai, Mộng Giao Cầm cũng không ngạc nhiên. Bởi vì những gì họ kinh ngạc hôm nay đã quá nhiều. Lần này đủ chưa? Lần này, sáng tạo rốt cục biến sắc, không còn bình tĩnh như trước. Thấy Sinh tĩnh lặng mở miệng, sáng tạo cười nhẹ, lại nói, ê đủ rồi. Lời nói đột ngột khiến mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bầu không khí có vẻ ngưng trọng, căng thẳng, nhưng mọi người đều hiểu, hai bên đang đánh cờ, bộc lộ thực lực lẫn nhau, xem có thể áp chế sáng tạo, từ đó bình an mang Mộng Giao Cầm đi hay không. Ván cờ này chính là hư không. Sáng tạo thật sự vì Mộng Giao Cầm và những người khác, không tiếc chiến với chư vị sáng thế của ma, khiến hư không sụp đổ. Đây là một ván bài minh bạch, không có âm mưu quỷ kế, chỉ có dương mưu. Ngươi cúi đầu, ta dẫn người đi. Ngươi không cúi đầu, ha ha, vậy chúng ta sẽ chiến, trận chiến này đánh vỡ phương hư không này, đánh vỡ tất cả mưu tính của ngươi. Đương nhiên sinh cũng vậy, hay vòng và diệt cũng vậy, không ai biết sáng tạo toan tính như thế nào. Nhưng ai cũng biết, phương hư không này liên quan đến tính toán của sáng tạo, cứ như vậy xem như nắm lấy cổ của sáng tạo, khiến đối phương bị kiềm chế. Nhưng ta vẫn không đồng ý, ngươi mang mộng giao cầm đi. Oanh! Lời nói bình tĩnh khiến sinh kinh ngạc, mọi người khó hiểu. Đây là liều mạng sao? Sáng tạo đến tột cùng có ý gì? Vì áp chế Ngụy Ương, chọn cách này sao? Đáng giá sao? Thái Nguyên, Chúc Dương và U Huỳnh nhìn nhau, bất đắc dĩ bước ra đứng bên cạnh sáng tạo. Trong khoảnh khắc, khí tức điên cuồng phun trào. Ba người dường như không liên quan, nhưng mơ hồ lại là một thể, khí tức tương hỗ liên kết, phía sau lóe lên nhật nguyệt tinh thần chi tượng. Ừ, ba thần chung vị. Ha ha, các ngươi đều là diễn viên giỏi. Không ngờ các ngươi đã sớm thoát ly phương hư không này, siêu thoát bên ngoài. Nhưng vì sao không đi, vì sao muốn ở lại đây? Chẳng lẽ thật chờ? Quay về đây. Lời nói này sinh không thể tin được, khẽ lắc đầu, nha phù trực tiếp rơi xuống phía trước, hợp là một với nàng. Oanh! Khí tức phun trào, ba đạo chân linh phân thân hợp là một, hư không lập tức lần nữa có dấu hiệu sụp đổ, khiến sáng tạo nhíu mày không thôi. Vốn tưởng sinh sẽ không mạo hiểm như vậy, ai ngờ đối phương lại làm thật. Phải biết sinh có thể hoạt động ở hỗn ngoại cảnh vực, tất nhiên có một đạo chân linh phân thân, vậy trấn thủ chân linh không gian cũng phải có một đạo chân linh phân thân, hoặc có thể gọi là chân linh bản tôn chi thể. Mà họ nhiều nhất có thể diễn hóa chính đạo chân linh phân thân, hiện tại sinh xuất động ba đạo, chiếm 1/3. Nếu tất cả vẫn lạc ở đây, thực lực sinh cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể hạ xuống chí cao thần linh, dù nàng đã đạt thần vương cũng vẫn vậy. Thêm ba đạo chân linh phân thân của vòng, một đạo của diệt, bảy đạo chân linh phân thân hội tụ ở đây, đã đến gần vô hạn bản tôn chi thể của họ. Nếu tất cả vẫn lạc ở đây, tổn thất có thể so với một vị sáng thế cổ ma vẫn lạc. Vậy mà đối phương dám làm như vậy, chẳng lẽ không còn át chủ bài nào khác? Nếu không còn thì tốt, sáng tạo trực tiếp diệt trừ, cũng coi như chém giết một con hổ cản đường. Nhưng nếu còn, thì át chủ bài đó là gì? Sáng tạo cảm thấy hoang mang, thậm chí nội tâm dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Hai bên cứ vậy nhìn nhau, mặc kệ là sáng tạo, Thái Nguyên, hay vòng và diệt liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự mê hoặc sâu sắc, và một tia sợ hãi. Làm gì? Sinh muốn làm gì? Sáng tạo muốn làm gì? Đến tình trạng này, họ không thể đoán trước. Nhưng sinh là vì bảo vệ mộng giao cầm, cũng muốn mang quả, áp chế Ngụy Ương, gia nhập mạch của họ. Còn sáng tạo? Sáng tạo muốn làm gì? Áp chế Ngụy Ương gia nhập mạch của nàng, vậy Ngụy Ương có bí mật gì? Cả hai đích xác không hiểu rõ nội tình Ngụy Ương, cũng biết Ngụy Ương có lẽ có liên quan đến hỗn cảnh. Họ vốn cho rằng lai lịch Ngụy Ương dừng ở. Hoặc sáng tạo, hiện tại xem ra, lại không phải vậy, e rằng còn có cái bóng khác. Ba vị hỗn độn cổ thần, đến tột cùng tính toán chuyện gì? Nghĩ thôi cũng khiến họ sợ hãi. Ngươi thật định không tiếc vẫn lạc, cũng phải mang họ đi. Hồi lâu, khi nội tâm họ đều có suy nghĩ, sáng tạo đột nhiên cười, cười sáng lạng, nhìn sinh, không biết đang nghĩ gì. Nhưng nụ cười này, lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt nàng, là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, khiến mọi người không hiểu. Đúng, ta muốn đi con đường đó, ta muốn thử xem. Nên không ai có thể ngăn ta. Ngươi không được. Cũng không được, ha ha, dù ta thân vẫn. Cũng phải thử một lần. Vẫn. Tự bảo. Cái quái gì vậy? Không chỉ sinh nhíu mày trước lời này, mà vòng và diệt cũng liếc nhau, lộ ra vẻ không hiểu và sợ hãi. Quy 1A chương 2026A sáng tạo chỗ mưu 3. Tự bảo ư. Hiện tại, những chân linh phân thân này, dù bị sáng tạo chém giết, cũng không gây uy hiếp nào cho bản tôn. Bởi nơi ở của họ, thế giới hư không phù hợp kia, biến thành chân linh không gian, nhất thời sẽ không ai tìm ra. Họ chỉ cần tốn thời gian nhất định, có thể ngưng tụ lại chân linh, rồi diễn sinh chân linh phân thân. Nói trắng ra, chỉ cần còn một sợi chân linh, chỉ cần chính đạo chân linh phân thân chưa hợp nhất, chưa bị đánh chết toàn bộ, họ sẽ sống sót, vĩnh viễn sống sót. Nhưng tự bạo. Tức sinh muốn sụp đổ bản tôn chi thể, chính đạo chân linh phân thân, cũng phải mang mộng giao cầm và những người khác đi. Đây là lấy tính mệnh bức bách. Có thể khiến phương hư không này triệt để sụp đổ, sáng tạo mạnh hơn cũng không ngăn được năng lượng xung kích cuồng bạo do sinh tự bạo bản tôn chi thể. Đáng giá không? Không chỉ sáng tạo muốn biết đáp án này, những người khác cũng muốn hỏi. Thật sự đáng giá sao? Không có gì đáng hay không, tiền đồ của chúng ta không rõ, hết thảy đều phải dựa vào tìm tòi, không phải sao? Lời này ẩn chứa huyền cơ, chỉ sinh và sáng tạo biết, khiến người khác mê hoặc. Đúng vậy. Nhưng họ nguyện ý sao? Giọng nói chuyển hướng, sáng tạo nhìn vòng và diệt, biểu lộ thương hại, đồng tình, như thể cả hai rơi vào tuyệt cảnh, khiến họ sợ hãi. sợ hãi sống chết không rõ, khiến họ nhìn sinh. Có lẽ nguyện ý, có lẽ không, nhưng có nguyện ý hay không cũng vậy. Hoặc hóa thành hỗn độn, hoặc đi ra con đường của riêng mình. Hỗn độn sẽ không còn liên quan đến ta, họ sẽ hiểu ta. Ta không đi đến đối lập với họ. Ha ha, nực cười, sinh chớ nghĩ ai cũng ngốc. Con đường ngươi đi, chính là để ngươi hóa thành hỗn độn, phải không? Nhưng nếu ngươi hóa thành hỗn độn, họ làm sao còn đường sống? Ha ha, họ thật nguyện ý hy sinh sao? Sáng tạo cười lạnh, những lời này lừa dịp và vòng còn được, nói với hỗn độn cổ thần ta, không phải chuyện tiếu lâm à? Thật sự cho rằng ta không biết gì sao? Tự nhiên không nguyện ý. Sinh vẫn bình tĩnh, trên mặt không gợn sóng, khiến sáng tạo chần chờ, thật không biết nội tình đối phương ở đâu mà bình tĩnh vậy. Không nguyện ý, ngươi còn khư khư cố chấp. Nếu ta hóa thành hỗn độn, họ chính là cá thể độc lập, ta cũng không phải hỗn độn, không phải sao? Một lần nữa hỏi lại, khiến sáng tạo nhíu mày. Cuối cùng nàng đã hiểu, sinh muốn thôn phệ sợi chân linh cuối cùng của hỗn độn, sau đó sẽ không có sau đó, nàng sẽ không thôn phệ vòng, không thôn phệ diệt, chỉ cần không đạt đến bốn đạo chân linh cùng lúc tương dung, nàng vẫn giữ ý thức, tự nhiên không tính là hỗn độn phục sinh. Thật làm đến bước này, nàng chính là nàng, hỗn độn là nàng, nhưng nàng không phải hỗn độn. Triệt để thay thế hỗn độn. Nhưng con đường này không dễ đi, lại là sinh lộ duy nhất, và có nhiều khả năng nhất. Diệt và vòng đã hiểu mục đích của sinh. Nếu vậy, sao họ không ủng hộ sinh? Không thể không nói hành động này của sinh khiến cả hai cảm động, cảm thấy thân cận. Thái Nguyên nghe những lời này, không chút nghi ngờ, nhân vật như vậy, tuyệt không chỉ nói suông, mà thật sự đi theo mục đích đó. Chư thần kinh ngạc rồi biến thành kính nể. Không phải ai cũng có dũng khí đó, không phải ai cũng có thể đưa ra lựa chọn đó. Hành động của sinh khiến họ kính nể, thậm chí từ sinh, họ thấy một chút bóng dáng Ngụy Ương, có lẽ đó là lý do cả hai đi cùng đường. Ngươi cũng biết đặt chân hỗn ngoại cảnh vực có nguy cơ vẫn lạc. Đến lúc này, sáng tạo không để ý giấu giếm, có lẽ tin tức này tiết lộ cho Thái Nguyên và những người khác biết sẽ khiến họ muốn tiến về, nhưng ngay cả sáng tạo cũng có ý định xem một phương hỗn độn biến thành hư không, sẽ thay đổi phương hư không thứ nhất thành hình dáng gì. Có, nhưng ta càng hiếu kỳ, các ngươi ba đến tột cùng che giấu cái gì? Hoặc các ngươi có tính toán gì? Là phản bội, hay phản kháng, hoặc tự mưu sinh lộ? Ha ha, ta thật tò mò. Lần này sinh mỉm cười rạng rỡ, nhìn sáng tạo nhíu mày, ý cười càng đậm, nụ cười chói mắt, tự hồ còn có hàm ý không muốn người biết, khiến sáng tạo càng nhíu mày, nhìn thẳng đối phương, hồi lâu không nói. Ngươi biết quá nhiều. Vậy thì đánh một trận. Đừng nói sáng tạo, ngay cả vòng và diệt cũng kinh ngạc, làm gì vậy? Chúng ta cùng nhau cũng không phải đối thủ của sáng tạo. Một mình ngươi muốn đánh với sáng tạo. Điên rồi. Vậy thì tốt. Tốt. Sáng tạo vừa nói xong, vòng và diệt chưa kịp ngăn cản, sinh đã vung tay phá toái hàng rào hư không, một bước rơi vào không gian ngoại giới, lặng lẽ chờ sáng tạo giáng lâm. Ha ha. Thú vị. Lần này sáng tạo đầy tiếu dung, không còn ngưng trọng, không còn phẫn nộ, tự hồ muốn xem thực lực đối phương thế nào, hoặc muốn biết thực lực của mình ra sao. Một bước đặt chân, biến mất trong hư không, đến thẳng không gian ngoại giới, vung tay đấm thẳng tới. Đi. Vòng kéo Mộng Giao Cầm và những người khác đi, chưa kịp để Thái Nguyên phản ứng, Diệt đã ngăn trước mặt, lặng lẽ nhìn vòng biến mất. Ha ha, đây là tính toán của ngươi. Tình nguyện vẫn lạc ba đạo chân linh phân thân này, cũng muốn bảo vệ Mộng Giao Cầm rời đi. Còn để họ tiến vào chân linh không gian của vòng, ta có thể dò xét tung tích vòng, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết hắn trước? Có thể thử xem. Sinh mỉm cười, ba đạo phân thân hợp là một thể, khí tức càng mạnh, thực lực tăng lên, trong mắt tán phát thần mang, nhưng vẫn không thể khám phá cảnh giới của sáng tạo. Thực lực đối phương vẫn như biển sâu, không thể chạm đến đáy. Mạnh, không so được. Mạnh, ngưỡng mộ như núi cao. Mạnh, như nhật nguyệt tinh thần, không thể tính toán. Nhưng trong mắt sinh, không chút sợ hãi, khí tức vòng đã biến mất, diệt cũng biến mất trước mắt Thái Nguyên, giờ khắc này, sinh vẫn cười. Nụ cười khiến sáng tạo không có manh mối, không biết vì sao vào giờ phút này, đối phương còn cười quỷ dị vậy. Là ở chỗ nào? Sáng tạo trong óc đầy nghi hoặc, nội tâm lóe lên cảm giác nguy cơ. Q1A chương 2027A sáng tạo chỗ mưu 4. Hả? Ngươi dám? Sao lại không dám? Sinh chặn sáng tạo muốn rời đi. Một quyền của đối phương đánh xuống, sinh không kịp phòng ngự, bị đánh xuyên đầu, chỉ còn nửa thân thể, nhưng vẫn cản trước mặt sáng tạo. Chư vị, còn không thừa cơ rời đi. Chẳng lẽ đợi người ta lấy huyết nhục thần hồn các ngươi đúc thành căn bản cho hư không này? Ngu xuẩn. Ngay khi sáng tạo định công kích tiếp, lời này vang lên, sáng tạo thầm kêu ê không ổn. Mặt Linh Nhi hóa thành ánh sáng, tự bạo, khiến hư không sụp đổ. Thái Nguyên liếc nhau, hóa thành lưu quang biến mất. Sáng tạo nhìn sinh, không ngờ vẫn còn một đạo chân linh phân thân ẩn trong hư không, chờ cơ hội này. Ngươi điên rồi. Còn chưa đủ. Oanh. Ngươi. Sáng tạo cạn lời, chỉ có thể tránh né. Nửa thân thể kia tự bạo, nội tâm dậy sóng, mãi không thể bình tĩnh. Đáng giá không? Bốn đạo chân linh phân thân vẫn lạc, đổi lấy Mộng Giao Cầm cùng những người khác rời đi. Dù Thái Nguyên bỏ chạy, kế hoạch bị cản trở, cũng chỉ là tạm thời. Đáng giá không? Sáng Tạo nhìn năng lượng cuồng bạo tứ tán, hư không sụp đổ, ai thán, có lẽ đáng giá. Khẽ lắc đầu, nhìn hư không đã tiêu tán, Sáng Tạo đầy giận dữ, nhưng cũng thấy một tia giải thoát. Vốn định lợi dụng sinh linh hư không này vẫn lạc, khiến hư không hóa thành bản sơ, rồi tái diễn thiên địa chúng sinh, giờ vì hành động của sinh mà tuyệt vọng, tâm cho ý lạnh. Không biết còn có thể hoàn thành mục đích đó không? Đi đâu? Sáng Tạo bỗng không biết mục đích. Thấy Thái Nguyên từ xa đến, đứng lặng trong không gian, mắt chứa đau khổ u oán. Sáng Tạo thấy lòng không đành. Hắn rốt cuộc ở đâu? Không biết. Thật không biết, hay không muốn nói, hoặc không thể nói. Cái này không thể nói. Thấy Thái Nguyên vẫn kiên trì sắp bộc phát, Sáng Tạo khẽ lắc đầu, nói vậy. Ha ha, tất cả đều là âm mưu, ngươi cùng hắn bày mưu. Đúng không? Ha ha, ta thật không rõ, các ngươi vì cái gì? Nếu nói là hư không này. Thoát khỏi trói buộc của đại đạo, tự hồ không phải. Vậy còn có chuyện gì, khiến các ngươi, thậm chí hỗn độn cũng sợ hãi. Không tiếc tốn trăm triệu năm bày ra ván cờ này. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Sáng Tạo không muốn nói nhiều, nhìn Thái Nguyên gần như phát điên, thật không biết vì sao lại đối với nàng như vậy. Bỗng Sáng Tạo nhớ đến Ngụy Ương, dù thực lực không bằng nàng, nhưng vẫn dựa vào năng lượng nhỏ bé, khiến sinh không tiếc tự bạo bốn đạo chân linh phân thân ngăn cản nàng, mục đích là bảo vệ Mộng Giao Cầm. So với Ngụy Ương, Thái Nguyên thật không thể so sánh. Nếu làm được như Ngụy Ương, dù phải chết nàng cũng cam lòng. Lúc này, Sáng Tạo thấy Thái Nguyên đáng thương, thậm chí cả nàng cũng vậy. Đáng giá không? Cái gì? Hôm nay, Sáng Tạo hỏi câu này quá nhiều, đầu tiên hỏi sinh, sau hỏi Thái Nguyên. Khiến Thái Nguyên khó hiểu. Ha ha, không biết thì thôi. Có lẽ không biết mới là hạnh phúc nhất. Nói rồi, Sáng Tạo biến mất, để lại Thái Nguyên ngơ ngác, nhìn hư không đã tiêu tán, giờ phút này, Thái Nguyên cảm thấy mình như sống trong mộng, không chân thực. Cho ta. Vòng xuyên qua không gian, thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lập tức ném trùng sáng mọc thần lực cho đối phương. Tự bạo đi. Được, ta hiểu, sinh, lần này chúng ta lỗ lớn, trong thời gian ngắn, chớ để Sáng Tạo tìm ra hang ổ, nếu không chúng ta gặp họa. Biết rồi, cút đi. Người đến là một sợi chân linh phân thân của sinh, nhìn trùng sáng, đưa tay đặt vào chân linh không gian. Vòng khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến kế hoạch của đối phương, không quá lo lắng, nhếch miệng, quay người biến mất. Ách, gỡ mài liền giết lừa, thật không phải thứ tốt. Dù vòng biến mất, nhưng lời này vẫn vọng đến tai sinh, khiến nàng mỉm cười, nhìn hướng vòng biến mất, trong mắt lóe lên nhu tình. Oanh! Tiếng nổ vang vọng, sinh lập tức thu lại cảm xúc, đi thẳng đến hỗn cảnh ngoại vực, tốc độ cực nhanh, như ánh sáng, chớp mắt biến mất. Hồi lâu sau, Sáng Tạo cũng dừng chân, nhìn hướng hỗn cảnh ngoại vực, khẽ chau mày, khóe miệng lại hơi nhếch lên, trong lòng không biết có ý định gì. Lúc này, đáy hồ sâu, trước cung điện, sinh đứng bên cạnh Ngụy Ương, khí tức phun trào, từ thần vương rơi xuống thần tướng đỉnh phong. Biến cố này, không chỉ khiến Ngụy Ương căng thẳng, mà Diệp Long cũng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Là nàng động thủ. Yên tâm, bọn họ vô sự. Nghĩ không lâu sau, các ngươi sẽ gặp nhau. Ngay khi sinh nói, khí tức lại phun trào, từ đỉnh phong rơi xuống trung kỳ, rồi mới vào cảnh giới. Ta sát. Diệp Long cũng khẩn trương, chuyện gì vậy? Cảnh giới lại có thể rơi như vậy? Phải biết thần vương rơi xuống thần tướng đã bị tổn thương lớn, mà từ thần tướng đỉnh phong, trực tiếp rơi xuống mới vào, là sắp chết. Ngươi phân hóa chân linh. Ngươi không muốn sống. Diệp Long bỗng nghĩ đến kết quả đó, trợn tròn mắt nhìn sinh, không biết sao gan hắn lại lớn vậy. Chẳng lẽ không sợ chết à? Ừm, ta từng có một bộ công pháp, mô tả chân linh có thể phân hóa, nên ta thử xem, không chỉ ta, đặc biệt bọn họ cũng làm vậy, Diệp Long, sao vậy? Có gì nguy hiểm à? Sinh thấy Diệp Long khẩn trương, thậm chí trong mắt có ý sợ hãi, bèn hiếu kỳ, ngược lại là chân linh phân thân, có gì khiến đối phương khẩn trương vậy? Nhưng sinh nghĩ đến, trong hư không này, dường như không ai dùng chân linh phân thân, linh ẩn cũng vậy, các thần tướng khác cũng vậy, phải biết chân linh nương theo thần linh mà sinh, chỉ cần thần linh không quá bình thường, đều có thể ngưng tụ thành chân linh, còn có thể phù hợp một tiểu thế giới, chế tạo chân linh không gian hay không, phải xem thiên phú cùng cơ duyên. Nhưng chưa nghe nói, chân linh không thể ngưng tụ thần linh. Những thần linh ngưng tụ chân linh vì sao không có chân linh phân thân? Là vì không có phương pháp tu luyện, hay có huyền bí gì đó, không ai biết. Điều này khiến Ngụy Ương và sinh thấy hiếu kỳ. Quy 1A chương 2028A Ma Công. Mẹ kiếp. Diệp Long thầm rủa một tiếng, nhìn hai gã không biết sống chết, lại còn là thủ hộ giả của mình, hố này đào quá sâu. Các ngươi đây không phải hố cha, mà là hố tổ tông. Cái thứ công pháp chó má gì thế, chắc chắn là ma công do đám cổ ma để lại. Các ngươi, ai, thôi đi, e rằng các ngươi cũng không biết bí mật này. thật không biết các ngươi là yêu nghiệt, thiên tài, hay quỷ tài. Có ý gì? Cả hai liếc nhau, nhìn Diệp Long nổi giận, mơ hồ cảm thấy chân linh phân thân dường như là cấm kỵ ở hư không này. Ai, chuyện này liên quan đến hỗn cảnh, ảnh hưởng không lớn đến ngoại vực của chúng ta, cũng trách các ngươi chưa từng biết. Ma công này ở Triều Thánh Chi Địa cũng hiếm thấy, huống hồ là hỗn độn ngoại vực. Các ngươi không biết cũng thông cảm được. Nhưng lời này đã ra khỏi miệng ta, lọt vào tai các ngươi, coi như là lời khuyên. Sau này, việc tu luyện ma công của ngươi, tuyệt đối đừng để thần linh khác biết. Nếu bị người biết, trảm chi. Nhất định phải giết. Lời nói nghiêm cẩn, trong ngữ khí thận trọng của Diệp Long, khiến Ngụy Ương và Sinh vội gật đầu, không dám coi thường. Chân linh phân thân, ở hỗn cảnh ngoại vực không thể tu, ở Triều Thánh Chi Địa cũng hiếm thấy. Pháp này ở Triều Thánh Chi Địa bị coi là ma công. Người tu luyện pháp này, không khỏi là ma đầu bị ép vào đường cùng, tàn sát chúng sinh. Chân linh phân thân là cấm kỵ ở Triều Thánh Chi Địa, là thứ vạn thần phải tiêu diệt. Việc tu luyện ma công này, tuyệt đối không được tiết lộ, kẻo treo chọc vạn thần làm địch. Chẳng phải chỉ là một bộ công pháp thôi sao? Vì sao nghiêm trọng vậy? Chuyện này phải kể từ đám cổ ma. Các ngươi cũng biết hỗn cảnh trước đây là một thể. Về những chuyện thị phi năm xưa, ta cũng không biết rõ. Theo tiên tổ truyền lại, ta biết rất ít về thời đại cổ ma, không dám nói bừa. Nhưng theo truyền thuyết ở Triều Thánh Chi Địa, thời kỳ đó hỗn cảnh hoàn chỉnh, bị một đám ma thần phân trị chư thiên. Nhưng có một vị ma thần tu luyện chân linh phân thân. Nói về chân linh phân thân, thực ra không phải pháp thuật cao siêu hay thâm ảo gì, nhưng lại bị định vị là ma công, cấm vạn tộc thần linh tu luyện, nguyên nhân là do vị ma thần kia. Nói đến đây, trong mắt Diệp Long lóe lên vẻ ước ao, dường như rất khâm phục và ngưỡng mộ vị ma thần này, khiến Ngụy Ương và Sinh hơi nghi hoặc, lại đoán có lẽ vì tâm cảnh đó, Diệp Long mới có hành động này, nếu không chỉ sợ cả hai sẽ gặp khó. Tên vị ma thần này, trong tin tức tiên tổ truyền lại, không hề ghi lại. Nhưng những việc ma thần này làm, khiến chư thiên đại loạn, chư thần liên thủ đánh một trận, chém giết hàng ngàn vạn ma thần, khiến hỗn cảnh hóa thành nội ngoại hai vực, Triều Thánh Chi Địa và các khu vực khác cũng sinh ra từ đó. Ha ha, các ngươi có thể tưởng tượng, một mình chống chọi với chư thiên ma thần, đó là dũng khí gì? Tâm cảnh gì? Mới khiến hắn đối đầu với chư thiên. Ta xưa nay kính nể hành động của ma này, tiếc là không cùng thời, vô duyên gặp nhau. Chính vì vậy, ta mới bao dung các ngươi. Nếu đổi người khác, hắc hắc, chỉ sợ các ngươi không chết cũng bị phạt. Mang tiếng là kẻ địch của vạn tộc. Diệp Long không hề che giấu suy nghĩ, thật sự là hắn khâm phục vị ma thần kia. Nếu không, dù không giết, hắn cũng sẽ trục xuất bọn họ khỏi Giả Long Sơn, thậm chí tiết lộ việc họ tu luyện ma công, khiến chư thiên thần vương, thậm chí thần đế truy sát, muốn diệt trừ. Vậy thì cảm ơn Diệp Long Vương. Lời này phải nhận, đối phương thành thật nói ra, cũng khiến Ngụy Ương và Sinh cảm thấy thân cận. Dù sao đối phương cũng mạo hiểm lớn, mới bỏ qua chuyện này, nói cho họ biết những bí mật như vậy. Nhưng ta không hiểu, chân linh phân thân rốt cuộc có gì nguy hiểm, khiến chư thiên thần ma cùng là địch. Ha ha, chân linh phân thân có uy lực diệt thần, có năng lực đồ ma, có sức thôn phệ chư thiên. Nếu muốn tu luyện ma công này thành công, cần thôn phệ không gian, thôn phệ hư không. Ngươi nghĩ thần linh ở những hư không này sẽ mặc kệ bị thôn phệ sao? T. Cả hai liếc nhau, hiểu vì sao con đường tu luyện chân linh phân thân trêu chọc chư thiên thần tôn, thậm chí khiến chư thiên ma thần kiên kỵ. Mẫn diệt đi. Nếu không, khi các ngươi đặt chân đến Triều Thánh Chi Địa, chính là lúc các ngươi trở thành kẻ địch của vạn tộc. Các thế lực tuyệt đối sẽ không dung túng việc các ngươi tu luyện pháp này. Hiện tại, các ngươi vẫn còn kịp trùng tu công pháp. Về phần những chân linh đã vỡ nát, dựa vào thiên phú của các ngươi, vẫn có thể chữa trị chân linh hoàn chỉnh. Đây là át chủ bài cuối cùng, Diệp Long chỉ cho họ con đường sáng. Nếu cả hai chưa từng làm vỡ nát chân linh phân thân, cuối cùng sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó chỉ có thể biến thành tử địa, không có con đường sống. Diệp Long tuy khâm phục vị ma thần kia, nhưng không nhất định hy vọng thấy cả hai đi theo con đường của đối phương. Vậy nếu một đạo chân linh phân thân của ta đang hướng Giả Long Sơn đi, có phải rất nguy hiểm? Ách! Ngươi không đùa ta đấy chứ? Ngươi lại khiến chân linh phân thân rời xa ngươi. Mẹ kiếp! Trước đó, ngươi đang chém giết với ai? Đúng vậy, Diệp Long thật không nhịn được chửi người. Liên hệ với động tĩnh vừa rồi, Diệp Long nuốt nước bọt, hai mắt nhìn Sinh, chửi tục. Đích xác có chém giết, nhưng mấy đạo chân linh phân thân của ta đều đã tự bạo, đối thủ cũng bị chém giết. Chắc sẽ không tiết lộ việc này. Hiện tại, chỉ có một đạo chân linh phân thân đang hướng nơi đây mà đến, cũng không. Thấy Diệp Long lúc này mặt đầy kinh dị, Sinh cũng không chắc chắn, chỉ có thể nói sự thật cho đối phương biết, sợ tiết lộ chân linh phân thân, treo chọc chư thiên thần đế giáng lâm, vậy thì xong thật. Xè! Ngươi có biết bao nhiêu người đang âm thầm chú ý mọi thứ ở Giả Long Sơn không? Ngươi đã có một thân thể ở đây, lại có một đạo nhục thân tương tự, không, dù bề ngoài khác biệt, các ngươi có khí tức giống nhau, cũng sẽ bị họ khám phá. Nhanh, bảo đạo chân linh phân thân kia rời đi, mau chóng rời khỏi Giả Long Sơn, chậm trễ người ta đều có nguy cơ mất mạng. Diệp Long thật sự sợ, nói hết lời với Sinh. không có gì hố cha hơn thế này. Độ lĩnh hố cha, anh ức hố cha, các ngươi đây là cố tình hố lão tử à? Các ngươi chẳng lẽ nghĩ lão tử rất mạnh? Ừ thì cũng mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng những thần vương ẩn giấu thực lực, đang nhìn chằm chằm mình ở khu vực Long Ưng thành liên thủ đâu. Nếu chuyện này bị họ biết, thì thôi, không cần nói gì, chỉ sợ tất cả thần vương ở Giả Long Sơn sẽ thừa cơ xuất thủ chém giết mình, cướp đoạt thần phủ này. Quy 1A chương 2029A Long Quật Thần Phủ 1. Ma công. Ai có thể ngờ, ở mảnh hổ ngoại cảnh vực này, chỉ cần đạt tới chí cao thần linh, đều sẽ tu luyện thứ bị coi là dị đoan này. Con đường tu luyện bị xem là cấm kỵ. Thật vượt ngoài dự liệu của cả hai. Nếu đúng là vậy, chẳng phải là ngoại giới hư không, 98%, không, chính xác hơn là 97 phương hư không, đều xem toàn bộ hỗn cảnh là địch. Nhưng ngẫm lại, dù là chí cao thần linh, cũng không hơn thần tướng đỉnh phong bao nhiêu. Nếu hai bên khai chiến, chỉ sợ các phương hư không sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Dù sao hỗn ngoại cảnh vực quá mạnh mẽ. Hả? Sinh chợt nghĩ đến một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ việc sáng tạo ra cả hai, là vì lý do đó, nên không dám tùy tiện đặt chân vào hỗn cảnh. Nhưng trong đó, hỗn đóng vai trò gì? Là người trừ ma vệ đạo, đứng về phía chúng sinh hỗn cảnh, hay là ma thần đối lập với hỗn cảnh? Nghĩ đến suy đoán này, Sinh thấy rợn cả người. Ngay lúc đó, khi liên lạc với đạo chân linh phân thân kia, Sinh mang vẻ sợ hãi, nhìn Ngụy Ương bên cạnh. Ngụy Ương là biến số, rốt cuộc là biến số, tạo ra biến số, hay lẫn vào biến số? Hắn đóng vai nhân vật gì? Thật chẳng lẽ như lời người sáng tạo, Ngụy Ương là biến số của các phương hư không, là mục tiêu tranh đoạt của các phương hư không? Vẫn chưa tiến vào khu vực Long Ưng Thành. Một lúc lâu sau, dưới vẻ mong đợi lo lắng của Diệp Long, Sinh mới lên tiếng, làm hắn yên tâm phần nào. Còn tốt. Diệp Long thở phào nhẹ nhõm, lời nói bình tĩnh, nhưng giọng có chút run rẩy. Không phải hắn không khẩn trương. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, không phải lỗi của hắn, hắn cũng bị liên lụy. Nơi này là đâu? Ngụy Ương nhìn phủ đệ đúc bằng đá, cau mày hỏi. Kiến trúc này giống hệt cứ điểm của hồn tộc trước đây, đều xây bằng đá xanh. Nhưng không phải đá xanh bình thường, mà tản ra thần lực. Tòa phủ đệ này có chỗ bất phàm. Ha ha, đây chính là cơ duyên to lớn ta nói. Đương nhiên phải xem các ngươi có mở được phủ đệ này không. Phải biết tiền bối tộc ta luôn canh giữ thần phủ này, mong muốn mở ra nó khi còn sống, xem bên trong cất giấu bảo bối gì. Thần phủ. Nghe Diệp Long nói, Ngụy Ương kinh ngạc. Khi trải qua bí cảnh ở Linh Ẩn Thành, Miêu Miêu từng nói về đẳng cấp của bí cảnh. Tướng, vương, đế, ba cấp bí cảnh, được đặt tên theo tu vi của thần linh. Nhưng chỉ có bí cảnh thần phủ là do thần tôn tạo ra, có quan hệ mật thiết với thần tôn, thậm chí là truyền thừa của thần tôn đã ngã xuống. Bí cảnh trân quý như vậy, xuất hiện trước mắt Ngụy Ương, giản dị mà bất phàm. Như vàng chôn trong cát, hé lộ một tia sáng, lại bị cát vàng che phủ, khiến người không thấy tung tích, nhưng mơ hồ cảm nhận được. Không sai, chính là thần phủ, do một vị thần tôn ngã xuống để lại. Năm xưa, tộc Thiết Giáp Ngạc Long ta không tiếc rời triều thánh chi địa, đến hỗn ngoại cảnh vực này, chính là để tìm thần phủ này. Lời Diệp Long tràn đầy tự hào. Chuyện này đúng là đáng tự hào. Một vị thần tôn khó mà ngã xuống, có thể để lại một thần phủ hoàn chỉnh lại càng hiếm. Dù sao, thần tôn gần hết thọ nguyên, không thể bước lên đỉnh cao, đều chọn lưu lại truyền thừa cho huyết mạch dòng chính hoặc người thân. Tuyệt đối không để truyền thừa rơi vào tay người ngoài. Thần tôn có thể lưu lại thần phủ như vậy, chắc chắn đã trải qua nguy cơ, không phải do thọ nguyên cạn kiệt. Vì vậy, có thể giữ lại truyền thừa như vậy, chứng tỏ vị thần tôn này đã chém kẻ thù, sau đó bị trọng thương, gần kề cái chết, mới bất đắc dĩ chọn cách lưu lại truyền thừa. Tộc Thiết Giáp Ngạc Long có thể rời triều thánh chi địa, tìm được thần phủ này ở hỗn ngoại cảnh vực, dù họ tốn hao đại giới, sự may mắn này cũng khiến người ta ao ước. Huống chi, tộc Thiết Giáp Ngạc Long có thể quyết định như vậy, hiển nhiên có liên quan lớn đến thần phủ, nếu không họ đã không coi trọng đến vậy. Có lai lịch gì? Chắc là liên quan lớn đến tộc ngươi. Ngươi thật sự muốn chia sẻ cơ duyên này với chúng ta? Ngụy Ương sao có thể không biết nguyên nhân, có chút khó hiểu trước lựa chọn của Diệp Long. Dù sao, cơ duyên như vậy là cơ duyên to lớn, khó cầu khó gặp, lại bị Diệp Long mang ra, muốn cùng họ chia sẻ. Chắc chắn có tính toán, thậm chí là âm mưu. Đúng vậy, đây là bảo khố do một vị tiền bối Long tộc để lại. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, ta không lấy các ngươi làm mồi nhử, dùng tính mạng của các ngươi để mở ra bảo khố, rồi một mình chiếm đoạt trân bảo. Ta chỉ cần truyền thừa của thần phủ chi chủ, còn tất cả bảo bối bên trong, các ngươi có thể lấy hết. Đương nhiên, nếu có công pháp các ngươi có thể tu luyện, ta cũng sẽ chia sẻ. Tiếc là các ngươi không phải Long tộc, nếu không có thể cùng ta lĩnh hội công pháp đó thì thật tuyệt. Diệp Long nói thẳng thắn, nhưng còn một câu hắn không nói ra, đó là hắn coi trọng nhất thần phủ, chứ không phải truyền thừa. Một thần phủ do thần tôn để lại, chỉ cần giống với không gian chân linh của hắn, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Đây cũng là lý do vì sao họ kiên trì canh giữ thần phủ này lâu như vậy. Mở ra thế nào? Ngụy Ương biết Diệp Long có mưu tính riêng, sẽ không nói thẳng. Ngụy Ương cũng không tin đối phương hoàn toàn có dự định riêng. Vậy thì cứ phòng bị lẫn nhau. Về phần bảo khố thần phủ, Ngụy Ương thật sự không coi trọng. Tài nguyên tu luyện, với họ có cũng được, không có cũng không sao. Dù là sinh hay quyển, đều có hư không riêng, thiếu đều là công pháp, chứ không phải vật tư tu luyện. Về phần Ngụy Ương, dù không có hư không riêng, nhưng dựa vào không gian chân linh khác biệt, Ngụy Ương tùy tiện ném ra một khối khoáng thạch, đều có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Tự nhiên, hắn không quan tâm đến vật ngoài thân. Chỉ có công pháp mới khiến họ chú trọng. Đơn giản, nhưng cũng vô cùng gian nan. Vốn tộc ta bị vây ở bên ngoài sinh tử đầm, khó xuyên qua sinh tử chi lực, đến trước thần phủ. Bây giờ đã đứng ở đây, chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của thần phủ, là có thể hoàn toàn chưởng khống thần phủ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.